Thương Lãng Tông bị hủy bởi ta tay. Trưởng lão, không cần. Thấy Khương Mịch một trưởng chụp ở cái kia giữ tợn quỷ đầu, lòng bàn tay bạch quang tiệm thịnh, Bạch Y Lìa đệ tử mắt hàm khẩn cầu nói, không cần giết hắn. Hắn phía trước đã chết. Quỷ đầu hóa thành cho bụi, Khương Mịch thu hồi tay khi nỗi lòng khó bình, đã là tại thuyết phục hắn cũng là tại thuyết phục chính mình. Loại này ác hồn âm độc khó chơi, không giết, sẽ có nhiều hơn tu sĩ mất mạng. Chẳng sợ, hắn là người bạn cũ, cũng không cần nhân từ nương tay. Đệ tử, đã hiểu. Bạch Y Lìa đệ tử nghẹn ngào mở miệng, nâng tay háo lao đi nước mắt, đối Khương Mịch bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Khương trưởng lão, ngươi cùng trong lời đồn hảo không giống nhau, bọn họ đều nói ngươi lạnh như băng sương, ít khi nói cười tới. Hắn này vừa nói, Khương Mịch liền nghĩ tới nàng thiếu niên, vốn là mềm ấm mặt mày càng là mềm mại thành một loan xuân thủy. Tình thế nguy cấp, cũng không phải là tưởng phong hoa tuyết nguyệt thời điểm, Khương Mịch thu thần sắc đối Bạch Y Lìa đệ tử nghiêm túc nói. Nơi này nguy hiểm, ta làm thanh điểu trước đưa ngươi trở về. Không, Bạch Y Lìa đệ tử hoảng sợ mà lắc đầu, đệ tử sợ, trên đường trở về cũng có nguy hiểm, làm đệ tử đi theo ngươi. Hộ hắn một cái vẫn là hộ được, Khương Mịch đang muốn gật đầu, chợt nghe một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết chấn triệt không trung, nàng lập tức bắt lấy hắn cánh tay chiều thiền môn chạy đi. Địa ngục hiện với trước mắt. Nhất phái thảm thiết, thiền môn màu son đại môn mở rộng, vô số quỷ đầu ở giữa không trung gào thét mà qua, khắp nơi phơi thây, máu nùng thành bùn lầy. Khương trưởng lão, ta sợ cho dù tránh ở kết giới nội, chính là nhìn những cái đó phiếm ra hắc khí mặt quỷ một đám hướng khí trướng thượng đâm, Bạch Y Lìa đệ tử vẫn là run bần bật mà hướng Khương Mịch trên người dựa. Thiên bên trong cánh cửa, từng điều thật lớn bóng loáng đuôi rắn kéo hành tại mặt đất, tất tất tác tác tiếng vang không dứt bên hai. Những cái đó hóa xà rất là sốc vác cường tráng, đuôi rắn cũng là vũ khí sắc bén, tùy ý quấn lấy một cái tu sĩ cấp thấp đem này cốt cách lật toái, từng luồng máu tươi từ thai mắt mũi miệng bắn tóe ra tới. Khương Mịch thấy xà, lại là một trận da đầu tê dại. Nàng trước mắt bỗng chốc hiện lên một đạo lục quang, kia nói quang thoáng thượng một cái thiền sư cổ, thiền sư trở tay bắt lấy, một lát sau thân thể run rẩy ngã xuống đất. Kia rõ ràng là một cái ngón cái phẩm chất, tam giác đầu xanh biếc con rắn nhỏ. Khương Mịch tay chân lạnh cả người, nàng không có khả năng nhìn lầm, này xà vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên cao, bổ ra tụ tập ở sát trời cao quỷ sát khí, Khương Mịch ngửa đầu trông thấy, tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Như vậy sát ý lạnh thấu xương. Được ăn cả ngã về không kiếm ý, Khương Mịch chưa bao giờ thấy Yến Cảnh Dư chém ra quá. Thân hình mau đến thành một đạo tàn ảnh, nàng bay nhanh mà tới kiếm quang thoán khởi địa phương. Đống đổ nát, thiên môn đại chính bảo điện sụp hủy thành một mảnh phế tích. Phế tích phía trên, Yến Cảnh Dư nắm lấy một thanh trường kiếm quỳ một gối xuống đất, hắn hổ khẩu bị cắn xé đến huyết nhục mơ hồ, thân kiếm máu tươi đầm địa. Mới vừa rồi kia nhất kiếm, hắn nhất kiếm chém chết đối phương phái ra sở hữu hóa thân huyết hồn nổ tung, tất cả hóa thành máu loãng. Lại cũng lệnh chính mình nguyên khí đại thương. Sư muội, ngươi đã đến rồi. Nghe thấy tiếng vang, hắn nhếch môi, chiều kinh hồn chưa định Khương Mịch xả ra một mạt suy yếu tươi cười, ôn thanh nói, sư huynh không có việc gì. Bọn họ không chú ý tới, đối diện đại điện gạch ngói thượng, bàn ở nóc nhà trường sống cái kiêm màu đen hóa xả công kích động tác uổng phí cứng lại. Chân trời, một vòng tà dương như máu. Kia chiếm cứ ở nóc nhà hóa xả khoác một kiện màu đen áo choàng, mang theo mũ choàng, hắn nâng cổ tay niệm quyết. Không trung chiêu hồn cờ liệt liệt rung động, bị tác động quỷ đầu điên cuồng hét lên, điên cuồng dũng mãnh vào mặt cờ. Thiếu chủ, ngươi bị thương. Một cái bạch đuôi hóa xà bay về phía nóc nhà, bàn tay ấn ở hắc đuôi hóa xà phía sau lưng vì hắn đưa vào linh khí. Cái kia hắc xà tránh thoát khai thuộc hạ cứu trợ, mất máu cánh môi khép mở vài cái, lại không có phát ra âm thanh. Uy Yến Cảnh Dư ăn vào đan dược, thấy hắn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn phía đối diện chỗ cao, trong mắt sát ý rõ ràng, Khương Mịch theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Này liếc mắt một cái, chỉ này liếc mắt một cái, đó là cả người lạnh lẽo, trong cơ thể máu như băng. Nàng sắc mặt bá mà trắng bệnh như tờ giấy, kinh đau đến đứng lên. Cho dù kia kiện to rộng áo choàng đem hắn tàng đến kín mít, mũ choàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng mũ duyên hạ, kia tiệt góc cạnh rõ ràng cằm vẫn là làm Khương Mịch cảm thấy hết sức quen thuộc. Nàng sao có thể nhận không ra, làm bạn 4 năm, tận tình giao hoan, bọn họ đối lẫn nhau thân thể mỗi một chỗ đều quen thuộc đến tận xương thủy. Nắm lấy chính mình thủ đoạn cái tay kia ở không ngừng run rẩy, phục thương nhìn không thấy hắn mặt, chỉ từ hắn tứ chi ngôn ngữ liền nhưng phán đoán ra hắn có bao nhiêu sợ hãi. Thiếu niên ở không tiếng động khẩn cầu, dẫn ta đi. Phục thương thấp giọng nói, thiếu chủ, bất quá là một nữ tử mà thôi, ngươi tội gì như thế? Tội gì như thế sợ hãi, liền môi đều ở trên dưới run run, hắn đang run rẩy, sợ hãi mà đem mũ choàng lôi kéo lại kéo. Khương Mịch một bước một đốn mà chiều hắn đi qua đi. Kia mấy cái ngạnh ở hầu khẩu lại như thế nào cũng phun không ra tự là bén nọ thứ, đem nàng yết hầu chọc lạ, lại như thế nào nỗ lực há mồm cũng phát không ra tiếng vang. Bạch đuôi hóa xà nâng dậy cái kia hắc xà hoảng sợ rời đi, Khương Mịch không có đuổi theo. Nàng không dám trở lên trước một bước, này hết thảy đều không phải thật sự, nàng chỉ là hoa mắt mà thôi. Tránh ở kết giới nội, tới rồi vừa vặn nhìn thấy một màn này, Bạch Tỷ Y đệ tử gấp giọng mở miệng. Không thể thả chạy bọn họ, Khương trưởng lão. Một khi thả hổ về rừng, Thương Lãng Tông chính là tiếp theo cái thiền môn. Bạch Tỷ Y đệ tử cuối cùng một câu bổ ra hỗn độn, đem Khương Mịch tầm ầm đánh thức. Nàng ngưng mắt nhìn thoáng qua khắp cả người tàn thi, vận khí đuổi theo khi, lại bị người chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Tính. Tiễn Cảnh Dư nói, dõi mắt nhìn phía hóa xà nhóm biến mất phương hướng, đừng đi đuổi theo, cứu trị đồng môn quan trọng. Sư huynh, ta phạm vào. Ngập trời tội nghiệt, Thương Lãng Tông, có lẽ. Nàng như vậy mà bất lực, mười ngón gắt gao nắm Yến Cảnh Dư ống tay áo, đỏ bừng khô khốc đôi mắt lại không có một giọt nước mắt, kia bộ dáng làm hắn tim đau như cát. Thương Lãng Tông, hoặc đem bị hủy bởi ta tay. Thương Lãng Tông bị hủy bởi ta tay, Khương Mịch túi đầu, hầu khẩu nhiều lần nghẹn ngào. Quăng ngã môn mà đi. Miểu Phong vẫn là cái kia Miểu Phong, thanh lành ưu tĩnh, không người cư trú hơn nửa năm lúc sau, đêm nay thế nhưng lượn lờ dâng lên khói bếp. Khương Mịch mất khống chế chỉ ở trong nháy mắt, nàng khôi phục trấn tĩnh, sắc mặt tái nhợt lại không thấy chuyển biến tốt đẹp, Nhậm Yến Cảnh Dư lại như thế nào truy vấn cũng giữ kín như bưng, còn xin miễn đối phương đưa nàng hồi Miểu Phong hảo ý. Tiểu viện cửa mở ra, không trung phập phềnh đồ ăn hương khí, nàng nhớ rõ cái này hương vị, là hắn ngao canh cá khi mới có độc đáo mùi hương. Theo mùi hương đi vào phòng bếp, thấy thiếu niên chính vây quanh tạp dề, tay cầm một phen cây quạt nhỏ ở bệ bếp bên nhẹ nhàng quạt gió. Sắc trời tối sầm, nàng dựa khung cửa liền như vậy an tĩnh mà nhìn hắn, thật lâu sau, thấy hắn quay đầu chiều bên này nhìn qua. Mịch Nhi đã trở lại. Hắn làm như mới phát hiện nàng giống nhau, thực tự nhiên mà bước đi lại đây, trong mắt ý cười trong vắt, Khương Mịch lại chú ý tới hắn tay ở tạp dề váy trên mặt lau rồi lại lau. Như thế nào mới trở về? Đồ đệ đợi ngươi thật lâu. Phục Thành khoanh lại nàng vòng eo. Một bàn tay ấn nàng cái hót, làm kia trương khuôn mặt nhỏ dán chính mình ngực, thấp giọng mở miệng. Đồ đệ ngao canh cá, hảo hảo cho ngươi bổ bổ thân mình. Ngày mai chúng ta liền hồi Phan Thành. Ngươi như thế nào biết ta trở về nơi này? Cái gì? Nàng lạnh giọng hỏi, ta là nói, ngươi như thế nào biết ta trở về Miểu Phong? Trở về khi gặp ngươi không ở, tự nhiên là nghĩ đến ngươi hồi Miểu Phong. Hắn cúi đầu, kéo dài hôn môi nàng tái nhợt gương mặt. Như là muốn đem kia trương khuôn mặt nhỏ hôn ra một ít huyết sắc tới. Khương Mịch phiền chán mà tránh thoát thiếu niên ngôi, cười lạnh nói, phải không? Thanh điểu từ Phạn Thành bay trở về Miểu Phong yêu cầu 14 cái canh giờ, ngươi ngự kiếm phi hành, ấn nhanh nhất tốc độ cũng muốn 20 cái canh giờ. Nàng ngẩng đầu lên, thấy hắn trong mắt kinh hoàng chợt lóe rồi biến mất, này rõ ràng sơ hở làm nàng khổ sở. Từ ta rời đi Phạn Thành đến đây khác, bất quá cũng mới 18 cái canh giờ. Ngươi lại như thế nào làm được? Như thế nào làm được ở không biết ta rời đi Phạn Thành phía trước tiên chạy về Miểu Phong nấu hảo canh cá. Phục Thành như là bị không khí bóp chặt thiết hầu, chương không mở miệng. Hắn không biết như thế nào giải thích, lại nên như thế nào giải thích. Đêm nay là hắn bị sợ hai hướng hôn đầu góc, mới lộ ra lớn như vậy sơ hở tới. Trong mắt tình ý một chút rút đi, hắc đồng bạch nhân, cặp kia con ngươi thanh triệt đến không có độ ấm, như nhau lúc trước, nàng cao cao tại thượng thét ra lệnh hắn không cần đối nàng đầu nhập dư thừa tình cảm khi lạnh lẽo. Nàng lại lấy loại này ánh mắt xem hắn, lại dùng loại này ánh mắt xem hắn. Phục Thành gương mặt bị nàng ánh mắt quát đến sinh đau, che lại cặp mắt kia, ăn nói khép nép mà cầu xin. Mịch Nhi, ngươi không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, không cần như vậy. Chúng ta về sau sẽ thành thân, còn có thuộc về chính mình hải tử. Ta chịu không nổi loại này ánh mắt. Khương Mịch chỉ cảm thấy châm trọng, môi đỏ phát ra một tiếng lại lánh lại tiêm cười lạnh, đột nhiên đẩy ra hắn, quăng ngã môn mà đi. Cao lớn thân thể chiều sau lảo đảo hai hạ, hắn câu lấy đầu, đáy mắt biến sinh âm hàn, lung ở cổ tay áo ngón tay hung hăng vuốt ve một cái tiểu hộp gỗ. Theo sau, hộp gỗ bị hắn gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Cho hắn một bạt hai. Lụa đỏ nát đầy đất, Phục Thành trong lòng thiên chân ảo tưởng cũng đi theo chết đi. Hắn khom lưng nhặt lên một khối toái liêu, mặt trên là đứt gãy chỉ vàng, đan chéo thành hải đường cánh hoa theo dạng. Thiếu niên cứng đờ tại chỗ, bị trong tay tươi đẹp một mạt hồng đâm cho nội tâm đất rung núi chuyển. Khoe miệng nhấp thẳng, chậm rãi đỏ vành mắt. Hắn biết, nàng có bao nhiêu chân ái cái này áo cưới, bảo bối đến thậm chí không muốn làm hắn chạm vào một chút. Kêu ba tháng tới, Khương Mịch nương ánh mặt trời, nương ánh đến, ngồi ở cửa sổ bên rũ mi vệ tuyến, tinh tế sợi tơ ở đỏ thâm áo cưới thượng xuyên vòng mà qua, thêu hạ mỗi một tia tình ý. Hiện giờ, nàng đưa lưng về phía hắn, bóng dáng quyết đoán quyết tuyệt, trên tay động tác không ngừng, vũ khí sắc bén một chút mà cắt vỡ vải rệt. Nàng thực an tĩnh mà hỏng mất. không có nửa điểm cuồng loạn, chờ hắn nửa ngồi xổm xuống nắm lấy cổ tay của nàng khi, kia đem kéo đông chốc để thượng hắn hết hầu. Ngươi là ai? Nàng nói. Ta trầm mặc ít khi, hắn còn tại giả ngu, kia trong lời nói chân tình thật cảm cơ hồ lệnh Khương Mịch động dung. Sư phụ, ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Ta là ngươi đồ đệ, ngươi bạn lữ, tương lai muốn cùng ngươi quá cả đời người. Còn không nói lời nói thật. Mũi lao đâm vào hắn cần cổ ra thịt, một giọt no no huyết trâu chảy ra, Khương Mịch dương mắt xem hắn, trong mắt bính ra hận ý. Ngươi rốt cuộc muốn gạt ta tới khi nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở thiên môn? Vì cái gì sẽ có một cái? Xa cái đuôi. Còn có lúc trước sau núi cái kia xả. Mịch nhi, ngươi muốn biết, ta nhất nhất nói cho ngươi nghe. Làm lơ cần cổ nhận tiêm, hắn giơ tay, lòng bàn tay xoa kia trường không có gì huyết sắc khuôn mặt nhỏ, đôi mắt nhìn nàng. Kỳ thật rất nhiều lời nói giấu ở lòng ta đã lâu, hôm nay có thể toàn bộ báo cho với ngươi, cũng thực hảo. Đẩy ra hắn đụng vào, Khương Mịch lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta họ Phục, từ họ Mẹ, tên một chữ một cái thành tự. Là hóa xà nhất tộc dòng họ. Đúng vậy. Quả thực như thế, quả thực cứu lầm người. Khương Mịch nắm lấy kéo tay không được mà run rẩy, kết lực bảo trì bình tĩnh, phục hỏi, kia thật sự Diệp Nam Phi đâu? Hắn sớm đã chết. Bốn mắt nhìn nhau, Phục Thành nhìn nàng trong trẻo sâu thẳm hai trong mắt, chẳng hề để ý mà mở miệng. Ở ngươi tháng sau các phía trước, hắn đã bị những cái đó tu sĩ tra tấn đã chết. Hắn cùng Diệp Nam Phi giao thoa, bắt đầu từ mấy năm trước một cái sau giờ ngọ. Cái kia thiếu niên bị kẻ thù đuổi giết đến tránh cũng không thể tránh dưới, kéo dài hơi tàn mà trốn vào Minh Lâm. Đó là Phục Thành lần đầu tiên đối ngoại tới xâm nhập giả cảm thấy tò mò. Minh Lâm nơi này, hoàn cảnh hiểm trở, độc vật mọc thành cụm, dễ tiến khó ra. Trốn vào nơi này hóa yêu phần lớn là tội ác tày trời, khánh trúc nan thư, Minh Lâm là tam giới nội bọn họ cuối cùng một chỗ chỗ dung thân. Mà Phục Thành tò mò ở chỗ, cái này áo rách quần manh thiếu niên có một đôi cùng hắn tương tự chỉ dưới. Lúc đó hắn tuổi tác thượng tiểu, không chế không được đuôi rắn cùng đùi người chi gian chuyển hóa, gặp gỡ Diệp Nam Phi khi, thực ngạc nhiên hắn lại có một đôi cùng chính mình tương tự chỉ dưới. Hắn bắt đầu là muốn giết Diệp Nam Phi, lấy đi trên người hắn pháp khí bảo vật, mặt sau lại sửa lại chủ ý, nếu hắn có thể đánh bậy đánh bạ mà xông vào Minh Lâm, kia nói không chừng cũng có biện pháp đi ra ngoài. Hắn trăm cây ngàn đắng đem Diệp Nam Phi cứu sống, được đối phương cảm kích, sau lại bất đắc dĩ bại lộ chính mình đôi rắn khi, thiếu niên này tuy kinh sợ, nhưng cũng không có cùng hắn trở mặt thành thủ. Cùng hắn mẫu thân giống nhau, Diệp Nam Phi xác thật đơn thuần thiện lương. Hắn không cho rằng, cái này đem chính mình cứu sống lại dốc lòng chăm sóc hát xà thiếu niên sẽ có một bộ hại nhân tâm trạng. Trải qua trăm cây ngàn đắng sau, Diệp Nam Phi dựa vào ký ức, mang theo Phục Thành trốn ra Minh Lâm, chỉ là mới vừa chạy trốn tới mảnh đất giáp danh, lại bị nguyệt các tu sĩ bắt giữ. Diệp Nam Phi bị kẻ thù đuổi giết hơn tháng, trốn vào Minh Lâm sau lại là cửu tử nhất sinh. Sau bị nguyệt các bắt được, thân mình một tổn hại lại tổn hại, không chịu đựng mấy ngày liền tăng mệnh. Lúc trước, hắn mẫu thân từng đã dạy hắn một đoạn cầu cứu khẩu quyết, nhưng lúc ấy tình huống nguy cấp, Diệp Nam Phi nhân quá mức kinh sợ đem kia đoạn khẩu quyết đã quên hơn phân nửa. Thẳng đến trước khi chết hai ngày, hắn rốt cuộc nhớ tới, ôm còn sót lại hy vọng hợp với niệm hai ngày khẩu quyết, lại không có chờ tới cứu viện. Trước khi chết, hắn đem khẩu quyết báo cho Phục Thành. Nếu thật sự có tu sĩ tiến đến cứu giúp, làm trao đổi, Phục Thành cần thiết lập hạ tâm ma thể, vì bọn họ hai mẹ con báo thủ. Phục Thành vui đùa dường như đồng ý, đối với này đoạn khẩu quyết, hắn bán tín bán nghi, lại tiềm thức mà không có buông tha bất luận cái gì một cái có khả năng cơ hội. Rồi sau đó, liền chờ tới Khương Mịch. Kia sau lại sự tình. Mũi lao lại đi phía trước gáp tiến một phần, nàng nhìn này trương mặt mày như họa dung nhan, đốn giác hô hấp khó khăn. Nàng đến bây giờ đều không muốn tin tưởng. Có được như vậy một bộ tốt đẹp túi ra người có thể nào có như vậy xấu xa như giỏi tâm tư. Khương Mịch run giọng mở miệng, sau lại sự tình đều là ngươi làm. Phục Thành cười nhẹ, dắt nàng một cái tay khác phóng tới bên môi, nhợt nhạt mà hôn kia mềm mại lòng bàn tay, mặt mày tùng triển thoạt nhìn nhất phái nhẹ nhàng. Hắn nói, sư phụ từ trước đến nay thông minh, nhất điểm tức thông, sự tình phía sau đều như ngươi suy nghĩ. Kéo loảng xoảng hạ xuống mà, nàng nâng lên tay, hung hăng một chưởng ném ở trên mặt hắn. Phục Thành sở hữu động tác đều cứng đờ. Kia nóng rát một bạt hai, đem thiếu niên mặt đánh sưng, lại đau lại năng như là bị liệt hỏa bỏng cháy quá, hắn lại tại hạ một cái chớp mắt con mặt mày. Đây là ta nên, là ta thực xin lỗi ngươi. Phục Thành thản nhiên nên đón Khương Mịch lửa giận, chấp khởi nàng đánh người tay nhìn lại xem, xác nhận không có việc gì sau, thực thuận theo mà nằm ở nàng trên đầu gối. Gặm đến ngươi xương cốt đều không dư thừa. Ngón tay run run, Khương Mịch đối hắn lấy lòng cử chỉ thờ ơ. Nhìn thẳng cặp kia sâu không thấy đáy mắt đen hỏi, ngươi hối hận sao? Cũng không, tương phản, đồ đệ thực may mắn làm này hết thảy. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt si ngốc mà dừng ở trên mặt nàng, tay chậm rãi xoa đi, ta yêu ngươi, từ gặp mặt ánh mắt đầu tiên liền ái, ngươi chỉ có thể là của ta, cho nên vô năng như thế nào cũng muốn được đến. Khương Mịch rốt cuộc minh bạch, nguyên lai làm nàng tâm động cùng hỏng mất, đều là hắn giáp tâm hại người tình yêu. Nay phân tình yêu ô trọc, trầm trọng, bên trong tràn đầy lệnh người tuyệt vọng đồ vật. Hắn ham sâu đầm lầy, càng dễ rủa càng rơi xuống trầm, hắn ái nàng, cho nên cũng muốn đem nàng kéo vào tới. Phục Thành, ngươi thật sự làm ta rất khổ sở. Nói, lại là một bạt thai thưởng ở trên mặt hắn, theo sau, nàng nhịn hồi lâu nước mắt hạ xuống, tập dừng ở thiếu niên trái tim, như liệt hỏa bỏng cháy. Năm đó, ta thu ngươi vì đồ đệ lúc sau câu đầu tiên lời nói, là nói cho ngươi người tu chân nhớ lấy cảm xúc lộ ra ngoài, ở không có đủ năng lực trước, ngươi đầu tiên phải học được, là ẩn nhẫn cùng ngụy trang ngươi học thực hảo thực hảo. Hắn học được thực hảo thực hảo, thậm chí đem nàng cũng lừa qua đi. Lúc trước như thế nào không có phát hiện đâu. Hô hấp đốn trọng, buồn trọng ngực làm Khương Mịch hoán bất quá khí, nàng đè lại ngực, lẩm bẩm nói. Kỳ thật là có thể phát hiện, kỳ thật là có thể, là ta chính mình không muốn tin tưởng, là ta sai rồi, tất cả đều sai rồi. Sư phụ, ngươi không cần như vậy. Hắn vội đứng dậy, muốn gắt gao ôm chặt nàng, lại bị nàng một phen ấn xuống đầu vai. Nàng trong mắt thất vọng cùng thống khổ một chút tập lên tới, ta trở về trên đường, vẫn luôn đối chính mình nói, kia không phải ngươi, không phải ngươi, nhưng ta tận mắt nhìn thấy chính là chứng cứ, ta không lừa được chính mình. Sau lại ta lại tưởng, tưởng có thể vì ngươi giải vây lấy cớ, không có, ta nghĩ không ra một cái. Thường ngươi rốt cuộc vì ta đã làm cái gì, nhưng ta một kiện cũng nghĩ không ra, không có, một kiện đều không có. Khương Mịch nói liên miên nói, ngón tay chiếu vào thiếu niên bỗng dưng phóng đại trong mắt. Ánh mắt của nàng như cũ cực kỳ bi ai thống khổ, thần sắc lại kiên định lên. Ngươi là hóa xà tộc thiếu chủ đúng hay không? Ta nghe thấy bọn họ như vậy kêu ngươi. Ta không giết ngươi, rốt cuộc ngàn năm trước tu chân giới xác thật đối với các ngươi không dạy nổi. Nhưng ngươi từ ta nơi này lấy đi, những cái đó không nên thuộc về ngươi, hôm nay đều còn trở về. Trong mắt cuối cùng một giọt rơi lệ tẫn, Khương Mịch đối hắn lại không có ôn nhu. Ngón tay để ở thiếu niên giữa mày, Khương Mịch niệm quyết, từng luồng bá đạo linh lực thoán tiến hắn thức hải. Đau đến hắn mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Phục Thành thức hải so nàng trong tưởng tượng còn muốn mở mang cường đại, bên trong còn có một cổ cực kỳ tà ác lực lượng ở làm đối kháng, không ngừng phản phệ nàng linh lực, hoàn toàn không nên là một cái nguyên anh kỳ nên có thực lực. Ngươi! Khương Mịch thần sắc phức tạp, càng thêm kiên định muốn phá hủy hắn quyết tâm. Âm hái quỷ dị thái âm quỷ lục bí pháp xứng với chiêu hồn cờ, nếu lại không tăng thêm ngăn lại, giả lấy thời gian, toàn bộ tu chân giới đều đem hủy diệt ở hắn lòng bàn tay. Hắn bên ngoài thượng là nàng đồ đệ, trên thực tế lại là huyền thiên yêu tôn người thừa kế. Nhớ tới ngàn năm trước huyền thiên dẫn phát tam giới huyết thai, cùng với tu chân giới vì diệt trừ hắn trả giá thảm thiết đại giới, Khương Mịch ánh mắt dùng mình, tăng lớn linh lực phát ra. Còn có hắn hỗn độn năm nguyên thể, nàng cũng muốn hủy diệt. Mịch nhi, ngươi tưởng như thế nào đối ta có thể? Thức hải bị phá hủy hơn một nửa, Phục Thành đau đến tròng mắt bạo khởi, hắn mở to cặp kia che kín hồng tơ máu đáng sợ mắt đen, hèn mọn lại nỗ lực đến tới gần nàng. Trong miệng không ngừng nói, làm ta ôm ngươi một cái hảo sao, ở ngất xỉu đi phía trước lại ôm ngươi một chút. Mịch nhi, ta thực xin lỗi ngươi, cho dù ngươi hủy hoại ta tu vi, làm ta sống không bằng chết cũng không hề câu oán hận. Nhưng là ngươi có thể hay không cho ta lưu một chút niệm tưởng. Nhiệt lệ từ đỏ lên hốc mắt không ngừng chảy ra tới, thiếu niên nhất biến biến mà khẩn cầu nàng, giống như là ngày mưa, một con bị nước mưa xối thương tránh ở dưới mái hiên lưu lạc tiểu cầu. Hắn tay xoa cánh tay của nàng, mơn trớn bả vai. Lại tưởng niệm như khát mà xoa nàng gương mặt. Khương Mịch run giọng nói, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Hắn hại nàng không có nói, không có ái, kia hết thảy, nàng giống cái ngốc tử bị hắn đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian. Mịch nhi, ta đối với ngươi cảm tình vẫn luôn là thật sự. Thức hải ầm ầm sụp đổ một nửa, Phục Thành gắt gao hợp ở khớp hàm, kia chỉ vớt ve Khương Mịch gương mặt tay nhanh chóng thu hồi, nắm chặt thành quyền, phồng lên gân mạch như là muốn nứt vỡ làn da. Hắn như vậy thống khổ bất kham. Lại sợ có một chút thương đến nàng mà thu hồi tay. Nàng muốn hủy hắn thức hải, hắn thế nhưng cũng không làm một chút ít phản kháng. Hắn giết không đếm được tu sĩ, gây thủ chuốc oán rất nhiều, tu vi bị hủy sau, một khi dừng ở địch nhân lòng bàn tay định là sống không bằng chết. Nàng xác thật không đành lòng giết hắn, nhưng loại này thủ đoạn so giết hắn còn tàn nhẫn, hắn vì cái gì cam nguyện chịu. Hắn rõ ràng biết trước đến một khi thức hải bị hủy, kết cục định là thảm thiết, vì cái gì không đối nàng làm một đinh điểm phản kháng. Hắn thật sự ái nàng sao? Khương Mịch biết đáp án là khẳng định. Nàng nhìn thiếu niên thống khổ đến ngũ quan vặn vẹo khuôn mặt, hơi nhoáng lên thần, nhớ tới hắn gật đầu cười nhẹ bộ dáng, nhớ tới hắn đáng yêu cầu hoan bộ dáng, nhớ tới hắn. Chính là này hơi nhoáng lên thần, Phục Thành đẩy ra kia căn để ở chính mình giữa mày ngón tay, túi người mà thượng, ở Khương Mịch có điều cảnh giác phía trước, nhanh chóng mà tinh chuẩn mà đem khóa linh châm đinh nhập nàng bách hợp huyệt. Khương Mịch dự cảm không hảo khi đã là chậm một bước, trong cơ thể sở hữu khí kình thoáng chốc đình trệ, nàng một bấm tay niệm thần chú, không có một tia linh lực thoán thượng đầu ngón tay. Người vô sỉ. Nàng giương tay cho hắn một bạt hai, lại bởi vì tu vi bị khóa, mềm như bông, ném ở thiếu niên trên mặt không có gì lực đạo. Phục Thanh nói, Mịch Nhi, ngươi đêm nay chính là đánh ta ba cái tát. Ánh mắt đen tối, nhìn chăm chú Khương Mịch khi lại lộ ra bệnh trạng mê luyến, hắn một ngụm cắn ở nàng trên môi, trả thù tính mà dùng sức gầm hôn, cho đến khái phá nàng môi ra chảy ra máu tươi. Hiện tại, ở ngươi triệt triệt để thuộc về ta lúc sau, đồ đệ cũng giáo ngươi một đạo lý. Ngón tay bóp chặt Khương Mịch căm bức nàng quay mặt đi tới, Phục Thanh mắt đen meo lại, lần đầu ở nàng trước mặt lộ ra hung ác nham hiểm quyến cuồng thần sắc, ngữ khí lại là cùng chi tương phản ôn nhu. Ôn nhu mà lệnh nàng dùng mình. Sư phụ, đối mặt đã quyết định phá hủy đồ vật, liền phải phá hủy đến càng hoàn toàn mới là. Bằng không hắn liếm đi khỏe miệng một sợi máu, thực sung sướng mà cười. Nó sẽ gặm đến ngươi xương cốt đều không dư thừa. Khương Mịch đóng mắt không muốn xem hắn, lại bị một phen xả qua đi ngã tiến trong lòng ngực hắn. Nhĩ hoa nóng lên, hắn chiều nàng lỗ thai nhẹ nhàng thổi khí, nhìn thấy kia hai con run rẩy hàng mi dài sau thấp thấp cười, túi người ở nàng bên thai. Phàm thuộc về ta đều phải chiếm hữu. Người xa khúc nhạc dạo. Gió đêm lạnh thấu xương, thanh điểu ở trời cao trung hào minh mà qua. Ngươi, muốn mang ta đi nơi nào? Trong mắt trong suốt ở một chút biến mất, tình dục sử dụng nàng chôn ở thiếu niên ngực tham lam mà liếm, nửa là vui thích nửa là thống khổ hỏi. Vì cái gì đối với ta như vậy? Vì cái gì như vậy đối nàng? Lợi dụng nàng mềm lòng khóa nàng tu vi còn chưa đủ, còn đem xà dịch rót vào nàng trong cơ thể, dẫn nàng động tình, bước nàng xa đọa tiến tình dục vực sâu. Ngón tay cắm vào nữ tử đen bóng phát gian vuốt ve kia tế nhuyễn sợi tóc, Phục Thành hôn môi cái chán của nàng, nhìn nàng phun ra mềm lưỡi, mê mội mà mút hắn cơ ngực cùng nhũ viên tiểu bộ dáng, ách thanh mở miệng. Nương tử, từ từ ăn, ách. Đừng nóng nội, đều là của ngươi. Không đủ, xa xa không đủ, vốn là bị côn thịt thao ra tư vị thân mình gần rửa liếm lắp hắn ngực là không có khả năng được đến thỏa mãn, còn muốn đại đại đồ vật lấp đầy mới được. Khương Mịch ở trong lòng ngực hắn thấp thấp nức nở, ánh mắt mê mang. Tay nhỏ lặng lẽ rôi đến thiếu niên giữa háng, cách vật liệu may mặc vớt ve kia căn mang cho nàng vô hạn tốt đẹp hồi ức côn thịt lớn. Mắt cá chân cọ sát mắt cá chân, nàng phong tình vạn trùng mà vặn vẹo thân mình, nắm lấy kia căn bạo trướng nam căn lung tung mà đè ép xoa bóp, trong miệng ân ân không thôi. Sách! Đáng thương! Đem Khương Mịch nhắc tới, cách ra chân ngồi ở chính mình hông thượng, Phục Thành phóng xuất ra kia căn nóng hôi hổi thô to nhục hành, hôn nàng môi đỏ nói nhỏ. Nương tử, vi phu trước cho người đỡ thèm. Ngoan. Chờ tới rồi xa cung, chúng ta lại hảo hảo. Hầu kết lăn lộn một chút, hắn chậm rãi phun ra hai chữ. Giao phối. Này hai cái tà ác chữ vừa ra khỏi miệng, Khương Mịch thân mình lập tức run rẩy một chút, ê ẩm mềm mại tiểu huyệt co rút, đột nhiên phun ra một đại phao dâm thủy. Trong đầu kia căn tên là Lý Trí Huyền Đức đoạn phía trước, Khương Mịch một ngụm cắn thượng hắn xương quai xanh chỗ, răng tiêm khái phá làng ra, tràn ngập máu tươi nhiễm nàng bén nhọn phẫn nộ, giọng căm hận nói: "Ta hận ngươi." Hoàn toàn sẽ rách qua đi thuần thiện ngụy trang sau, thiếu niên này rốt cuộc lộ ra giảo hoạt bất thường bản tính. Hắn chỉ là chẳng hề để ý mà cười cười, chế trụ nàng vòng eo, phần hông đĩnh động một chút so một chút mạnh mẽ, yên tĩnh trong trời đêm nơi trốn quanh quẩn vang dội thao bức thanh. Hai người liền như vậy đối ôm, mặt đối mặt thọc vào rút ra một hồi lâu, thẳng đến thanh điểu bắt đầu lao xuống thời điểm, hắn kêu lên một tiếng đem nhục hành từ mềm ấm khẩn trí đường đi chung rút đi ra ngoài. Ân. Côn thịt rút ra kia một khắc như là mất đi toàn thế giới. Khương Mịch nghi hoặc mà trợn to mắt, một tay vòng lấy cổ hắn, khắc chỉ bàn tay đến dính hoạt chân trong lòng dục cầu bất mãn mà xoa động. Trước ngoan ngoãn, đợi lát nữa liền đút cho ngươi. Phục Thành tiếng nói thấp thấp đu nhu, lại có câu nhân từ tính, dừng ở Khương Mịch trong thai không thể nghi ngờ là một liều thượng đẳng thôi tình tề. Nữ tử vai ngọc nửa lộ, sau vai chỗ có hai cái thật sâu xà bập bẹ ấn, nàng ngoan ngoãn mà tùy ý hắn ôm, mở mịt mê ly đôi mắt để lộ ra tâm thần hoảng hốt. Xa cung là ở ngàn năm trước Huyền Thiên Yêu Tôn cung điện địa chỉ cũ thượng trùng kiến, cách cục phức tạp, địa thế bốn lượng, tu sửa với yêu giới muộn nam sơn sau lưng, quanh năm không thấy ánh nắng. Gặp qua thiếu chủ, hắn phủ rơi xuống hồi mặt đất, liền nhìn đến Phục Thương cung kính mà không lưng. Hai tay dùng sức, hợp lại khẩn trong lòng ngực bọc đến kín mít nữ tử, hắn đối Phục Thương nói, sáng mai phía trước, mang một bộ từ hàn thiết rèn xích chân lại đây. Lại vô vô nữ tử không an phận động thân mình, thân sắc rất là sủng nịch, đừng náo. Lại nhẫn một hồi. Thiếu chủ trong lòng ngực ôm cái nữ nhân, Phục Thương không dám ngẩng đầu đi xem, đồng ý hắn yêu cầu sau, tốc độ cực nhanh mà lùi xuống. Trong điện cây đèn mấy chục, suốt cao bạc đuốc, Khương Mịch tiến vào này lượng như ban ngày tẩm điện khi đôi mắt một sáp, theo bản năng ôm hắn càng khẩn. Nay ỷ lại tư thái cực đại mà lấy lòng Phúc Thành, hắn phóng nàng đến trên giường, hôn hôn kia trương luôn là dụ dỗ hắn nhấm nháp câu làm cho cái miệng nhỏ, ba lượng hạ lột sạch hai người quần áo. Mịch Nhi, nơi này chính là nhà của chúng ta. Mạnh mẽ cao lớn thân hình Phúc đi xuống, đôi tay chống ở nàng thân hai sườn, thiếu niên trên mặt là một loại nàng hình dung không ra biểu tình. Ngươi trước hết cần đãi ở chỗ này, kỳ thật này không những đệ bổn ý, thẳng đến ngươi có phục gia huyết mạch, thẳng đến ngươi trong bụng hoài thượng đồ đệ cốt đủ. Hắn si mê mà vỗ về chơi đùa nàng tuyết trắng thân thể mềm mại, về chơi hai viên hồng hồng tiểu núm vũ cùng kia mềm mại nhũ thịt, thở dài. Đợi nơi này, hảo hảo mà vì ta sinh nhi dục nữ đi. Cả ngươi phát run, Khương Mịch giơ lên tay phải bị hắn một phen chế trụ, nàng không thể thi lực, trong lòng cảm thấy lớn lao vớ vẩn. Hắn bẻ gãy nàng cánh còn chưa đủ, còn vọng tưởng đem nàng quan tiến lồng sắt. Không nghĩ tới lớn hơn nữa vớ vẩn còn ở phía sau, nàng nghe thấy một trận cùng loại cốt cách lệch vị trí kéo cái thanh, tầm mắt đi xuống, cả người đều bị sợ tới mức chính lăng. Tuy rằng phía trước ở thiền môn khi xa xa gặp qua liếc mắt một cái, nhưng giờ phút này chỉ ở găng tấc, này đuôi rắn cho nàng cảm giác lại là không giống nhau, thật lớn hát thô, lấp lánh vậy như là sắc bén kim loại đen. Thiếu niên tề hạ phụ cận, có hai căn nàng hoàn toàn không thể thừa nhận thịt vật phía sau tiếp trước mà vươn tới. Nội trướng hai cái quy đầu một cái hơi cao một cái hơi thấp, đều là cực đại hắc hồng bộ dáng, lại liên tiếp hình dạng kích cỡ thình lình bất đồng hai căn côn thịt. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Thô kia căn chắc chắn đem nàng trực tiếp xé rách, mà lớn lên kia căn, mặt trên trải rộng gai ngược cũng sẽ quát lạn nàng. Kinh sợ dưới, kia nháy mắt sức lực đột nhiên biến đại rất nhiều, Khương Mịch một chút đem hắn đẩy ra, thân mình phanh mà từ trên giường lăn đến mặt đất. Mịch Nhi. Kia một thanh âm vang lên tạp đến Phục Thành đau lòng, hắn vội đứng dậy đi xem. Kiến giải mặt phô thật dày mềm mại thảm khi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi đừng tới đây. Khương Mịch trong mắt là khắc sâu chán ghét cùng khiếp đảm, ánh mắt một chạm đến hắn nam can, như là thấy thứ đổ dơ gì lập tức quay đầu đi, đôi tay chống mặt đất lui về phía sau, hận không thể thoát được rất xa không bao giờ gặp lại mới hảo. Phục Thanh sửng sốt, sau lại nhân nàng quá mức kháng cự bộ dáng, mà nguy hiểm mà liễm khởi mắt đen. Người xà, thủy diễm diễm đặc biệt đẹp. Săn thú lạc thú. Ở chỗ kỳ vọng bị chứng thực cùng với đối kết quả tuyệt đối khống chế cảm. Cho dù là đánh bạc tánh mạng chạy trốn, tiểu con mồi có thể chạy ra lớn nhất phạm vi, cũng bất quá là ngươi lòng bàn tay phạm vi. Khương Mịch nỗ lực duy trì trấn tĩnh, nhưng run rẩy thân thể mềm mại cùng gắt gao nhéo thảm ngón tay vẫn là tiết lộ nàng chân thật cảm xúc. Nàng bộ dáng này, dưng ở thiếu niên trong mắt thực sự câu nhân. Trước ngực một đôi nãi nũ vốn là sinh đến câu nhân, như tô như trì, hai viên phấn nộn tiểu đầu vũ như tháng 3 đào hoa nụ hoa. Hơn nữa trải qua hắn phía trước xoa nắn thưởng thức sau, đầu vũ càng thêm tiểu diễm, nhũ thịt cũng phì nị không ít. Nữ tử lơ đãng một cái nhẹ nhàng động tác, trắng non mãi nhi run thượng run lên, liền câu đến hắn mất hồn mất vía, toàn thân nhiệt huyết phanh mà một chút tất cả nhằm phía đỉnh đầu. Còn có kia nói như ẩn như hiện tiểu khe thịt, đỏ tươi ướt át, khảm ở nàng chân trong lòng, như là trắng non nụ hoa thượng tràn ra một cái nho nhỏ lỗ thủng. Thủy diễm diễm đặc biệt đẹp. Mịch Nhi, lại đây. Hắn thanh âm mất tiếng mà chiều nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Khương Mịch không nói, nhấp môi đỏ cùng hắn rằng co, chạm đến kia nói ăn người ánh mắt đương thời ý thức giao điệp hai chân, dấu hảo ẩn ẩn nóng lên chân tâm, lại hoàn cánh tay che khuất nhũ nhi. Mịch Nhi, lớn như vậy vũ. Tất tất tác tác, đôi rắn bò sát quá thảm, Phục Thành một bên hướng nàng tới gần, một bên dùng tay ở không trung khoa tay múa chân lớn nhỏ, cười nhẹ nói. Lớn như vậy một đôi vũ đồ đệ tay đều mau cầm không được, há là ngươi tiểu cánh tay có thể che khuất. Thưởng thức nữ tử trên mặt toát ra tới màu đỏ, hắn cố tình mà dừng một chút ngữ khí, hai viên tiểu núm vũ đều lộ ra tới, sư phụ. Khương Mịch náo loạn cái đỏ thấp mặt, cuống quýt túi đầu, thấy rõ ràng là che đến hảo hảo khi còn không co thư ra một hơi, cổ chân chợt lạnh, cái kia đôi rắn vòng nàng chiều Phục Thành phương hướng kéo. Gấp đến đỏ mắt, nàng gắt gao nhéo thảm lông mềm không buông tay, nội tâm tiêu ngạo tự giữ không cho phép nàng xin tha, rồi lại đối trước mắt chạm hướng bó tay không biện pháp. Trơ mắt nhìn một đoàn hắc ảnh lao thẳng tới mà xuống. Khương Mịch lấy lại tinh thần khi, thiếu niên nóng bỏng hô hấp đã dừng ở bên hai. Hắn bao lại nàng thân mình, dùng côn thịt nhóm ở nàng chân trong lòng thăm dò đỉnh lộng, không biết là kia một cây côn thịt quy đầu ở mạnh mẽ nghiền áp khe hở thịt hoạch, tiểu huyệt lại bị một đợt đánh sâu vào. Nương tử, muốn ăn trước kia một cây. Mau tuyển. Mau không thể nhịn được nữa, bạo trướng thô hắc dương vật kêu gào muốn thọc vào nàng tiểu huyệt phóng thích một phen. Phục Thanh chỉ phải nắm lấy hai luồng tô hoặc nộn nhũ lại xoa lấy này thoáng giảm bớt. Ngừng lại thở dốc mở miệng. Ăn trước thô một chút, một khắc căn thọc vào ngươi hậu huyệt, ngoan, trước kiên nhẫn một chút, đồ đệ hai căn dương vật cùng nhau thao ngươi. Không. Đấm đánh hắn ngực, Khương Mịch kịch liệt mà dãy rùa lên, kinh sợ làm nàng đôi mắt mở càng thêm lớn, ta không cần, ghê tởm. Trừ bỏ tu vi, nàng cũng chỉ là cái mảnh mai nhân loại bình thường nữ hài mà thôi, nàng không cần cùng loại này nửa người nửa xà hóa yêu giao phối, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng hóa yêu giao phối. Sắc mặt thoáng chốc biến bạch, Khương Mịch trong mắt là trói lọi ghét bỏ, kia lạnh băng xà lân xẹt qua thân mình cảm giác càng là lệnh nàng sởn tóc gáy, hỏng mất kêu lên. Ghê tởm, thực ghê tởm, ngươi đừng chạm vào ta. Phục Thành hơi hơi nheo lại mắt, ngươi nói ghê tởm. Thật lớn đuôi rắn băng mà một chút nện ở mặt đất, hắn một phen lôi kéo Khương Mịch ngồi dậy, làm nàng bị bắt tách ra hai chân kẹp lấy hắn eo sườn, đứng sừng sững hai căn côn thịt chống lại tiểu huyệt mang đến uy hiếp không cần nói cũng biết. Hoặc nộn chân thịt rắn lạnh lẽo cứng rắn bẩy, giống như là rắn lưỡi dao giống nhau, mà hắn côn thịt nhóm lại là như vậy lửa nóng, Khương Mịch lại lánh lại nhiệt hãm sâu ở băng hỏa lưỡng trọng thiên trung. Xa hoa sáng ngời trong đại điện, thật dày thảm mềm đến như là xóa tung đám mây. Tuyết ra môi đỏ mỹ nhân chính trần trụi thân mình cười ở một cái đen bóng viên thô đôi rắn thượng, hai chân loạn đặng, cái miệng nhỏ lại chính cùng cái dung nhan tuấn giật không tì vết nam tử chiến hôn, hình ảnh thoạt nhìn thập phần dâm mỹ quỷ dị. Cái hốt bị Phục Thành vững vàng trường trụ, hắn ấn nàng đầu hướng phía trước đưa. Khương Mịch bị bắt mở ra khoang miệng, thiếu niên lưỡi dài ở không kiêng nể gì mà quét ngược, đầu lưỡi điệp nàng cái lưỡi thượng giống cắm tiểu huyệt giống nhau ra ra vào vào, hoa thức ăn nàng cái miệng nhỏ. Đầu ngón tay ở tiểu huyệt khẩu câu lộng, khô khốc sáp, Phục Thành nhăn lại mày rời đi nàng môi đỏ, đối thượng cặp kia phẫn nộ đôi mắt khi trong lòng dùng mình, chẳng lẽ nàng thật sự cảm thấy hắn ghê tởm. Đón nhận Khương Mịch ánh mắt, hắn nhướng nhướng mày, cố ý nói. Làm sao bây giờ? Thương Lãng Tông địa vị cao quý Khương trưởng lão liền phải bị ta cái này đê tiện hóa xà thao, còn sẽ bị không ngừng rót vào tinh dịch, sinh hạ một toa lại một toa ghê tởm tiểu hóa xà. Hắn lại nói, sau này ngươi đời đời kiếp kiếp đều là ta cấm hủ. Trời sinh nên cho ta thao, cả đời đều vì ta sinh nhi dục nữ. Ngươi vô sỉ. Dương tay chém ra một trường, thủ đoạn lại bị hắn mau tay nhanh mắt mà chế trụ. Khương Mịch tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Phục Thành, ngươi không biết xấu hổ, ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Thiếu niên mây đen quay cuồng đáy mắt là Khương Mịch không dám nhìn đi vào vực sâu. Hắn trên mặt phản ứng lại cực kỳ bình đạm, chỉ là những lời này âm trầm chắc chắn mà lệnh nàng tuyệt vọng. Ngươi tổng hội sinh hạ ta hài tử, Khương Mịch, Phục thị huyết mạch cần thiết từ ngươi trong bụng ra tới. Từ nay về sau con cháu chạy dài, vô cùng vô tận. Hai viên răng nanh từ thiếu niên trong miệng vương, hắn nghiêng nghiêng đầu, không màng nàng chống cự dãy rủa, một ngụm cắn ở nguyên bản liền có hai cái xà bập bẹ ấn địa phương. Thôi tình xà dịch lại rót đi vào, hắn lần này ở nàng đầu vai dừng lại đã lâu, quần quần không ngừng mà đưa vào, Khương Mịch xương cốt lại nổi lên kia cổ quen thuộc ngứa. Người xà, gai ngược côn thịt. Ô, ô, tay nhỏ vô lực mà chống đỡ đầu vai hắn, Khương Mịch phe phẩy mông nhỏ. Khó nhịn mà dùng tiểu huyệt dán sắt vào thiếu niên thân gậy trên dưới cọ sắt lên. Ân, thật thoải mái a. Đặc biệt là che kín gai ngược kia căn, ngạnh ngạnh thịt thứ thổi qua hồng thịt khi thật đúng là nói không nên lời thỏa mãn. Một giọt nước mắt theo khỏe mắt lướt qua nàng nhọn nhọn hầm dưới, Khương Mịch chớp chớp mắt ngửa đầu nghẹn hồi nước mắt, nàng lúc này hảo hận chính mình khối này dâm đãng thân mình, luôn là vi phạm tâm ý, không tự chủ được về phía hắn khẩn cầu hoan sủng. Mịch Nhi, vừa mới đồ đệ nói đều là khí lời nói. Ngươi chớ chọc ta sinh khí, ân. Biết rõ lúc này cầu hoan cử chỉ phi nàng buồn ý, Phục Thành vẫn là vui mừng, tâm cũng mềm, đỡ lấy che kín gai ngược kia căn côn thịt hướng nàng huyệt khẩu tác. Hắn tinh tế liếm hôn nàng nước mắt, nói, nương tử, ngươi nghe vi phu, sau này đều không cần cãi nhau được không, ta thật sự không muốn cùng ngươi tranh chấp. A, thật lớn. An không vô đi. Cực đại quy đầu đem nàng toàn bộ tiểu âm hộ đều đỉnh đến hướng chân trong lòng ao hãm vài phần. Thô thô tráng tráng một khắc dâm dễ vào nàng cái mông, thỉnh thoảng ma mẫn cảm kiều nộn quốc huyệt, mông thịt đều cấp ma đến hồng hồng. Thiên, nàng cầm lòng không đậu mà nghĩ đến, một thiếu niên như thế nào có thể có hai căn côn thịt đồng thời thao nàng đâu. Thinh linh một đợt dâm thủy phun ra ở hắn rắn chắc bụng, kia hợp với sáu khối cơ bụng thoạt nhìn cũng lấp la lấp lánh. Khương Mịch tay nhỏ sờ lên, sờ tới sờ lui, còn hai mắt đấm lệ mê mang mà xem hắn nắm lấy quy đầu hướng tế phùng giường như tiểu nhục động trên vào. Vô luận linh hồn lại như thế nào kêu la, thân mình vẫn là triệt triệt để về phía hắn đầu hàng, bị thiếu niên vô số lần rót mãn quá tiểu huyệt là không tư cách nạo khí, là không tư cách cự tuyệt. Đầu óc hỗn độn, kia hai căn ban đầu xấu xí làm cho người ta sợ hai côn thịt giờ phút này thoạt nhìn cũng bất giác khó coi, Khương Mịch ôm cổ hắn nóng vội mà hế hế a a, cho dù nỗ lực mở ra tiểu huyệt lại vẫn là liền hắn quy đầu đều ăn không đi vào. Nàng thậm chí không có thời gian vì chính mình này phó phóng đãng thân mình cảm thấy khổ sở. Không có thời gian vì chính mình sa đọa sám hối, dựa vào thiếu niên mệnh lệnh dùng ngón tay nắm hai mảnh ướt lộc cộc thịt rời môi khai, mơ hồ lộ ra đỏ tươi mấp máy nhục bích. Mịch Nhi là muốn cùng đồ đệ làm gì? Cái chán trong cái chán của nàng, Phục Thành ách thanh hỏi. Ân Hàng mi dài run run, Khương Mịch nhỏ giọng trả lời. Muốn cùng đồ đệ hoàn hảo. Chúng ta là ở giao phối, tiểu tao hóa. Có nàng phối hợp, khẩn trí tiểu huyệt khẩu rốt cuộc chính xác mà mút ở hắn đại quy đầu, hồng nộn mềm thịt banh thành một vòng trong suốt, bộ trụ trĩ nhi nắm tay lớn nhỏ đỉnh luyến tiếp bung ra. Ách! Thả lỏng, liền này căn đều ăn không vô đi, ăn đồ đệ một khắc căn khi nhưng như thế nào hảo. Dùng sức xoa kia tròn trịa mông nhỏ, đại trưởng nắm cánh ông, biên tách ra biên rất hông thâm nhập, chờ nhận thấy được Khương Mịch thân mình mềm hóa một chút, hắn đông chốc một chút phát lực ý đồ thao cái toàn căn mà nhập. A! Khương Mịch ngửa đầu phát ra một tiếng ngâm tê, từng đợt động tình chất lỏng đâu đầu tới ở quy đầu thượng, nàng chợt chịu không nổi, tướng công. Ân a, thứ, thật nhiều đâm vào chát tiểu huyệt. A a. Bởi vì những cái đó ngạnh ngạnh mật mật thì thứ, Phục Thành khát cầu tấn căn mà nhập cũng chỉ vào nửa căn, nàng đột nhiên cao trào, cuốn chặt nửa căn dương vật bắt đầu run rẩy tiểu âm hộ thiếu chút nữa buộc hắn bắn tinh. Đột nhiên khẩn trí liếm mút làm Phục Thành eo tê dần, hắn hoan khẩu khí. Khuôn mặt tuấn tú thật sâu vùi vào nàng mãi trong đoàn dùng anh đĩnh mũi đỉnh lộng, lại ngậm lấy hai viên đầu vũ tận tình nuốt bọc hồi lâu, mới miễn cưỡng nhịn xuống dưới háng dâng lên. Thật là không trải qua thao. Thiếu niên nhướng mày thở dài, chặt chẽ chế trụ trong tay mảnh khảnh vòng eo ở nữ tử không ngừng rên rỉ chung dùng sức ép xuống. Che kín gai ngược hành thân tức tức hoàn toàn đi vào khi, nàng chóp mũi nhất chịu mà đưa lên môi đỏ, giống chim nhỏ dường như mút hôn hắn môi mỏng, trong miệng lẩm bẩm. Tướng công, tướng công. Nữ tử triền miên hôn môi làm hắn hoảng hốt gian về tới phạn thành thời gian, hai tâm cùng vui vẻ, khi đó nàng không hề giữ lại hiến tế cùng ỉ lại. Thiếu niên đột nhiên đỏ đôi mắt, gợi lên nàng cằm hỏi. Người còn yêu ta sao? Mịch Nhi, tha thứ ta được không? Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, bởi vì Khương Mịch hỗn độn mê mang hai tròng mắt dần dần rõ ràng, cùng lúc đó, tự trách cùng oán hận từ nàng con ngươi hiện ra tới. Phục Thanh đành phải lại đối với nàng sau vai cắn tiếp theo khẩu, khổ sở lại vừa lòng mà. Nhìn nàng một lần nữa ở chính mình trong lòng ngực lắc lư thân thể, còn lôi kéo khởi vũ thượng hai viên hồng đầu vũ biểu diễn cho hắn xem. Ha! A Thành! Nàng bắt lấy chính mình vũ bự một trên một dưới xoa, mông chậm rãi chầm xuống, nhưng quá thô quá dài, bụng nhỏ đều nhô lên tới còn không có hoàn toàn đem hắn nhục hành hoàn toàn ăn vào đi. Phục Thanh đầy mặt là hắn mà thấp gọi, nương tử. Khương Mịch dương mắt nhìn qua, lẫn nhau đối diện liếc mắt một cái, hai bên bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Một cái nghẹn khí thật mạnh trầm xuống dùng nhỏ hẹp nộn huyệt đi nuốt con thịt, một cái cắn răng hung hăng thượng được việc đại dương vật giải khai dãy núi thịt non. Bang tư một tiếng tiếng nước chảy, huyệt khẩu ăn đến dương vật thô tráng hệ dễ còn bị thịt thứ chắt đến huyệt khẩu tê dại khi, Khương Mịch run rẩy thân mình cùng hắn cho nhau gắt gao ôm, trong miệng đều là một tiếng thật dài thỏa mãn thở dài. A a. A Thành, không cần quát, tiểu huyệt sẽ bị tướng công gai ngược quát hư. Đại đại căng thẳng huyệt khẩu là kia căn thô hắc thịt thứ dương vật ở thọc vào thọc ra. Cùng thiếu niên mặt đối mặt ôm giao hoan tư vị nàng không phải lần đầu tiên nếm đến, lại bởi vì hắn xà thể khi côn thịt bất đồng, hưởng thụ tới rồi khác mới lạ vui thích. Hoàn toàn bất đồng với cùng hắn gân xanh cùng hoa văn cỏ sát cảm giác, cắm vào đi khi, kia vô số ngạnh ngạnh tinh tế thịt thứ liêu thổi mạnh nàng huyệt thịt, như là có một trận điện lưu đang làm nàng tiểu huyệt. Đột nhiên rút ra khi, kia gai ngược liền mở ra bái trụ nàng thịt non ra bên ngoài kéo, dùng sức mà ra bên ngoài lay, thoải mái đến Khương Mịch bụng nhỏ co rút. Dư thừa xuân thủy theo thịt non một đạo phun ra tiểu huyệt khẩu. Mịch Nhi, thoải mái sao? Hẹp mông cao tần suất mà chấn động, đại quy đầu đỉnh đến nữ tử hoa tâm loạn run, Phục Thanh ngậm khởi một con núm vú hàm ở trong miệng hàm hàm hồ hồ hỏi. Thích phu quân như vậy ái ngươi sao? Mỗi ngày như vậy cắm ngươi, hai căn cùng nhau làm tốt không tốt? Hảo! Ân a! Mọc đầy gai ngược côn thịt mỗi cắm một chút chính là một đợt tiểu cao trào, Khương Mịch lại phun ra một đợt thủy, chân trong ổ dòng nước tràn lan. Toàn bộ hộ khẩu bị thiếu niên thô hắc cao lớn nam căn đảo làm lầy lội bất ham. Người xà, thao nước tiểu một. Hắn bắn bao nhiêu lần? Một lần, hai lần, hình như là một lần cũng không có bắn. Khương Mịch lắc lắc choáng váng đầu, nàng nhớ không rõ, chỉ biết chính mình bị kia căn cường hãn xà căn làm được tiết thật nhiều thứ. Ân a. Tướng công thật là lợi hại. A a. Nàng xoắn eo nhỏ tận tình đón ý nói hùa kia dâm dễ nhập chính mình nhất kiều nộn chỗ đại đồ vật, thân mình đổ mồ hôi đầm địa. Môi đỏ hơi khai. Ân ân. Phải bị tướng công cắm tiểu âm hộ. Á a, tướng công ở cắm ta tiểu âm hộ. Bọn họ giao hợp dưới thân, dâm thủy gian rua, xối đến chung quanh thảm lông mềm ướt thành một lạc, ninh một ninh liền có thể ninh ra thủy nhi tới. Trong đại điện, giao hợp mấy cái canh giờ sau, mỹ nhân tuyết trắng thân mình vẫn khóa ngồi ở thùng gỗ thô đôi rắn thượng sóc nảy, vú nhảy lên lăn lộn, rộng mở giữa hai chân lúc nào cũng có thể thấy được đỏ tươi mị thịt bị côn thịt hung hăng xả ra tới. Kịch liệt thọc vào rút ra bức cho Khương Mịch thân mình một trận kiều run, mắt thấy lại muốn tả ra chất lỏng khi cảm thấy kia căn vật cứng đột nhiên chậm lại tốc độ, thô tráng hệ dễ chống lại nàng huyệt khẩu loạn choạng họa khởi vòng tròn nhi. Nương tử, nô, phối hợp ta. Phục Thành trở tay chống đất, thượng thân cùng phần eo dưới một bộ phận đuôi rắn nâng ly mặt đất, chuyển động vòng eo dùng kia căn đại dương vật rảo làm huyệt thịt, cố tình chậm lại lực đạo chờ nàng thích ứng. Côn thịt mỗi một lần đảo quanh, những cái đó chui vào đường đi thịt thứ liền gắt gao bái trụ thịt non quay cuồng lên, ràng co dường như cọ sát cảm, săn sóc mà an ủi nàng mỗi một tấc hư không mẫn cảm huyệt thịt. A, toàn bộ tiểu huyệt đều bị hắn rảo phiên. Khương Mịch nghe lời mà phối hợp hắn, thân mình ngửa ra sau, đôi tay chống thiếu niên đuôi rắn, nỗ lực động khởi mông nhỏ dùng huyệt khẩu cắn hắn hệ dễ không lưu nửa điểm khe hở. A Thành, tiểu huyệt sẽ bị rào lạ. Sàng đến thậm chí mắc tiểu, nàng có chút sợ hãi, trong lòng càng nhiều vẫn là muốn bị hắn đại lượng thịt thứ hung hăng rào phiên, ngoài miệng lại sợ hãi. Thật là đáng sợ, A Thành thịt thứ đem tiểu huyệt rào lạn làm sao bây giờ? Sẽ không, Mịch Nhi, tướng công sẽ nhẹ nhàng rào ngươi. Ôn Thanh khuyên giải an ủi lúc sau, Phục Thành quả thực tiểu biên độ địa chấn lên, còn chỉ huy khởi nàng, hảo sư phụ, mông muốn động nhất động, thoải mái về thoải mái, cũng đừng quên dùng thân mình hầu hạ đồ đệ. Ân a, đồ đệ tốt xấu Khương Mịch thủy mắt hàm giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà đi theo hắn tiết tấu diêu khởi mông nhỏ. Lẫn nhau liền ở bên nhau hạ thể nâng ở không trung ái mội nghiền ma lên, sở hữu thịt thứ dính trụ thịt non lại bung ra, lại dính trụ, như thế lặp lại, tư tư rung động rảo làm thanh nghe tiếng hai người trong thai càng là giống như tiếng trời. Tướng, tướng công, từ bỏ. Tinh mịn khoái cảm ở bụng nhỏ nội tầng tầng trồng lên, như vậy giao hợp mang đến khoái cảm hoàn toàn không thua với hắn cuồng mánh thọc vào rút ra. Khương Mịch cảm thấy hạ thể lại toan lại trướng, nếu là toàn bộ bài tiết đi ra ngoài liền thoải mái. Bài tiết. Này hai chữ giống như là bổ ra hỗn độn tia chớp. Khương Mịch chợt lóe niệm hoàn hồn, có thứ gì chờ không kịp phun ra mà ra, lại không phải thường lui tới nước chảy tiểu huyệt khẩu. Nàng đôi tay chống đỡ thiếu niên đuôi rắn nâng lên mông liền phải đem kia căn thú vật phun ra đi. Chạy cái gì chạy? Tiểu thư xà. Bang mà một trưởng nhắm ngay nữ tử kia no đủ mông vểnh phiến đi xuống, thịt luộc loạn run, khoảnh khắc thấy hồng. Hắn nâng lên một đôi dựng tiêm đồng tử đôi mắt, lạnh giọng mở miệng. Vi phu cũng sẽ không thật tan ngươi, ngoan ngoãn cho ta thao. Xong rồi. Khương Mịch mãn đầu góc đều là này hai cái chữ to, sợ tới mức một mông ngồi xuống đem kia căn thô tráng nửa thanh nuốt trọn trở về, thịt thứ quát đến nàng thần kinh tê dại, nhưng này bất quá là một cái khai vị đồ ăn mà thôi. Mông nhỏ bị hắn chộp vào lòng bàn tay tả hữu xoay tròn, tới tới lui lui mà bị bắt ăn kia căn che kín ngạnh ngạnh thịt thứ dương vật, bên trong đường đi bị xé rách đến biến hình. Mị thịt quay cuồng lên khi nàng thất thần mà hơi trợn trắng mắt. Không cần, a a. Tiểu huyệt bị rào đến một trận long trời lở đất, Khương Mịch kéo dài quá tú cổ ở thiếu niên trong lòng ngực dễ rủa khóc ngầm, tay nhỏ phẫn nộ mà ở hắn ngực vẽ ra mấy đạo tinh tế vết máu, lại vẫn là ngăn cản không được hắn mạnh mẽ đem nùng tinh rót vào. Nga, ách ách. Nương tử hào đồng. Phục Thành túi đầu, cùng trong lòng ngực cao trào đến liên tục phun nước nữ tử nhiệt liệt ôm hôn lên, hắn bắn thật dài thời gian tinh dịch. Chính nhắm mắt hưởng thụ khi lại cảm thấy một đợt nhiệt ý sóng chiều mà đến. Như thế nào phun nhiều như vậy? Nghi hoặc mà duỗi tay một sờ, theo sau Phục Thành phun ra nàng mềm lưỡi, mắt phóng tinh quang mà mở bừng mắt. Đại sóng ấm áp chất lỏng trong suốt từ nàng huyệt khẩu phía trên một cái lỗ nhỏ phun ra ra tới, cọ rửa ở thiếu niên bụng bắn ra bọt nước, lại theo lưu sướng cơ bắp đường cong chạy tới bọn họ tính giao bộ vị. Khuôn mặt nhỏ từ hồng chuyển bạch, lại chậm rãi biến đỏ bừng, Khương Mịch vội vàng giơ tay che lại thiếu niên cặp kia đen tối thâm trầm đôi mắt. Gấp đến độ mau khóc. Không chuẩn xem, không chuẩn ngươi xem. Nay một liệt động tác đều phát sinh ở trong khoảnh khắc, Khương Mịch nỗ lực nín thở, co rút lại bụng nhỏ sinh sôi gián đoạn kia cổ trong suốt chất lỏng. Kia cổ nhiệt chiều thoáng chốc không có, Phục Thành tiếc nuối mà lấy ra kia chỉ tay nhỏ, thấy Khương Mịch nghẹn đến mức đỏ lên khuôn mặt nhỏ khi trong mắt ý cười nồng đậm, ngón tay tìm trụ kia viên phình phình tiểu thịt hoạch gác ý véo lộng, nói: "Mịch Nhi, kẻ ra, nghe lời, nước tiểu đến tướng công trên người là không thành vấn đề." Khương Mịch lại tức lại thẹn, nghĩ đến nàng sở hữu bất kham đều là trước mắt người này cho, lại toàn bộ đều hiện ra ở trước mắt hắn. Tức khắc giận thượng trong lòng, một bên rơi lệ, một bên dùng móng tay đi tàn nhẫn cào thiếu niên ngực. Người xà, thao nước tiểu hai. Không phải ngươi sai, chỉ là đồ đệ thao đến ngươi quá thoải mái. Ngực lại thêm tân vết máu, Phục Thành tựa không có nhận thấy được kia cổ đau đớn, tâm tình thượng hảo mà mút đi nàng nước mắt tiếp tục trêu đùa. Đừng khóc, nước tiểu cấp đồ đệ nhìn xem, hảo sư phụ. Nghẹn hư thân mình đã có thể không hảo. Người cái này biến thái. Khương Mịch sinh khí, lại ở ngực hắn thượng hung hăng cắt một chút. Phục Thành ngay sau đó đối nàng tiểu thị hoạch tiến hành rồi một lần đánh trả, ngưng mắt thưởng thức nàng khẩn trương mà thật sâu nín thở kiểu dạng, thấp thấp nói. Chỉ đối với ngươi biến thái, lại như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, ở trên giường vẫn luôn ở hạ phong Khương Mịch vẫn là không tình nguyện mà mất cấm. Phục Thành miệng đối miệng mà huy nàng thật nhiều nước trà, ở một khắc căn thô to làm cho người ta sợ hãi côn thịt đột nhiên đỉnh nhập nửa cái quy đầu khi, nước tiểu ý cùng tiểu huyệt nội cực hạn đè ép cảm làm nàng khắc chế, không được mà toàn thân phát run, hạ thể bắn ra hào hạt. Thủy dịch phun ra đi khi còn mạ bạch bạch nhiệt khí, khí vị lược có tanh tưởi, Khương Mịch xấu hổ và giận dữ đến mắt ứa lệ, lại thấy thiếu niên làm ra càng làm cho nàng thẹn thùng cử chỉ. Hắn trực tiếp rút ra thô thô kia căn, làm côn thịt nhóm cùng nhau chịu ấm áp chất lỏng tươi xối, còn bắt quá nàng tay nhỏ phóng tới thân gậy thượng loát động lên, ở nàng bên thai khàn khàn thấp xuyễn. Nương tử, nhiều nước tiểu một chút, đem vi phu dương vật đều rửa sạch sẽ chút, nô. Nương tử nước tiểu thật nhiều. Đến mặt sau nàng đối thời gian đã không có cảm giác, chỉ hoảng hốt nhớ rõ hẳn là qua rất lâu sau đó. Hắn bắn 3 lần, mỗi lần khoảng cách thời gian cũng rất dài, trên đường ôm nàng hơi chút nghỉ ngơi sau, lại giống một con đói lả đại cẩu giống nhau đem hai chỉ chân trước đắp ở nàng vòng eo, nhiều lần phục nhiều lần mà căng ra nàng nộn huyệt chặt chẽ cọ sát. Rõ ràng là điều máu lạnh xà, lại giống cẩu giống nhau dính người. Nào đó thời khắc Khương Mịch thật sự phiền hắn muốn chết. Nay chấm luân một đêm dài lâu hắc ám, Khương Mịch ở hắn dưới thân thay đổi các loại tư thế, nàng yêu kiểu rên rỉ khóc thút thít, cho đến cao trào đến toàn thân thoát lực. Trong lúc một lần cho rằng chính mình nhìn không tới ngày thứ hai tân thăng ánh sáng mặt trời, nàng cũng xác thật không thấy được ngày thứ hai ánh sáng mặt trời. Cửa điện bị khấu vang thời điểm, nàng chính nghiêng thân mình sủi lơ ở trên thảm, bị tinh lực thượng giai thiếu niên từ phía sau ôm, kéo cao một cái tế chân không biết mệt mỏi mà vào đi vào. Phục Thành thân mật mà liếm cắn nàng lỗ thai, đóng mở môi mỏng phun ra những cái đó huế tục bất kham lời nói thô tục, hắn cố ý thao đến tiểu âm hộ hò mọ rung động, còn nói muốn cho nàng sớm một chút hoài thượng bảo. Hảo huy hắn ngọt ngào sữa uống. Thẳng đến tiếng gõ cửa lần thứ ba vang lên khi, hắn mới lưu luyến không rời mà rút ra cái kia hệ dễ bọc một vòng mềm xốp bọt biển dương vật đi đến cửa. Ngươi làm cái gì? Nhìn thấy người tới, chính làm được tính trí ngẩng cao khi bị đánh gây thiếu niên sắc mặt xú xú. Thiếu chủ, đây là ngươi tối hôm qua muốn xích chân. Phục Thương nâng lên trong tay một đống màu đen xích sắt, ngẩng đầu khi, thấy rõ thiếu niên lúc này bộ dáng lược cảm kinh hãi. Đảo không phải một bộ dáng bào sấn đến hắn rõ ràng mặt mày có bao nhiêu tinh xảo diễm lệ, mà là hắn và táo rộng mở ngực, mấy đạo tinh tế vết máu ngang dọc đan sen, đem kia bạch ngọc ngực hoa đến nhìn thấy ghê người. Thiếu niên tư thái lười nhác mà ỷ lập khung cửa, khỏe mắt đuôi lông mày mạn mấy mặt thỏa mãn đường đỏ, quanh thân còn vòng quanh một cổ vứt đi không được dâm mỹ hơi thở, lại rất dễ ngửi. Phục Thương nho nhỏ mà chịu động một chút cho mũi, có điểm giống hoa nhài, có điểm giống hoa hồng, dù sao nghe lên rất đặc biệt. Trong điện đột nhiên truyền ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt tơ nhện ai ngâm, thấp thấp nhược nhược, lại lộ ra tình sự sau khàn khàn dư vị, Phục Thương cảm thấy này một tiếng thật là kêu đến hắn xương cốt đều tô. Hắn nín thở tinh khí, không dám ở thiếu chủ trước mặt thất thố. Phục Thành căn bản vô tâm tư đi chú ý hắn, cầm kia xuyến xích sắt liền vội vàng mà buôn trở về. Cửa điện không có quan nghiêm, Phục Thương nhìn thấy thiếu chủ thon chắc lại ẩn chứa lực lượng thân hình quỳ gối nàng kia giữa hai chân, khiêng lên hai điều tiêm bạch thả thẳng chân dài đến trên vai hắn. Rồi sau đó đó là một trận thật lâu không dứt vang dội tiếng nước chảy. Hắn nghe thấy thiếu chủ nói, Mịch Nhi, lại cấp đồ đệ một lần, thật là cuối cùng một lần, nương tử. Phục Thương vì thiếu niên chiếm hữu dục cùng tình dục mà kinh hãi, hắn lắc lắc đầu, thật cẩn thận mà giấu hảo cửa điện, mặc danh mà có một tia lo lắng nàng kia sau này vận mệnh. Đảo không phải hứng thú, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám động thiếu chủ nữ nhân, chỉ là cảm thấy xem bất quá mắt, nàng kia gặp gỡ bọn họ thiếu chủ thật đúng là bất hạnh. Mới vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy nữ tử một đôi trắng non chân nhỏ, màu da như tuyết, bối ngón chân phấn nộn, mặt trên lại trải rộng các loại xanh tím dấu vết, kia hẳn là dấu hôn. Không biết thiếu chủ đam mê trời sinh như thế biến thái, thật đúng là ái nàng kia ái đến tận xương thủy. Phục Thương khoanh tay trước ngực trà sát chính mình cánh tay, trong cơ thể một trận sợ hãi. Sa tiêm thọc vào đi. Như vậy ngươi bỏ chạy không xong. Hắn thấp giọng nói, ánh mắt đen tối si mê, ngón tay vỗ lại vỗ kia chỉ tròng lên nữ tử hữu mắt cá kim loại xiềng chân. Này một chuỗi xiềng chân từ huyền thiết chế tạo, nước lửa không xâm, đao kiếm cũng chém không đứt, là Phục Thành riêng phân phó đi xuống chế tạo. Hắn rất sớm liền có khóa trụ nàng tâm tư. Liêu liên rất dài, một mặt khóa ở Khương Mịch hữu mắt cá, một mặt chặt chẽ mà khóa ở trong điện giường lớn trên cột giường. Đầu nhẹ nhàng một thấp, Khương Mịch không lên tiếng, ánh mắt dừng ở chính mình nô lên như ba bốn nguyệt dựng bụng bụng nhỏ thượng, trong mắt xẹt qua một mặt nan kham. Như thế nào không nói lời nào. Bàn tay to tập thượng khối này chân bóng thân thể mềm mại. Phục Thành ngả ngớn mà kéo kéo nàng một viên tiểu núm vú, cười nói. Đồ đệ cấp, Mịch Nhi đều đến hảo hảo chịu. Phục Thành, ta nhắc nhở ngươi. Khương Mịch tận lực thẳng thắn lưng, nhưng thân thể vừa động, đầy mình tinh dịch lắc lư lên, khó chịu đến nàng nhịn không được lấy tay che lại, trong miệng oán hận. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất cả đời này đem ta khóa đến gắt gao, không cần lưu một chút ít cơ hội, bởi vì chỉ cần có như vậy một tia khả năng, ta đều sẽ làm ngươi hối hận hiện tại đối ta sở làm hết thảy. Hắn thu cười, ngón tay vói vào kia một đường đỏ thắm khe thịt trung, đẩy ra hai mảnh cánh hoa, đè lại kia khảm tiến huyệt khẩu một tắc hướng trong chậm rãi đẩy mạnh. Ân. Hào trướng. Khương Mịch thư một tiếng, vật cứng đẩy mạnh làm nàng cảm thấy bụng nhỏ lại trướng vài phần, hào tưởng bài tiết, đem những cái đó đáng giận lùng tinh thông thông bài xuất đi. Ngươi không nên nói loại này lời nói, kẻ yếu uy hiếp nhưng không có ý nghĩa. Nữ tử phản ứng làm thiếu niên vừa lòng cực kỳ, thu hồi tay, khinh thân qua đi hôn môi kia trường khuôn mặt nhỏ, đầu lưỡi quét nàng phấn hồng môi mặt lẩm bẩm nói. Ngươi không có cơ hội, vĩnh viễn không có. Ta rất mệt. Khương Mịch cũng cảm thấy chính mình thân ở loại này cảnh ngộ. Lại ngôn ngữ uy hiếp hắn hành vi thực buồn cười, xoay đầu, tiếng nói mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi. Xả qua một giường chăn mỏng, che lại Khương Mịch đồng thời cũng đem chính hắn che lại đi vào. Hắn làm nàng hảo hảo nằm, chính mình tắt trống ở nàng phía trên tận tình hưởng dụng kia hai luồng nhũ nhi. Giường lớn ở giữa, một đoàn phồng lên trong chăn thỉnh thoảng trên dưới mấp máy, trừ tí tí liếm mút thanh ở ngoài, kia chép chép nhấm nuốt thanh cũng lệnh người mặt đỏ thai hồng. Thiếu niên cái kia hắc thô đôi rắn cũng từ mặt đất lùi về trên giường. Cao cao bàn thành một đoàn, chỉ chốc lát sau, kia gậy gỗ lớn nhỏ xà tiêm liền hoạt vào trong ổ chăn. A, kia đột nhiên xuất hiện ở trước mắt xà tiêm làm Khương Mịch hoảng sợ. Mịch Nhi, liếm liếm nó. Phục Thanh sắc mặt đỏ sậm, nói liền phải kia xà tiêm chiều Khương Mịch cái miệng nhỏ thọc đi. Ngươi buông tha ta được không? Mày đẹp nhăn lại, nàng kháng cự mà đem mặt vùi vào gối đầu, ta thật sự rất mệt, hiện tại thật sự không nghĩ cùng ngươi làm. Hảo, thân hình sườn trượt xuống. Phục Thành duỗi tay ôm nàng nhập hoài, vuốt ve kia tơ lụa tóc dài thổ lộ nói: "Tìm ngươi, ái ngươi, cưới ngươi." Khương Mịch khuôn mặt nhỏ một phiết, nị vai. Trong điện khẽ tinh không tiếng động, Khương Mịch mơ màng sắp ngủ là lúc, đông chốc từ trong lòng ngực hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ, ngạc nói: "Ngươi?" Buồn ngủ tỉnh hơn phân nửa, nàng cả giận: "Lấy ra đi, ngươi như thế nào có thể đem loại đồ vật này cắm vào đi?" Huyệt nội lạnh lạnh, hơi chút động nhất động những cái đó thật nhỏ vậy liền sẽ hảo hảo đem thịt non cọ sát một phen. Tiểu huyệt vốn là đau nhức không thôi, hắn không ngờ lại đem xả tiêm cắm vào đi. Sư phụ, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Khuôn mặt tuấn tú hồng lấy máu, Phục Thành tóm được nàng tay nhỏ phóng tới chính mình dưới rốn ba tấc nơi, nơi đó có vài miếng xà lân ở hấp hợp, hắn ách thanh mở miệng. Ngoan ngoãn ngủ, bằng không chúng nó lại muốn ra tới. Khương Mịch không dám lại động, nghe phía trên thô nặng hô hấp dần dần phóng nhẹ, nàng quyện cực kỳ, buồn ngủ đánh úp lại là lúc một phen bị kéo vào hắc ám. Một lát sau, Phục Thành nghe thấy từng tiếng đều đều hô hấp, nâng lên nàng cảm thấy này trương ngủ say dung nhan thật là đáng yêu. Thật hạnh phúc ca. Hắn phát ra từ nội tâm nghĩ đến, như vậy đem nàng tù trong ngực chung cảm giác thật là quá mức mỹ diệu, xoa vú, sờ tiểu huyệt, hoàn toàn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trên đời có cái kia nam tử có thể hưởng thụ loại này lạc thú đâu. Rót đến âu yếm nữ tử đầy bụng đồng tình, lại lấy tự thân một bộ phận lấp kín nàng tiểu huyệt. Làm nàng hoài thượng bảo bảo lại hoa ở chính mình trong lòng ngực say xưa đi vào giấc ngủ. Dù sao hắn là thiết thân cảm nhận được các trung tư vị, hay lắm. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa liên tục không ngừng vang lên, Phục Thành lại lưu luyến nàng ôn nhu hương cũng không thể không lên xử lý chính sự. Mở ra cửa điện, bên ngoài đứng chính là Phục Ngạn. Chuyện gì? Thiếu chủ, nào đó hoa yêu tộc có gì, thuộc hạ tra được, ngày gần đây mấy đại tộc trưởng liên hệ chặt chẽ, cũng thường xuyên trộm ở ẩn nấp địa điểm gặp mặt. Phục Thành một tiếng cười lạnh. Thương Lãng Tông còn không có tiêu diệt, bọn họ bên này một thứ gì đó nhưng thật ra trước ngao ngoe rục dịch. Đi thôi. Hắn lời ít mà ý nhiều, mới vừa nhấc chân phải đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, giương tay ở tẩm điện bên ngoài bày ra một tầng kết giới. Sâu kín tỉnh dậy khi, trình gian tẩm điện đều là trống không. Hẳn là bởi vì xà thích ở âm u ẩm ướt chỗ bản tính, tẩm điện không có cửa sổ, không ra quang, Khương Mịch trước mắt chỉ có một mảnh thiêu đốt ánh nến. Phục Thành trước khi đi còn không quên dùng một tắc ngăn chặn huyệt khẩu, xem ra thật là hạ quyết tâm làm nàng thụ thai không thể. Khương Mịch nhìn nhô lên bụng nhỏ, trong lòng đột cảm nghĩ lại mà sợ. Nàng không thể hoài thượng một cái hóa xà hài tử, này quá vớ vẩn. Có lẽ biết được hắn gian xảo xảo trá bản tính, hiện tại hắn một dựa lại đây, liền mạc danh làm Khương Mịch cảm thấy một cổ âm hàn chi khí. Kia đem nàng kéo vào tình dục vực sâu tà ác, kia ẩn sâu ở thuần thiện gia hạ tàn nhẫn độc ác. Nên là từ nhiều ít ác huyết nuôi nấng, mới tạo thành ra hắn này một thân giết chóc phản cốt cùng đối sinh mệnh coi thường. mỗi khi Tư Cập này, Khương Mịch chỉ cảm thấy sợ hãi không thôi. Đại ở chỗ này hảo hảo thụ thai. Khương Mịch hận hắn, nhưng càng hận chính mình. Cho dù thiếu niên làm nhiều như vậy quá mức sự, nàng trong lòng như cũ còn có tình yêu kéo dài. Túng hưởng vui thích, hành vi phóng đãng, thiếu niên thoáng một trêu chọc nàng liền tim đập mất khống chế, thân mình cùng lý trí luôn là dễ dàng tức vũ khí đầu hàng. Đầu ngón tay sờ đến huyệt khẩu, Khương Mịch đỏ lên mặt đem cái kia mục tắc một chút ra bên ngoài rút, ba một tiếng, mục tắc rốt cuộc tránh thoát khai mị thị hấp thụ. Một đợt pha loang đến trong suốt dâm dịch kéo dài không ngừng trào ra huyệt khẩu, nàng tinh tế thở dốc, nhìn nô lên bụng một chút bẹp, dưới thân khăn trải giường bị tù ướt tảng lớn. Hỗn đản. Khương Mịch xấu hổ buồn bực cực kỳ, đem cái kia thủy lâm lâm mục tắc tàn nhẫn ném đi. Đánh ra bốn phía, trong điện không có gì bén nhọn vật phẩm, trừ bỏ thật dày thảm chính là này trương đại giường, còn có những cái đó châm quang mang ngọn nến. Nàng đứng dậy xuống giường, hành tẩu gian xích sắt đâm ra kim loại minh thanh, đi rồi một vòng sau, thế nhưng không tìm được một kiện che đậy thân thể quần áo. Ủ rũ mà trở lại trên giường, Khương Mịch ngồi xếp bằng, điều tức vật khí, ý đồ phá tan phục thành cho nàng hạ cấm chế. Hoàn toàn là phí công mà thôi. Căn bản vô dụng, trong cơ thể linh khí như là hư không tiêu thất, nàng không chỉ có điều không ra một tia linh khí, thậm chí cảm ứng không đến trong thiên địa linh khí tồn tại. Đan điền cùng thức hải đều bị phong bế, nàng lúc này giống như phế nhân một cái. Khương Mịch kinh hoàng không thôi mà giơ tay đi sờ chính mình đỉnh đầu, nàng nhớ rõ lúc ấy trên đầu đau xót, linh đài hỗn độn, sau đó tu vi mất hết. Nàng chưa bao giờ gặp được quá như thế tà môn đồ vật, hiện tại mới ý thức được, thu hồi tu vi hơn xa trong tưởng tượng dễ dàng. Đáng giận. Khương Mịch trong lòng căm giận, một quyền nện ở giường trên mặt. Thật là lòng lang dạ sói. Niệm quyết lại niệm quyết, thân thể như cũng là không hề phản ứng, giống như là một cây gỗ mục, không thể điều cũng. Khương Mịch khó được khổ chung mua vui tự dễ ước, nàng là một hệ đơn linh căn, không nghĩ tới, lúc này thân thể đảo thật giống một cây đầu gỗ. Thình lình vang lên đẩy cửa thanh âm, nàng phản ứng đầu tiên là dùng chăn gấm bao lấy chính mình, ngẩng đầu đi nhìn lên, kia đạo quen thuộc đĩnh bạt thân ảnh đã gần đến trước mắt. Mịch Nhi, ngươi tỉnh. Lời còn chưa dứt, bị Khương Mịch không kiên nhẫn mà đánh gãy, ngươi đối ta làm cái gì? Không ngờ thiếu niên đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nheo lại đôi mắt hỏi, ngươi vừa mới ở phòng làm cái gì? Hắn xốc lên nàng chăn, trường chỉ tham nhập kia kiều nộn chân trong ổ, một sờ, quả thực không có cái kia một tác. Ai làm ngươi rút ra đi? Cắm vài cái hoa huyệt, Phục Thành dùng ướt át ngón tay bóp chặt nàng khuôn mặt nhỏ, mắt đen nhìn gần nàng. Không chuẩn rút, không thể rút, lần sau còn như vậy làm, đừng trách đồ đệ rót đến ngươi lớn bụng lại vẫn luôn dùng dương vật lấp kín. Phục Thành, ngươi còn có mặt mũi nói loại này lời nói. Run rẩy môi, nàng kinh với hắn vô sỉ, giơ tay đi đánh kia trường khuôn mặt tuấn tú khi bị hắn ngăn trở, chỉ nghe đối phương thấp giọng cười nói. Sư phụ, như thế nào luôn dùng cùng cái chiêu số? Ngươi chính là như vậy đối phó chính mình nam nhân, ân. Hắn trong mắt là trói lọi đắc sắc. A. Khương Mịch cười lạnh một tiếng, nhanh chóng giơ lên một cái tay khác thưởng hắn một bạt tai, vương chắc một trường, thiếu niên trực tiếp bị đánh đến bối quá mặt đi. Cũng không phải Khương Mịch đoán trước trung bạo nộ, ngay sau đó, hắn quay đầu khi, há mồm lượng ra hai chỉ răng nanh, bất đắc dĩ mở miệng. Có phải hay không thế nào cũng phải dùng phương thức này, ngươi mới có thể giống như trước giống nhau rất tốt với ta. Khương Mịch không nói, nhìn hắn xương đỏ bất kham nửa bên mặt, đánh người cái tay kia hơi hơi phát run. Ngươi đừng nóng giận, Mịch Nhi. Mắt đen chứa đầy thủy quang, Phục Thành ý đồ dùng chiêu này mềm hóa nàng, giống chỉ ủy khuất tiểu thú bò lên trên giường chiều nàng tới gần, trong miệng cầu đạo. Nương tử, đều là ta sai được không, chỉ cần ngươi an phận đại ở chỗ này, hảo hảo thụ thai, ta cái gì đều có thể làm. Phục Thành trên người có cổ tắm gội sau tươi mát khí vị, Khương Mịch nhìn hắn, đồng tử nháy mắt phóng đại, ngươi giết người. Ta thân cận nàng động tác cứng đờ trụ, Phục Thành rũ xuống hàng mi dài, gật gật đầu. Nàng lại hỏi, ngươi tương lai sẽ như thế nào đối Thương Lãng Tông? Gậy ông đập lưng ông. Phục Thành, ngàn năm trước Thương Lãng Tông xác thật thực xin lỗi các ngươi, nhưng... Nàng thật sâu phun ra một hơi, mới nói, oan oan tương báo khi nào dứt, lại nói như thế nào, lúc trước cũng là ta cứu ngươi sang thắng cát, mang ngươi hồi Thương Lãng Tông. Như thế tính ra, Thương Lãng Tông cũng đối với ngươi có ân. Giữ chặt hắn ống tay áo, Khương Mịch nói liên miên nói. Thị phi đúng sai, khó có thể phân rõ. Các ngươi hóa yêu tộc khoảng thời gian trước ở tu chân giới đại khai sát giới, lớn nhỏ tông môn đa số diệt sạch. Đủ rồi, đã đủ rồi, tu chân giới lại như thế nào thiếu các ngươi, này đó đều đủ để trả hết. Vậy còn ngươi? Hắn gợi lên nàng cằm, hơi hơi mỉm cười, sư phụ nguyện ý vĩnh viễn đãi ở chỗ này sao? Bung ra trong tay ống tay áo, Khương Mịch theo bản năng nghiêng đầu tránh thoát hắn đụng vào, nhấp môi đỏ. Nói đến cùng, ngươi vừa không tưởng ta báo thủ, cũng không muốn lưu tại ta bên người. nắm lấy nữ tử hai vai lực đạo trọng đến sắp bóp nát nàng xương cốt, Phục Thành thần sắc khổ sở lại phẫn nộ, vững vàng giọng nói. Trên đời nào có tốt như vậy mua bán? Khương Mịch, trên đời nhưng không có tốt như vậy mua bán. Ta đây đâu? Ta lại làm sai cái gì? Khương Mịch sắc mặt vi bạch, run giọng nói, ta liền xứng đáng gặp phải ngươi, xứng đáng bị ngươi cầm tù tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương. Phục Thành, ta chưa bao giờ thực xin lỗi ngươi, không có. Nàng một phen thu trụ hắn cổ áo, khớp xương trở nên trắng, nhìn chằm chằm cặp kia sâu không thấy đáy mắt đen. Ta thật hận ngươi, nhưng càng hận ta chính mình, ngươi hại ta hiện tại hai bàn tay trắng, hại ta thực xin lỗi sư phụ, thực xin lỗi sư huynh, thực xin lỗi tông môn, nhưng cho dù như vậy ta còn là ái ngươi. Nàng giọng căm hận nói, ta thật bị ổi, hồi tưởng khởi cùng ngươi ở trên giường những cái đó sự, ta cảm thấy chính mình là này tam giới nhất bị ổi nữ tử. Phục Thanh lạnh giọng hỏi, ngươi có phải hay không thật sự cảm thấy Thương Lãng tông vô tội? Khương Mịch trong lòng ngọn lửa dần dần tắt, vô lực mà buông ra tay, vấn đề này nàng trả lời không ra. Tìm ra một bộ quần áo cấp Khương Mịch trồng lên, hắn chặn ngang bế lên nàng, môi mỏng tiến đến nàng bên hai, không có hảo ý mà mở miệng. Ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương, nhìn xem ngươi hảo tông môn, sau lưng đều làm chuyện tốt gì. Khương Mịch dãy rủa, ta chính mình có thể đi. Chân của ngươi cũng không phải là dùng để đi đường. Đối thượng nàng ngạc nhiên con ngươi, Phục Thành trầm thấp tâm tình sung sướng không ít, ở nàng môi đỏ thượng nhẹ nhàng mà hôn lại hôn, ánh mắt bỡn cợt. Là bàn ta trên eo. Khương Mịch bị hắn nháo đến sắc mặt đỏ bừng, ấp úng mà không biết như thế nào đáp lại. Lại cảm thấy kia chỉ nâng nàng mông tay hướng lên trên lấy thác, hắn vọng tiến nàng đáy mắt, khóe môi hơi câu, vẫn là không đứng đắn ngữ khí. Cũng là gác đồ đệ trên vai. Têu nàng chủ nhân. Kia nói kiểu tiếu giọng nữ vang lên khi, Khương Mịch quay đầu vừa thấy, cảm thấy này Hoàng Sam cô nương diện mạo có chút quen thuộc. Suy tư một phen sau, mới nhớ tới nguyên lai là từng lành nghề thành khách điếm cửa gặp qua cô nương. Phục Thành, người muốn đi đâu? Vãn Nguyệt duỗi tay đưa bọn họ ngăn lại, tư thái phóng thật sự thấp. Quan ngươi chuyện gì? Phục Thành như thế trả lời, bước ra chân dài vòng qua nàng đi phía trước đi. Vãn Nguyệt một phen kéo lấy hắn ống tay áo, nhìn mắt cái kia chôn ở hắn trong lòng ngực nữ tử, ngữ khí khổ sở, nàng là ngươi sư phụ. Không chuẩn loạn xem. Đem Khương Mịch đầu ấn hồi chính mình ngực, hắn quay đầu nhìn về phía Vãn Nguyệt khi, lại là một bộ không có biểu tình gương mặt, ngữ khí nhẹ nhàng dường như tại đàm luận thời tiết. Lại cùng lại đây, ta giết ngươi. Kéo lấy thiếu niên cổ tay háo ngón tay có chút phát run, Vãn Nguyệt cảm thấy có một cổ hàn ý từ lòng bàn chân thoáng thăng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi xa. Nàng một cái chúng tinh cùng Nguyệt bị toàn tộc hộ ở lòng bàn tay lớn lên cô nương, có tài có mạo, người theo đuổi đông đảo, lại luôn là ở hắn nơi này nếm mùi thất bại. Nàng nơi đó không tốt. Hắn lại đem nàng coi là dưới chân cho bụi, như thế đê tiện cũng không đáng giá nhắc tới. Dựa vào cái gì? Vãn Nguyệt lòng tràn đầy không cam lòng. Càng không thể được đến, nàng liền càng muốn được đến. Hừ. Vãn Nguyệt giống cái tiểu hài tử tại chỗ rầm rầm chân. Ra xà cung, ở Khương Mịch lần nữa yêu cầu hạ, nàng rốt cuộc có bình thường hành tẩu cơ hội, tay lại vẫn là bị hắn nắm. Nàng không hỏi muốn đi nơi nào, bởi vì Phục Thành lúc này sắc mặt không quá đẹp. Thật lâu sau, ngự kiếm phi hành khi, hắn từ phía sau ôm lấy nàng vòng eo, thở ra nhiệt khí dừng ở nàng nhĩ sau, thấp giọng mở miệng. Cái kia nữ tử có bệnh, ta sẽ mau chóng xử lý. Ngươi sẽ không tái kiến nàng. Cổ co rụt lại, Khương Mịch né tránh hắn thân thiết, ngươi tưởng như thế nào làm? Gõ gõ nàng phụ thân. Phục Thành cười nhẹ, có bệnh nên nhốt ở trong nhà, tỉnh một ngày nổi điên chạy loạn. Hắn lại bổ sung một câu, ngươi không biết ta có bao nhiêu chán ghét nàng. Nhìn chăm chăm dưới chân kiếm, Khương Mịch ánh mắt lóe một chút, thanh điểu tốc độ sẽ mau rất nhiều, vì cái gì không gọi? Vì làm ngươi cùng qua đi đoạn sạch sẽ. Một tảng lớn mây mù ập vào trước mặt, từ sau giờ ngọ đến vẫn mộ. Cuối cùng ngừng ở một tòa Khương Mịch cũng không xa lạ thành trì. Cô Tô Thành, lúc trước bọn họ tương ngộ địa phương. Bọn họ một đường đi tới thành chủ phủ, nhân Phục Thành cái kia đôi rắn chấn nhiếp, rất nhiều người ngay từ đầu liền dọa phá gan. Cũng có một ít không sợ chết sống lên, đều bị Phục Thành một trưởng đánh trở về, hắn khắc chế không ở nàng trước mặt giết người, nhận đến trước mắt đỏ bừng. Phục Thành mang theo nàng một đường hoành hành, không kiêng nể gì mà đi vào kiến với thành chủ phủ ngầm địa cung. Phủ một bước vào. Đã nghe đến một cổ lệnh người hít thở không thông dâm mị khí vị. Nàng đứng ở nhập khẩu, vách đá hai sườn cắm rất nhiều giá cắm nến, ánh nến khi minh khi ám, chiếu sáng phía dưới một cái thật dài thềm đá. Khương Mịch ngước mắt nhìn lại, này đường đi sâu kín âm thầm, dường như vĩnh viễn vọng không thấy cuối. Nhưng nàng nghe được cả trai lẫn gái khó nhịn thở dốc, dục câu bất mãn ngâm đều, từ này đường đi chỗ sâu trong tiếng vọng ra tới, quanh quẩn ở bên thai thật lâu không tiêu tan. Đi xuống nhìn xem đi, sư phụ. Phục Thành nắm nàng đi xuống. Rốt cuộc hắn cố ý dừng một chút, nhìn kia trương trồi lên kinh nghi khuôn mặt nhỏ, cười, đây chính là ngươi cố nhân chi tử bỏ mạng địa phương. Tao hóa, cấp lao tử kẹp chặt điểm. Đột nhiên vang lên một đạo thô cùng sa ca nam âm, âm lượng rất cao, đem chung quanh sở hữu rên rỉ đều áp xuống đi, chỉ nghe hắn mắng. Dám đánh lao tử, hôm nay liền thao chết ngươi này đồ đê tiện, hạ tiện đồ vật. Sau đó, đó là một đạo tê tâm liệt phế đau kêu. Chuyển qua chỗ ngoặt sau, ánh đèn đại thịnh, Khương Mịch thấy rõ trước mắt cảnh tượng sau, cả kinh lui về phía sau một bước. Lồng sắt tử, mấy chục cái đại lồng sắt tử chất đầy địa cung, trừ bỏ nhất bên trong một cái lồng sắt ngoại, cái khác lồng sắt tử đều bị miếng vải đen che giấu. Mà xốc lên miếng vải đen cái kia đại lồng sắt, đang có một cái nhỏ gầy khô quắt trung niên nam tử đè ở một cái càng thêm nhỏ gầy thân mình thượng điên cuồng kích thích. Kia nho nhỏ thân mình run rẩy lợi hại, tóc cũng bị mặt sau xâm phạm giả bắt lấy từng cái lôi kéo, hắn bị bắt ngẩng đầu lên, không ngừng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Đó là một cái miêu yêu thiếu niên, tế cánh tay tế chân, hướng lớn nhất phòng trường, tuổi cũng sẽ không vượt qua 15 tuổi. Máu tươi từ miêu yêu thiếu niên kẽ mông từng giọt rơi rụng xuống dưới, tụ thành một bãi máu loãng, Khương Mịch chỉ nhìn thoáng qua, liền vội vàng mà nghiêng đi mặt. Thực tàn nhẫn sao? Phục thành một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng, nâng tay háo lao đi nàng trên trán mồ hôi, thanh âm ôn ôn hòa hòa. Nguyệt các dạy dô hóa yêu thủ đoạn nhưng không chỉ điểm này, Mịch Nhi còn muốn hay không xem. Ai? Kia nhỏ gầy trung niên nam tử lập tức rút ra dương cụ, từ lồng sắt bò ra tới, trần trụi thân mình nụ cười dâm đãng hướng Phục Thành tới gần, nói. Tu chân giới đều mau xong rồi, thế nhưng còn có thể bắt giữ đến như vậy cực phẩm mặt hàng, lại đây, làm lao tử sẵn sàng. Nay trận, hóa yêu giới phản công giết được lớn nhỏ tông môn 10 không còn một, tu chân giới nhân tâm hoảng sợ. Mà Nguyệt Các cũng không dám lại bắt giữ hóa yêu, càng không dám công khai bán đấu giá hóa yêu. Nhưng đối với phía trước bắt giữ hóa yêu nhóm, phóng là luyến tiếp phóng, sát lại không bằng lòng sát. Mỗi một con hòa yêu rẻ dỗ thành lô đỉnh, giai đoạn trước đều phải hoa đại lượng tâm huyết tài bồi, huống chi mỗi một con hòa yêu đều có thể bán ra xa xỉ giá. Kinh nguyệt các chủ cùng thành chủ thương nghị sau, này phê hòa yêu vẫn là tạm thời gác lại ở địa cung, chờ phong ba qua đi, lại trộm mà bán đi. Nay nhỏ gầy trung niên nam tử là thành chủ một cái bà con xa thân thích, trúc cơ kỳ tu vi, được thành chủ tín nhiệm, bị phái ở chỗ này trông coi hòa yêu. Như thế liền có lăng nhục gian dâm cơ hội. Ánh nến tối tăm, nhỏ gầy nam nhân chính gian dâm ở cao hứng, hắn buồn hảo nam sắc, hay còn ái nam tử hậu huyệt. Hiện giờ thấy Phục Thành càng là tính dục tăng nhiều, hận không thể lập tức đem này mỹ nhân ôm vào trong lòng ngực hảo hảo sẵn sàng. Đừng nhìn, ô hế đôi mắt. Che lại Khương Mịch đôi mắt, Phục Thành giơ tay, ở nam tử hoảng sợ trong ánh mắt bóp chặt kia tiệt cổ, răng rác một vang, dứt khoát lưu loát mà vặn gãy. Sắc chết bị phi vứt ra đi, phanh màn nện ở vách tường trên mặt. Cùng lúc đó, Khương Mịch thấy kia miêu yêu thiếu niên bắt lấy sóng sát, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên này, chỉ ly nàng gần nhất một cái đại lồng sắt tử. Xốc lên miếng vải đen, lồng sắt tử lập tức loảng xoảng một chút, cách sóng sát, Khương Mịch làn váy bị một con trắng non tay nhỏ gắt gao kéo lấy. Đó là cái ánh mắt mê ly, trần như nhộng hồ yêu thiếu nữ. Chủ nhân cho ta. A a. Một bàn tay bắt lấy Khương Mịch váy áo lung tung bước về. Một bàn tay rồi đến chân trong lòng dùng kia căn đại đại dương vật giả thọc vào rút ra tiểu huyệt. Hồ yêu thiếu nữ xinh đẹp mà xoắn thân mình, hai luồng nộn nhũ cọ lạnh lẽo lan can, núm vũ từ lan can khe hở dâm đãng bài trừ tới. Chủ nhân, cầu chủ nhân ban thưởng dương vật cùng tinh dịch. Kia thiếu nữ đã là thần trí không rõ, phân không rõ trước mắt người là nam hay nữ. Thấy Khương Mịch ngơ ngác vẫn không nhúc nhích sau, liền quay người đi, tứ chi quỳ xuống đất cao cao chu lên mỹ mông. Tay nhỏ nắm lấy kia căn du quang thủy hoạt dương vật giả ở huyệt nội chịu tiến lôi ra. Trắng non mông lắc lư, nàng yêu kiều rên rỉ, hảo sảng, hảo sảng. A a, chủ nhân mau vào lồng sắt, chủ nhân mau tới. A Thành. Khương Mịch ngơ ngác, bị trước mắt cảnh tượng làm cho chân tay luôn cuống. Xem ra này chỉ đã dậy dỗ chín. Đắp lên kia khối miếng vải đen, nghe chung quanh cao cao thấp thấp yêu kiều rên rỉ thở dốc, Phục Thành có chút khô nóng, hắn chôn ở Khương Mịch cổ thật sâu hô hấp rất nhiều lần, mới nói: Đây là nguyệt các dạy dỗ tính nô nhất thường thấy thủ đoạn. Ban đầu, đem hòa yêu buộc chặt ném vào lồng sắt, lấy cái phếu lấp kín bọn họ miệng, cái ống rôi đến trong cổ họng, lại phong bế các nàng khíu giác cùng tính giác, chỉ có thể dựa miệng hô hấp, cho các nàng ăn thức ăn lỏng sẽ trộn lẫn nhập đại lượng thôi tình dược vật. Cứ như vậy đóng lại một đoạn thời gian. Trương chỉ trải vớt nữ tử mượt mà tóc dài, Phục Thành hôn hôn kia trương dần dần mất huyết sắc khuôn mặt nhỏ, chậm rãi nói: Lý trí phá hủy sau, ném một ít dương vật giả, miến linh đi vào. Cái hảo miếng vải đen, làm này đó hoa yêu đắm chìm ở tính trong thế giới. Rồi sau đó thu hồi món đồ chơi, 3 ngày lúc sau, mỗi ngày ở cố định thời gian phóng bất đồng nam nhân đi vào. Đừng nói nữa. nàng lắc đầu nói, ta không muốn nghe. Hảo, đồ đệ không nói. Thấy Khương Mịch khuôn mặt nhỏ tái nhợt, Phục Thanh đóng khẩu, buông ra nàng, đi nhanh chiều cái kia hóa miêu thiếu niên đi đến. Hết thể đều sẽ không quá khứ. Người trước kia nàng đột nhiên kéo lấy hắn, ngửa đầu nhìn kia trương gương mặt đẹp khi, khổ sở sắp nói không được, nhẹ nhàng nói. Trước kia cũng bị như vậy đối đãi quá sao. Đồ đệ không có. Trấn An tính mà nhéo nhéo tay nàng, hắn thần sắc càng thêm ôn hòa, ta thực may mắn, có thể nói là bị bắt tiến nguyệt các hóa yêu chung may mắn nhất một cái, gặp ngươi. Hắn nói, nguyệt các cấp hóa yêu phân cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Nơi này này đó, đều là đơn thuần vì thỏa mãn nhục dục hạ phẩm mặt hàng, đến nỗi trung phẩm cùng thượng phẩm, giấu ở địa cung cái khác địa phương. Khương Mịch chứng kiến bất quá là địa cung một góc, nguyệt các tồn tại mấy trăm năm, giam giữ không có khả năng chỉ có trước mắt này mấy chục cái. Bị hoa vì trung phẩm cùng thượng phẩm hoa yêu, được đến đãi ngộ sẽ tốt một chút, tuy rằng không tránh được gặp khuất nhục tra tấn, nhưng ít ra còn có giữ lại lý trí cơ hội. Đối với chất lượng cực hảo hoa yêu, nguyệt các sẽ suy xét giữ lại bọn họ lần đầu. Rốt cuộc, cho dù trái cây lại tươi ngon, nhưng ai nguyện ý dùng nhiều tiền đi mua bị cắn quá một ngụm đâu. Ở đóng lại hóa miêu thiếu niên lồng sắt trước ngồi xổm xuống, Phục Thành khai khóa, sau đó đem kia một chuỗi từ nhỏ gầy nam tử bên hông kéo xuống chìa khóa phóng tới tiểu thiếu niên lòng bàn tay. Ngươi là hoa xà. Hóa miêu thiếu niên chui ra lồng sắt, nhìn cái kia ám quang kích động đôi rắn, lẩm bẩm nói, hoa xà tộc thật sự hiện thế, nguyên lai bọn họ nói chính là thật sự. Hắn lại bi lại hỉ, trong mắt có thủy quang, ngữ khí lại là cực kỳ phẫn hận. Huyền Thiên yêu tôn thật sự đã trở lại, giết sạch nguyệt các, giết sạch sở hữu tu sĩ. Phục Thanh chiều hắn gật đầu, chỉ nói, trước đêm này đó hóa yêu thả ra đi, 15 phút sau, sẽ có cái khác hóa yêu tới cứu các ngươi. Không, hóa xà A huynh. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Kia tiểu thiếu niên lắc lắc đầu, bị bắt nhập nguyệt các sau, hắn thành thói quen trần truồng lộ thể, nhưng thấy Khương Mịch là cái nữ tử, vẫn là không lưng bái hạ thi thể quần áo mặc vào. Hắn thực bình tĩnh mà đi đến bảy một cái bàn trong một góc, bế lên hai cái vỏ rượu, vừa đi vừa sái, sau đó buông ra tay, vui sướng mà nhìn vỏ rượu nứt thành vài miếng. Hắn cầm lấy ánh nến chiều trên mặt đất ném thời điểm, Khương Mịch ngăn trở hắn. Nàng hỏi, ngươi làm cái gì? Nhìn không ra tới sao? Kia tiểu thiếu niên ác thanh ác khí mà chiều nàng nói, ta muốn giết chết các nàng. Theo sau, hắn chiều Khương Mịch phun ra một ngụm nước bọt, cũng ngay. Khương Mịch mắt cũng không chớp, nhưng thật ra Phục Thành dẫn đầu nổi giận, đi lên trước đưa bọn họ kéo ra, lấy tay háo lao đi dính ở Khương Mịch và táo nước bọt sau, quay đầu nhìn về phía hóa miêu thiếu niên ánh mắt thực không tốt. Hóa xà A huynh, ta kêu A Mục. Nay chỉ kêu A Mục hóa miêu vẻ mặt nhu mộ nhìn Phục Thành, thấp thấp nói. Nếu về sau ngươi gặp cha mẹ ta. Nói cho bọn họ không cần tìm ta, liền nói A Mục đã chết. Khương Mịch đáy lòng khổ sở, nhẹ nhàng mở miệng, các ngươi cực khổ đã kết thúc, hảo hảo tồn tại, hết thể đều sẽ quá khứ. Hết thể đều sẽ không quá khứ. A Mục hung hăng trừng mắt nàng, trong cổ họng buộc phát ra bén nhọn phản bác, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vĩnh viễn sẽ không. Sở hữu nhốt ở nơi này hóa yêu sớm thành không rời đi nam nhân liền sống không nổi đồ đê tiện, chúng ta vĩnh viễn khát vọng lục dục, vĩnh viễn là tính nô, liền tính rời đi. Cũng sẽ trở thành thế nhân nhạo báng dâm nhục đối tượng, cả đời này đã hủy hoại. Nàng là ở đây duy nhất nhân loại tu sĩ, trong nháy mắt, A Mục đem sở hữu thù hận nhắm ngay nàng. Không phải. Khương Mịch như cũ ôn hòa, cầm hắn tay, nói. Tổng hội có biện pháp, nhân sinh không có tuyệt lộ đáng nói, chúng ta không cần chính mình đem lộ phá hỏng. Ngươi như thế nào còn không rõ nha. Lâu lắm không có bị như vậy ôn nhu đối đãi, nàng thái độ làm A Mục cảm xúc hòa hoãn không ít, mũi đau xót, nghẹn ngào. Liền tính đi ra ngoài lại có thể như thế nào? Chúng ta lấy cái gì thể diện đi đối mặt cha mẹ, lại hay không thật sự có dũng khí đi thừa nhận dài đến cả đời đồn đãi vớ vẩn? Thế nhân chỉ biết dùng thương hại lại bố thí ngữ khí, hảo tâm mà một lần lại một lần luận chứng chúng ta bị nguyệt các rẻ rô đến có bao nhiêu dâm tiện. Cuối cùng, hắn khóc lóc đôi trầm mặc không nói gì nữ tử nói. Không có trải qua quá, liền không cần nhẹ ý nói ra an ủi nói, ngươi chỉ là lại một lần cắt ra chúng ta miệng vết thương mà thôi. Bi thương thổi quét Khương Mịch đáy lòng, nàng nghiêng đi mặt đi, một hàng nước mắt lướt qua. Ngươi không nghĩ đi ra ngoài báo thù sao? Thấy A Mục khóc cái không ngừng, Phục Thành tâm khó được mà mềm mềm, tùy ta đi ra ngoài, đem những cái đó tu sĩ một đao mà lăng chỉ, thế nào? Hảo! A Mục thế như ứng, chỉ vào bọn họ tới khi xuất khẩu nói. Hóa xà A huynh, các ngươi về trước đến nhập khẩu, vách tường mặt bên trái có một khối nô lên, là đi thông địa cùng cái khác địa phương chốt mở. Các ngươi đi trước cứu những cái đó hoa yêu, chờ ta thả bên này liền cùng các ngươi hội hợp. A Mục thái độ chuyển biến quá nhanh, Phục Thành hoài nghi nói, ngươi là tưởng chi khai chúng ta vẫn là. Hắn tiếp tục nói, giảm bớt chính mình duy nhất thống khổ, chính là gia tăng địch nhân thống khổ, không cần ngốc đến tìm chết, biết không? Ta biết đến. A Mộc xoa xoa nước mắt, nỗ lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười tới, ta tưởng đi theo ngươi, sau đó giết sạch nguyệt các sở hữu tu sĩ. Bọn họ đi đến chỗ ngoặc khi, Hóa Miêu thiếu niên đột nhiên đuổi tới, hắn đứng ở ánh nến bóng ma, bị âm u lung trụ khuôn mặt nhỏ thấy không rõ thân xác, nhẹ nhàng mà hỏi Phục Thành. A huynh, ngươi sẽ giết chết nguyệt các chủ sao? Phục Thành gật gật đầu trầm giọng nói, sẽ. Môi khép mở một chút, A Mộc thanh âm nhẹ hơi không thể nghe thấy, cảm ơn. Nhập khẩu vách tường mặt bên trái căn bản không có chốt mở, bọn họ phát hiện có gì, vừa muốn lộn trở lại đi khi, đã trưởng. Địa cung nội khói đặc cuồn cuộn, lửa lớn cắn nuốt hết thảy. Lệnh người tô cốt tiếng rên rỉ đan sen liệt hỏa bỏng cháy thanh tựa như một khúc dâm mị có 102, rồi sau đó rên rỉ tiệm thấp, da chóc thịt bong đùng tiếng vang theo nhau mà đến. A Mộc một lần nữa bỏ lại lồng sắt, kia đem mềm mại eo nhỏ vặn thành các loại quyến rũ tư thái. Đừng đi. Hắn ngăn lại Khương Mịch, nồng đậm có hứng thú lông mi hơi hơi rũ xuống, đây là chính bọn họ lựa chọn. Kia mặt khác Hóa Yêu đâu? Đều đã chết. Nhiệt chiêu phun trào mà đến, thiêu quang không khí sau lệnh người cảm thấy hít thở không thông. Ngọn lửa đã đốt tới bên chân, nơi này không thể đãi, Phục Thành trực tiếp đem Khương Mịch kháng trên vai, gió mạnh giống nhau mà rời đi. Phục Thương xuất lĩnh liên can cấp dưới đuổi tới là lúc, liền thấy bọn họ thiếu chủ cả người bốc khói, tiểu tâm mà buông trên vai nữ tử, rồi sau đó hò khan không ngừng. Phục Thành chau mày, quát hỏi, như thế nào mới đến? Thiếu chủ, chúng ta bị tu sĩ đánh lén. Chỉ nơi xa một khối váy đỏ nữ thi, Phục Thương nói. Đi đầu chính là cái này kêu kiểu nương hồng y rìa nữ tu, nhưng kỳ quái chính là, nguyệt các chủ vẫn luôn không xuất hiện. Phục Thành dắt Khương Mịch, đối liên can cấp dưới thi lệnh, đi về trước đi. Khương Mịch hỏi, ngươi không đi sát các chủ? Mịch Nhi tưởng ta hiện tại liền đi. Cặp kia đen kịt con ngươi thẳng tắp khóa trụ Khương Mịch, Phục Thành như là nhìn thấu nàng tâm sự, ta sẽ đi, nhưng tiền đề là trước quan hảo ngươi. Hắn cười, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta tầm mắt, chẳng sợ một giây. Trên đường trở về, hai người từng người tâm sự nặng nề. Cùng thiên đấu, cùng mệnh tranh, tu sĩ tu hành vốn là vì theo đuổi phi thăng, cùng thiên địa đồng thọ. Trời cao trung, mây mù thổi qua, Khương Mịch roi mắt nhìn phía phương xa, nói. Chiến đấu cùng đoạt lấy, là tam giới sinh tồn chi đạo, cũng là giết người thấy huyết cường đạo lý luận, nhưng phi thăng giả ít ỏi, mà mệnh tăng tu hành chi lộ có cô, vô tội giả lại cỡ nào nhiều. Nàng tiếp tục nói, tham dục này sinh tà niệm, lại không có tương ứng chế độ cùng quy tắc tới ước thúc, tội ác liền như hồng thủy tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Phục Thanh nhìn phía dưới khoảng cách tiệm gần xa cung, biên thúc dục hết giận kính nhanh hơn phi hành tốc độ, biên nói. Nhân thế bổn tướng thôi, sư phụ cớ gì như thế cảm khái. Đúng vậy, tam giới bổn tướng. Nàng nói, giết chóc sẽ không đình chỉ cần trên đời này có linh căn, có linh khí, còn có thể tu hành, lý tưởng bình thản đại đồng thế giới vĩnh viễn sẽ không đã đến. Khương Mịch quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau thiếu niên, kia liếc mắt một cái, thiếu niên dung nhan như cũ, nàng lại cảm thấy xưa nay chưa từng có mệt mỏi. Nàng đột nhiên nghĩ đến, tình cũng hảo, ái cũng hảo, cứu này bản chất đều là thấy sắc nghe tiếng, rồi sau đó khởi niệm động tâm. Tình yêu hay không thật sự như thế quan trọng chính mình buông hết thảy, bị cầm tù, ném tự do. Nàng cứ như vậy nghĩ, trong đầu lại sinh ra một cái khác ý niệm. Thật muốn rời đi thế giới này à, cái gì cũng không cần, liền hắn cũng không cần, phần cảm tình này thật sự làm nàng quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Cái này ý niệm vừa ra, linh đài thanh minh, Khương Mịch đột nhiên cảm giác trong cơ thể có thứ gì ở phá tan gông cùm xiềng xích. Toàn thân nóng lên, hình như có linh lực chu du trong cơ thể, nàng theo bản năng mà ở trong lòng mặc niệm khởi tiêu giao kinh kinh quyết. Tuy rằng như cũ sử không ra linh lực, nhưng Khương Mịch có thể cảm giác được kia viên tổn hại đạo tâm ở thông thả chữa trị, ban đầu vỡ ra khe hở chặt chẽ một chút. Giờ khắc này, Khương Mịch sắp hỉ cực mà khóc. Nhưng vạn phần không dám làm hắn phát hiện, nàng bất động thanh sắc mà cúi đầu, cắn môi dưới, hai tay nắm chặt thành nắm tay nắm đến gắt gao. Lý tuy ngộ đạo, sự tuy tiệm tu. Hùng chi Khương Mịch còn không có hoàn toàn ngộ đạo cái này lý, nhưng nàng ẩn ẩn sờ đến một ít bí quyết, rồi sau đó theo cái này phương hướng chậm rãi sơ soạn, nói không chừng sẽ có tâm cảnh sáng tỏ một ngày. Phục Thành tình yêu quá mức đen tối trầm trọng, lưu luyến thâm tình đều là biểu tượng, tầng một mặt là khăng khăng hủy diệt nàng tu vi cùng tự do lợi kỷ, là đem nàng đẩy vào địa ngục xảo trá. Khương Mịch cảm thấy chưa bao giờ từng có tâm mệt, nàng thật sự không nghĩ cùng hắn lại dây dưa đi xuống, quá mệt mỏi, tưởng trở lại trước kia luyện đan hái thuốc đơn thuần nhật tử. Mịch Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Trở xuống mặt đất, Phục Thành thói quen tính mà đem nàng chặn ngang bế lên, không biết trong lòng ngực người suy nghĩ cái gì, đối hắn một loạt động tác thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Không tưởng cái gì. ngươi vì sao ở nóng lên? Lòng bàn tay ở nàng trên trán lượng lượng, Phục Thành đốn sinh nghi hoặc, chính là không thoải mái. Trái tim từng trận co chặt, Khương Mịch sợ bị hắn nhìn ra khác thường, lại vẫn là thong dong đáp, hẳn là bị gió thổi, không lớn thoải mái. Trở lại tầm điện sau, Khương Mịch nhìn cái này không có một phiến cửa sổ, áp lực đến hoán bất quá khí địa phương, lại giác tâm mệt. Thế nữ tử trừ bỏ giày vớ, lại bưng tới một chậu nước gấm vì nàng rửa mặt sau, Phục Thành cao lớn thon dài thân hình đè ép đi lên, hôn nàng cái miệng nhỏ từng tiếng thấp gọi. Nương tử, nương tử, ta đêm nay không muốn làm. Bực bội mà đẩy ra hắn, Khương Mịch đem chính mình bọc tiến trong chăn, chỉ lộ ra một trương mệt mỏi khuôn mặt nhỏ. Hảo, không làm, không làm. Hôm nay những cái đó sự tình cũng làm Phục Thành không có gì tâm tình, chỉ là cùng nàng thân thiết đã thành tự nhiên, hắn thích dính nàng, khi nào chỗ nào đều muốn ôm vào trong ngực hôn sủng. Hắn khôi phục hình người, hai điều rắn chắc chân dài cùng Khương Mịch cho nhau cuốn lấy, một bàn tay còn bá đạo mà vói vào nàng và tao bắt lấy một đoàn ướt đũ, nắm lấy tràn đầy tô nộn mới bằng lòng ngủ. Ngươi phóng ta trở về đi. Sườn mặt dán gối mềm, Khương Mịch đôi mắt không ánh sáng mà nhìn mép giường song thêu màn lụa, thấp thấp mà phun ra trong lòng lời nói. Phục Thành, ngươi phóng ta trở về đi, trước kia hết thể ta không nghĩ truy cứu. A, cam bị hắn cậy mạnh bóp chặt chuyển qua đi, Khương Mịch cả người sởn tóc gáy, thiếu niên một tiếng cười lạnh, mắt đen thâm trầm thị huyết, hắn lại biến thành này phó làm nàng sợ hai bộ dáng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Phục lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, Khương Mịch ngoan ngoan kêu, A Thành. Hắn cực kỳ bất mãn, lại kêu, Tương, Tướng Công, không ngoan. Ngón tay cắm vào nàng sợi tóc chung, nụ hôn này giống mùa đông tàn sát bừa bãi bao tuyết, hắn khống chế nàng sở hữu, thẳng đến nữ tử bị hôn đến nhân thiếu oxy mà thân mình phịch đến giống điều bạch cá. Ly kia bị nhấm nháp đến sưng đỏ cái miệng nhỏ, hắn đột nhiên nói, biết hôm nay ta vì cái gì mang ngươi đi Cô Tô Thành sao? Mịch Nhi, ngươi rốt cuộc có biết hay không, nguyệt các sau lưng không thể thiếu Thương Lãng Tông bóng dáng. Chứng cứ đâu? Ngày mai, hắn vùi vào nàng cổ, ngón tay nắm một viên tiểu núm vu xoa nhẹ hai hạ. Thô thanh thô khí mà nói, ta sẽ đem Cô Tô Thành chủ cùng sổ sách mang cho ngươi. Đem nàng vòng ở trong ngực gắt gao, Phục Thành chậm lại ngữ khí, hiện tại, ngươi chưa ngủ. Này, này liền kết thúc, vốn tưởng rằng lại phải bị hắn lăn lộn một đêm Khương Mịch không dám tin tưởng, lập tức ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà vẫn không núp nhích, nhắm hai mắt lại. Trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Phục Thành chôn ở Khương Mịch cổ sau thần sắc gâm trầm lại dục khí, hắn nhìn trong lòng ngực bình yên đi vào giấc ngủ nàng, vươn đỏ tươi đầu lươi liếm liếm hàm răng. Chỉ có phóng nàng hảo hảo mà ngủ một giấc, sáng mai thao lên mới không đến nỗi lại giống trước vài lần giống nhau ngất xỉu. Hắn muốn nàng tỉnh bị thao, muốn xem kia đem mềm mại eo nhỏ vặn ra các loại quyến rũ tư thái, muốn nghe kia cái miệng nhỏ tràn ra ngọt ngào yêu kiều rên rỉ, mà không phải khờ dại nói phóng nàng trở về linh tinh thí lời nói. Liếm huyệt xà tiêm. Khương Mịch là bị liếm tỉnh. Chân trong ổ nóng hầm hập, cái kia chui vào huyệt khẩu quấy loạn nhẹ cắm đồ vật mềm mại lại có lực lượng, liếm quá mẫn cảm thịt non. Như là ở cùng nàng tiểu huyệt làm triền miên hôn sâu. Nàng mở to một đôi buồn ngủ chưa tiêu đôi mắt, nhìn phía dưới, thấy chính mình hai cái đùi nhi bị tách ra, mắc cỡ địa phương chôn ở một cái nhích tới nhích lui màu đen đầu. Không cần. Nháy mắt thấy rõ trước mắt tình huống, nàng cuống quýt mà đi đẩy thiếu niên đầu. Không cần, ta không cần làm. Không cần làm, nàng thật vất vả mới có một tia thoát đi vượt sâu cơ hội, tuyệt không có thể tiếp tục rơi vào đi. Nàng kháng cự làm Phục Thành sinh nghi. Rõ ràng thân mình đã ướt át mềm mại, thường lui tới loại tình huống này, đã sớm ôm cổ hắn diêu khởi mông nhỏ cầu côn thịt lươn cắm. Tiền diễn thời khắc, hắn đối Khương Mịch luôn là phá lệ kiên nhẫn, môi mỏng rời đi kia đóa bị ăn đến hồng nhuận phun nước kiều hoa, theo nàng bụng nhỏ một đường mà thượng. Làm sao vậy? Chính là đồ đệ làm đau ngươi. Chóp mũi cọ nàng quỳnh mũi, Phục Thành thân mật nói. Làm đồ đệ dùng miệng cho ngươi làm một lần, ân. Sư phụ rõ ràng thích nhất đồ đệ ăn ngươi nơi đó, hảo sư phụ. Ta không thoải mái. Kỳ thật tiểu huyệt bị đầu lưới của hắn làm cho rất có cảm giác, Khương Mịch giao điệp hai chân, lấy cớ tái nhợt vô lực. Ta chính là không nghĩ muốn, không làm, không làm, không muốn cùng ngươi làm. Nhìn chăm chú Khương Mịch khuôn mặt nhỏ, ửng đỏ động tình, nhưng vẫn khẩu thị tâm phi nói không muốn không muốn, Phục Thành chỉ đương nàng náo loạn tính tình, không lắm để ý. Nháo điểm hảo, nháo điểm hảo. Phục Thành trong mắt mỉm cười, ở nàng trước mặt ôn ôn hòa hòa không có bất luận cái gì góc cạnh, ngươi ầm ĩ một chút. Tổng so trầm mặc ít lời thời điểm làm ta yên tâm. Nàng nơi đó ầm ĩ. Khương Mịch lập tức nhấp cái miệng nhỏ. Giáo dưỡng cùng tự tôn làm Khương Mịch làm không ra đại xảo đại nháo, dãy rùa đến phi đầu tán phát tựa như người đàn bà đanh đá cử chỉ. Này đây nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị hắn lăn lộn, bị hắn từ tâm ý đùa nghịch. Dựa ngồi ở đầu giường, sau lưng lót chăn gấm thác cao nàng thân mình, mông nhỏ phía dưới cũng tắc một cái gối mềm, hảo phương tiện thiếu niên khom lưng quỳ gối trên giường liếm ăn nàng tiểu chỗ. Này tình hình, quá cảm thấy thẹn, Khương Mịch che lại nóng lên gương mặt, biết hắn là cố ý làm nàng có thể thoải mái mà thấy hắn ngôi, hắn lưỡi là như thế nào động tác. Ân a, tiểu thịt trâu bị nuốt bọc vào hắn khoang miệng trung, hàm răng nhẹ khái khi, Khương Mịch đôi mắt bắt đầu mất tiêu cự, mềm mại eo nhỏ mất hồn mà vặn bèo lên. Nàng thất thần lẩm bẩm, A Thành, ta không cần làm. Không thể làm, ân ân. Tiểu huyệt huyệt ở thiếu niên trong miệng tựa như một đạo thế gian mỹ vị nhất món ăn chân quý, hắn ăn tinh tế ôn nhu, lưới dài an ủi quá nàng chân trong lòng mỗi một chỗ, liền nho nhỏ niệu đạo khẩu đều có liếm lắp đến. Nô, hảo ngọt tiểu huyệt đầu lưới còn tại nàng chân trong lòng câu lộng không thôi, Phục Thành đầy mặt với nước, nói giọng khàn khàn. Đồ đệ thích ăn mịch nhi tiểu âm hộ, thủy nhi thật ngọt, về sau mỗi ngày đút cho đồ đệ giải khát. Hắn ôn nhu chăm sóc, làm Khương Mịch thân mình giống như rơi vào bị ánh mặt trời phơi đến mềm mại đám mây, mềm mại khắp người. Thỏa mãn không chỉ là thân thể, còn có nàng tâm, cũng như là bị ánh mặt trời phơi mềm, bị rượu ngon phao tô. Nàng rất thích như vậy bị hắn từ đầu đến chân mà tinh tế hầu hạ quá thân thể mỗi một chỗ, vô hạn thỏa mãn, như là hắn hàm ở trong miệng đều sợ hóa chân bảo. Ân, ân a. A Thành, A Thành nơi đó không thể liếm. Ôm lấy thiếu niên đầu, mông nhỏ hưng phấn mà kích thích lên, nàng phóng đãng mà dùng tiểu huyệt cọ sát hắn khuôn mặt tuấn tú, trong miệng mơ hồ không rõ. Là không thể, ô ô. Chính là ta khắc chế không được, a a. A Thành đầu lưỡi. Cái gọi là kháng cự bất quá là thiếu niên hơi một trêu chọc liền tan vỡ giả dối phòng tuyến, quá nhiều lần giao hợp, quá nhiều lần rót tinh, nàng thân mình đã sớm đối hắn tham sàm tận xương. Lẫn nhau thân thể lại là trời sinh phù hợp ăn ý. Cao trào luôn là dễ dàng tiến đến. Tiểu huyệt tò mò tất cả đều là lưỡi dài quấy loạn thủy dịch tiếng vang, Khương Mịch thân mình mềm nhũn trở xuống chăn gấm, tử cung tả ra đại sóng mật dịch, đều bị hắn dùng miệng tiếp được, uống đến một giọt không dư thừa. Trường chỉ vớt ve kia đóa ở nữ tử giữa hai chân khai đến đỏ tươi vệt nước kiều hoa, Phục Thành bò lên trên nàng thân mình, hôn lấy kia trương nhẹ nhàng thở dốc khẽ nết cái miệng nhỏ, đem trong miệng còn thừa một ít dâm dịch uy đi vào. Ân, không uống cái này. Tình dục theo dâm thủy cùng tả ra bên ngoài cơ thể, Khương Mịch thanh tỉnh một ít, phe phẩy đầu, vạn phần không muốn nuốt xuống hắn độ uy lại đầy chất lỏng. Nàng vô vẻ thình thịch như mai con chạy loạn ngực, phát hiện chính mình lại mau luân hãm. Phục Thanh ngậm lấy nàng cánh môi lẩm bẩm, Mịch Nhi, nếm thử chính ngươi hương vị. Ta không cần. Rồi tay đột nhiên đẩy, sân thiếu niên ngã vào trên giường còn chưa hoàn hồn hết sức, nàng vội vàng hướng phóng quần áo giường đôi bỏ đi, tưởng nhanh lên mặc xong quần áo hảo thoát đi này dâm ế hoàn cảnh. Há liêu ngón tay mới vừa chạm được vật liệu may mặc, lại là một đoàn hơi mỏng trong suốt hồng sa, nàng còn không kịp rũ ra này đoàn hồng sa, thân mình bỗng chốc cứng đờ. A a, thật lớn. Hảo lãnh. Quay đầu lại đi, quả nhiên thấy chính mình trắng non giữa đùi có một cây gậy gỗ thô tối đen xà tiêm ở ra ra vào vào, nàng mềm mại ngã xuống ở trên giường, nằm nghiêng khuất thân ôm lấy hai chân, hoàn toàn bại lộ ra mông nhỏ mặc hắn cắm. Tối hôm qua vong quá kém. Không thể a, ân a. Lý trí bị một chút rút ra bên ngoài cơ thể, Khương Mịch mặt mày mê ly vũ sắc là trừ Phục Thành ngoại bất luận kẻ nào cũng cho không được hoan tình, âm cuối run run. Sao lại có thể, a a, xà tiêm sao lại có thể dùng để giống côn thịt giống nhau cắm tiểu huyệt, chính là hảo đồng, thật là lợi hại. Ân a, kia căn xà tiêm, tuy rằng không có cực đại cực nóng quy đầu, nhưng độ cứng lại không thua với thiếu niên bất luận cái gì một cây côn thịt, xà lân lạnh lẽo, cắm đến phá lệ mẫn cảm hoa thịt từng đợt buộc chặt. Tinh tráng không một ti thịt thừa thượng thân dựa vào đầu giường, Phục Thành khoanh tay trước ngực, khoe miệng ngậm cười, thoạt nhìn là thực nhàn nhã lười nhác tư thái. Chỉ là kia căn chi khởi đuôi rắn lại ở cấp tốc chịu động, đỉnh xa tiêm du quang thủy hoạt, cắm vào nộn huyệt trùng khi nhân quá lớn quá cấp số lượng, chống đôi đến nữ tử no đủ như đào ngông nhỏ không ngừng loạn run, nhậm là ngon miệng mê người. Sư phụ, hảo nộn. Ta ác tầm mắt ở Khương Mịch tiểu trên mông ban quan, Phục Thành nuốt nước miếng một cái, ngươi mông nhỏ hảo nộn. A ha a ha. Nhân thiếu niên sắc tình tràn đầy tán thưởng mà hồng nhạt gương mặt, Khương Mịch quyến rũ mà mảnh mai mà thừa hoan, trong miệng thấp thấp ngâm kêu dần dần lên cao, như bị điện giật giống nhau run rẩy thân thể mềm mại mắt thấy liền phải bị đưa đến đỉnh. A ha! Muốn tới, ô ô! Một đoàn lại một đoàn chất lỏng tiết ra giữa hai chân, Khương Mịch lòng tràn đầy vui mừng mà ngóng trông khoái cảm tưới xối là lúc, không để phòng huyệt nội không còn, thiếu thô to cây gậy bỏ thêm vào hoa kính đói đến thầm thì co rút. Khương Mịch mờ mịt vô thố, A Thành, cây gậy không thấy. Ô ô, sư phụ, bỏ lại đây. Xà tiêm gợi lên kia đoàn tán ở Khương Mịch trong tầm tay hồng sa, hắn ánh mắt sáng trong, như ngọc dung nhan diệu như trung thiên chi nguyệt, tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay liền đem Khương Mịch dẫn qua đi. Phục Thành Giang hai tay cánh tay, rộng mở ngực bóng loáng thả ra thịt nhận thật, cơ bắp sôi sục gợi cảm, cười nhìn nữ tử mất hồn mất vía mà nhào vào trong lòng ngực hắn. A Thành, muốn đại bổng đồng. Khương Mịch vẻ mặt không muốn xa rời mà trở lại hắn trong ngực, giơ lên khuôn mặt nhỏ, vươn mềm lưỡi nhu nhu cùng hắn lưỡi hôn một hồi lâu, tay nhỏ cũng không quên nắm lấy kia hai căn lửa nóng gắng gượng đại gia hỏa trên dưới vớt ve. Còn trốn không chạy thoát. Phục Thành gợi lên nàng khuôn mặt nhỏ thấp hỏi. Không chạy thoát. Tiêu Nhan đà hồng, nàng mềm như nước mùa xuân ánh mắt cùng thiếu niên tầm mắt ở không trung giao hội, tướng công, ta không chạy thoát, ngươi mau cho ta được không? Phục Thành lại không đổi, chỉ là làm nàng tách ra hai điều tế chân nhi ngồi ở đôi gián thượng, chi lăng hai căn hướng lên trời mà đứng tối đen dương vật làm nàng trước chơi, rồi sau đó rũ ra kia đoàn mỏng như cánh ve màu đỏ sa y đi. Nguyên lai là một kiện áo lót, cùng một kiện hơi mỏng quần lót, áo lót đoàn đến khó khăn lắm có thể che khuất hai luồng tuyết nhũ, vô tay áo, lộ bối kiểu dáng, mặt sau có mấy cây có thể mặc hệ sa mang. Mịch nhi, mặc vào cái này. Tiếp nhận nhẹ nếu không có gì hồng sa, nàng theo lời đem áo lót cùng quần lót mặc vào thân mình. Lại là hồi lâu không chịu ngẩng đầu, khoanh tay tại bên người, tùy ý thiếu niên chuyên chú mà ngưng thần thưởng thức. Này bộ sa y tính chất uyển chuyển nhẹ nhàng, hình thức phong lưu, áo lót trước ngực vật liệu may mặc các thêu hai đóa hải đường hoa, quần lót là khai đường, chân tâm kia miếng vải liêu cũng thêu một đóa nở rộ hải đường hoa. Hai đóa hải đường hoa hoa tâm từng người tài ra một cái miệng nhỏ, khẩu tử lớn nhỏ như là so nàng tiểu núm vũ tài, vừa vẫn thích hợp, hai viên đỏ thắm tiểu núm vũ bài trừ sa y, ánh quanh thân thêu thừa. Đẹp như nhụy hoa. Chân trong lòng phong cảnh cũng là như thế, phấn nộn tiểu huyệt bại lộ bên ngoài, quanh thân hải đường cánh hoa tinh xảo xảo diệu, mà nàng tiểu huyệt chính là có thể tùy ý cắm vào hoa tâm. Ngón tay ngọc như hành, nắm lấy kia hai căn so tiểu nhi cánh tay còn lớn không ít dương vật qua lại âu yếm, nàng thấp khuôn mặt nhỏ, tinh tế nói nhỏ. Thướng công, này quá xấu hổ. Mặt thiêu đến nóng bỏng, nàng cả người đều nhiệt, thậm chí cảm thấy chung quanh không khí đều nhiệt lên, chính là đã luyến tiếc buông ra trong tay côn thịt lớn tử. Lại thẹn với ngẩng đầu. Thật đẹp. Ngón tay khẽ khẽ hai viên đĩnh tiểu tiểu núm vú, Phục Thành tay dọc theo nàng lại nhũ chiều chân trong lòng rời đi, vô vô nàng nước sốt bốn phía tiểu huyệt sau, liền thẳng lưng đem thật lớn quy đầu cắm vào khe thịt qua lại cọ động. Không quá một hồi, nguyên cây nhục hành bị tới đến thủy lâm lâm, hắn ám chỉ tính mà xoa nắn khởi Khương Mịch mông nhi, quả thực liền thấy nàng ngầm hiểu mà ôm hắn sau cổ, hai chân sưởng đến càng khai. Mịch nhi, tướng công muốn tới. Nàng huyệt nhi hẹp thiện. Mỗi một lần đỉnh tiến đều là cực kỳ không dễ. Cũng may lần này làm đủ tiền diễn, Phục Thành bóp chặt nàng vòng eo mao đủ một hơi, quy đầu nhắm ngay huyệt khẩu lại thâm lại trọng địa vọt đi vào. Đừng khóc, không đau không đau. Bụng phồng lên một khối to đồng thời Khương Mịch sắc mặt cũng bá mà vi bạch. Nàng run run rẩy rẩy mà lấy tay che lại bụng, đôi mắt ướt át, bị Phục Thành kéo vào trong lòng ngực hòa thanh hòa khí mà trấn an. Đồ đệ trước bất động, lại nhẫn trong chốc lát, thô nhất một cây đều bị sư phụ một ngụm ăn xong, không đau. Lại uy ngươi một cây. Ánh nến leo lát, trong điện tràn đầy xuân tình. Bị hắn xoa vú nhắm ngay chân tâm lại trọng lại thâm mà liên tục va chạm đã lâu, Khương Mịch vô về thiếu niên xuất sắc sườn mặt, đôi mắt mềm ấm, lúc nào cũng cầm lòng không đậu mà vươn cái lưỡi liếm láp bờ môi của hắn. Nhai quá lúc ban đầu chứng đau, đó là túng hưởng hoan tình thời khắc. Ân a, tướng công, hảo ái đại bổng đồng. A a. Đầu vú lại hồng lại rất, mông lại bạch lại nộn, nàng khóa ngồi ở thiếu niên kiện mỹ phần eo. Nhìn kia căn thô hắc nam căn nhiều lần khảm tiến chính mình khe thịt chung, đem cái kia nguyên bản tinh tế phùng cắm thành thật lớn một cái lỗ thủng. Phía trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này mới gặp khi khuôn mặt ấu thái tiểu thiếu niên, giống tiểu thú giống nhau đáng thương ra hỏa, từ nàng một tay mang đại sau, thế nhưng sẽ làm ra nhiều như vậy cuồng vọng hạ lưu cử chỉ. Hắn bừa bãi xâm chiếm nàng thân mình, dùng đại đại nhục côn tử hung hăng tạc lộng nàng nhất kiều nội chỗ, ôm nàng trắng đêm hoan hảo, còn nhất ý cô hành mà bức bách nàng hoài thượng bảo. Hắn thật quá đáng, Khương Mịch tưởng, nàng hẳn là thu hồi tôn nghiêm, cùng hắn thế bất lưỡng lập, thả phân rõ giới hạn vĩnh không hướng tới. Nhưng chính là chống lại không được, nàng mê luyến hắn mạnh mẽ cường hãn thân thể, thích bị hoàn toàn sỏ xuyên qua, thích bị rót mãn nùng tinh, thích hắn ác liệt mà dùng quy đầu ở bụng nhỏ loạn chọc loạn đỉnh. Chỉ là thấy thiếu niên côn thịt, nàng liền mê loạn thất hồn mà quên mất hết thảy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nên như thế nào mới có thể chạy đi? Khương Mịch đáy lòng bi thương. Một lát tỉnh lúc sau lại bị Phục Thành lửa nóng âu yếm kéo vào càng sâu vực sâu. Tiểu tao hóa, đồ đệ yêu thương đến ngươi không thoải mái. Ngón tay cắm vào tiểu cúc hoa bảo trì phía trước cắm huyệt tần suất cùng đưa đẩy, Phục Thành đối với nàng nhiệt nhiệt thở dốc. Suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là một cây dương vật không đủ ăn? Đừng núp nhích, đồ đệ lại uy ngươi một cây. Cúc huyệt cũng là ăn qua thịt heo hành, bị hắn trường chỉ thọc vài cái liền cảm thấy ngứa, Khương Mịch mặt sau lại tiết ra thủy nhi, một đại cổ tẩm ướt phục thành lòng bàn tay. Không được. Nàng cắn cắn môi, trong đầu chợt lóe rồi biến mất bụng nhỏ bị căng bạo cảnh tượng. Tướng công, một cây tới a. Mông nhỏ một cọ mà lấy lòng hắn, thịt non buộc chặt, bọc đến triền mãn tiểu huyệt kia căn cự vật càng thêm bành trướng nóng lên, Khương Mịch nhẹ nhàng bắt lấy hắn sôi sục hai tay lắc lư thân mình, thấp thấp lấy lòng. Tướng công, hảo tướng công. Phục Thành không nhịn được mà bật cười, cặp kia mắt đen dạng khai một vòng lại một vòng gợn sóng, ngữ khí lại là chân thật đáng tin. Hảo hảo cho ta chịu. Hắn lại nghiêng đầu cười, ngươi có thể hôn ta, hảo nương tử. Khương Mịch vừa mới bắt đầu dãy rủa, đã bị hắn một trưởng phiến ở kiều nộn yêu ớt núm vũ thượng. Nóng rất đau, lại bị hắn cưỡng chế bẻ ra đuổi thọc vào rút ra đến huyệt khẩu dâm thủy phun tiết, hoàn toàn mềm thân mình. Thô dài nhục hành chậm rãi ra bên ngoài rút ra, chỉ chưa cái quy đầu khóa lại bên trong, Khương Mịch tiểu cúc huyệt căng thẳng, bị từ phía sau trên đỉnh tới kia căn năng đến co rụt lại co rụt lại. Nàng đành phải vượng vượng hồ hồ mà chằn chọc hôn môi Phục Thành ngôi, khẩn trương lại cũng chờ mong, lắc lắc mông nhỏ, lập tức bị một đôi đại trưởng tùy ý vớt ve lên. Ân a. Không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, chính là trướng, cực kỳ trướng, hai cái hình dạng như cầu quy đầu ở chậm rãi chen vào huyệt nội, cọ sát quá bất đồng vết động, mang cho nàng bất đồng cực hạn cảm thụ. Mịch Nhi, không cần lộn xộn, ta sợ làm đau ngươi. Lại khẩn lại nộn, nóng hầm hập bọc hắn. Phục Thanh thở hổn hển, bàn tay to ôm lấy nàng ngông nhỏ giống xoa cục bột nhi giống nhau xoa bóp, còn không quên ngậm lấy kia thơm ngọt cái miệng nhỏ tiến hành nước bọt trao đổi. Hai người hôn đến khó xa khó phân. Nước bọt ở lẫn nhau trong miệng qua lại vài lần, thẳng đến Phục Thành híp mắt đem những cái đó chất lỏng tất cả nuốt xuống khi, côn thịt nhóm cũng bị nuốt sống hơn phân nửa. Nương tử, cuộc đời này nên là có bao nhiêu may mắn mới được đến ngươi cái này bà bối. Rắn chắc thon dài thân thể banh thành một khối ngạnh thiết, bụng càng là rắn chắc, Phục Thành gian nan mà áp xuống kia cổ ở nàng trong cơ thể không màng tất cả rong ruổi dục vọng, gắt gao nắm lấy nàng run rẩy vú. Mỹ nhân đôi mắt mê ly, bụng nhỏ co rút không ngừng, đống chốc trong cổ họng buộc phát ra một tiếng kịch liệt run rẩy khóc ngâm. A, ngón tay ở Phục Thành ngực loạn chảo, quát ra từng điều thấm huyết vết thương, nàng khóc ngâm. Bụng muốn bạo, thật là khó chịu, thật sự thật là khó chịu. Tuyết trắng bụng phình phình, hai căn côn thịt hình dáng rõ ràng có thể thấy được, Phục Thành nâng lên nữ tử hai luồng nộn nhũ hạ duyên một hiên, chỗ nào thình lình cất giấu hắn quy đầu hình dạng. Nàng lần đầu như vậy khóc đến lợi hại, xem ra thật là chướng đau cực kỳ. Phục Thành đành phải cúi đầu phong bế nàng cái miệng nhỏ. Thẳng lưng chậm rãi làm hai khẩu nhỏ hẹp nộn huyệt, hảo mau chóng thao đến nàng có cảm giác. Có cảm giác không có. Tiểu âm hộ có phải hay không còn rất khó chịu. Cắn Khương Mịch cánh môi, Phục Thành tiếng nói khàn khàn động lòng người, hắn giờ phút này cũng không so nàng nhẹ nhàng, hai căn nhục hành cách một tầng mỏng thịt cho nhau đè ép đến biến hình, lại không thể thọc vào rút ra giảm bớt cảm giác bức cho hắn sắp nổ mạnh. Muốn hay không đồ đệ bắt đầu mạnh mẽ một chút. Leo lên chính mình khối này thân thể mềm mại hoạt nộn như chi. Phục Thành bàn tay to vớt nàng nộn mềm mông nhi, phất quá no đủ nhũ nhi, đem nàng sờ soạng cái biến sau nhẹ nhàng mà nói. Ngươi cũng sờ sờ ta, Mịch Nhi, không thể cắm ngươi mau bức cho đồ đệ nổ mạnh. Hắn phiên cái thân, đem Khương Mịch Bình đặt ở mềm mại đệm giường thượng, giao cổ tương triền, cho nhau ôm hôn môi, triền miên âu yếm đối phương thân thể. Hắn có ta thao đến ngươi sẵn sao. Hắn luôn luôn cường hắn lại kéo dài không bán, lần đó lúc sau, bị hai căn thịt vật đồng loạt đảo làm một suốt đêm Khương Mịch toàn thân thoát lực. Vài thiên không thể xuống giường. Nàng như cũng bị tù ở trong điện, không biết thời gian trôi đi, đã không có ngày đêm, chỉ có một mảnh lạnh lùng ánh nến làm bạn. Chỉ cần không nhìn thấy hắn, Khương Mịch tư duy đều là thanh tỉnh, chỉ là nàng bị cầm tù đến lâu lắm, tinh thần trạng thái ở một ngày ngày biến kém. Nàng là một con nhốt ở lồng sắt chim hoàng yến, ngày ngày không có việc gì, chờ đợi kim chủ thân thể hoan sủng. Khương Mịch không biết, là tình yêu làm nàng vô pháp kháng cự Phục Thành tính lực hấp dẫn. Vẫn là xà dịch cải tạo làm nàng trở nên dâm đãng. Vừa nhìn thấy hắn, thân mình liền hưng phấn đến hoạt ra chất lỏng, xuống nước khăn trải giường, tù ướt trên sàn nhà một tảng lớn nhung nhung lông mềm. Nàng luôn là không tự chủ được mà dùng ướt rầm rề đôi mắt nhìn cất bước mà đến thiếu niên, khẩn cầu hắn thương tiếc. Quần áo phía dưới trống rỗng, chân chùi tiểu huyệt cùng nhũ nhi, chỉ cần hắn tưởng cắm liền dựng thẳng thô dài đại dương vật chống đối đi vào, cắm đến tiểu huyệt tư tư rung động. Ở tuyệt đối thực lực cách xa trước mặt, bất luận cái gì kế sách mưu hoa đều không có tác dụng. Hắn không cho nàng có một tia tiếp xúc bên ngoài cơ hội, cầm tù phía trước liền cầm đi trên người nàng sở hữu pháp khí bảo vật. Xiềng chân chiều dài cũng thực thích hợp, vừa vặn làm nàng đem đại điện đi khắp, lại xúc không đến cửa. Phục Thành rời đi khi, nàng ngẫu nhiên ẩn ẩn nghe được thấp thấp nói chuyện thanh, hẳn là hắn ở công đạo cửa thủ vệ. Bị cầm tù sau, trừ bỏ buổi tối sẽ cùng nàng làm đủ một suốt đêm ngoại, ban ngày khi, Phục Thành phần lớn vội đến không thấy bóng người. Hắn rất bận, vội vàng tìm kiếm thích hợp tu sĩ luyện chế huyết hồn, vội vàng thu phục hóa yêu tộc, vội vàng tăng lên tu vi, còn phải vì ngày sau đối phó Thương Lãng Tông làm chuẩn bị. Lúc trước thiền môn lần đó, Phục Thành sở hữu huyết hồn bị Yến Cảnh Dư nhất kiếm chém chết, rồi sau đó thức hải lại bị nàng phá hủy một nửa, chữa trị yêu cầu thời gian nhất định. Chỉ là lúc ấy, Yến Cảnh Dư cũng bị thương không nhẹ, Khương Mịch lo lắng không chỉ là hắn thương thế, càng lo lắng hắn ở chính mình sau khi biến mất tìm lầm phương hướng. Phục Thành trưởng thành tốc độ làm cho người ta sợ hãi, chữa trị tốc độ cũng so Yến Cảnh Dư nhanh rất nhiều, Khương Mịch nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy nàng không thể ngồi chờ chết. Cần thiết chế tạo tiếp xúc ngoại giới cơ hội. Khương Mịch biết được, nàng vẫn như cũ động tình, chỉ là so với lập thế vạn năm tông môn, so với mấy ngàn cái đệ tử trong tông, phần cảm tình này thật sự quá khinh bạc. Nàng chịu đựng hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, cam nguyện lần nữa thoái nhượng, nhưng Thương Lãng Tông là dưỡng dục nàng ngàn năm tông môn, đó là không dung xâm phạm điểm mấu chốt. Phục Thanh ép hết cả đời ôn nhu tất cả phụng hiến cùng nàng, nhưng nàng không dám đi tiếp, bởi vì đây là bọc mật đường độc dược, sở hữu ôn nhu đều là thương tổn biểu tượng. Trời sắp tối rồi đi, nàng rầu rĩ cúi đầu, tính nhẩm chính mình tỉnh lại sau đại khái qua mấy cái canh giờ, tưởng đêm nay lại phải bị hắn lộng tiết vài lần. Mới vừa đi tiến trong điện, Phục Thành liền thấy nàng uể oải mà dựa vào đầu giường, mặt có ghét sắc. Chính là thân mình không thoải mái. Xài bước mà đi qua đi, hắn ngồi ở đầu giường, ngữ khí quan tâm, làm sao vậy? Dầu gì không vui? Ta không có việc gì. Nàng giơ lên mặt, xả ra một cái khô khốc cười. Mịch Nhi, ngươi còn nhớ mấy tháng trước, ở Phạn Thành cùng ta nói rồi chuyện đó sao? Hắn mãn nhãn là cười, lấy gắng gượng chóp mũi đi cọ nàng gương mặt, bên hai lặng lẽ phiêu khởi một mặt hồng. Đẩy ra hắn mặt, Khương Mịch hỏi, chuyện gì? Ngày đó kỳ tết hoa đăng buổi tối, ngươi từng nói qua. Phục Thành hai mắt sáng lấp lánh, như là một con ở nàng trước mặt ném cái đuôi chờ mong lễ vật đại cầu cầu. Ta không biết. Một chút giường, nàng đối thái độ của hắn thực không kiên nhẫn, ngươi nói rõ ràng một ít. Sư phụ, ta còn có một tháng liền cập quan. Khương Mịch lãnh đạm thái độ làm hắn lược có thất vọng, ám chỉ nói, đồ đệ sắp mãn 20 tuổi. Nga! Ngươi không nhớ tới cái gì sao? Khương Mịch lạnh nhạt mà đáp. Ta yêu cầu nhớ tới cái gì sao? Ngươi không cần cùng ta giả ngu, Khương Mịch. Sáng ngời có thần đôi mắt thoáng chốc tối nghĩa âm u, hắn bóp chặt nàng cằm, giận tái đi hơi sinh. Đêm đó chính là ngươi chính miệng nói chờ ta cập quan lúc sau lập tức thành thân. Hung ác nham hiểm giảo hoạt, hỉ nộ vô thường, đây mới là hắn bản tính. Khương Mịch trong lòng cười lạnh không ngừng, mấy năm nay hắn trang đơn thuần lương thiện, trang đến nhiều vất vả a. Đem nàng lừa đến trong địa ngục đổ tội. Cái tay kia như kìm sắt đem nàng kiềm trụ. Khương Mịch tránh thoát không được, đau đến nhíu mày, đúng vậy, ta khi đó là thiệt tình muốn cùng ngươi thành thân, nhưng tiền đề là ngươi đến là cá nhân. Nàng ánh mắt châm trọc, đừng nói là cá nhân, ngươi liền điều hóa xà đều không tính là, một cái không người không xà quái vật mà thôi, ta vì cái gì muốn cùng một cái quái vật thành thân, sinh hạ chẳng ra cái gì cả hải tử. Này phiên đả thương người nói đã là đem hắn thương tích đời mình, nhưng nàng không nên nói sao. Lúc trước nàng chút xuống sở hữu tâm huyết tài bồi hắn, lại lưu lạc đến này bước đồng ruộng. Thấy Phục Thành hốc mắt khởi hồng, tơ máu che kín tròng mắt phẫn nộ bộ dáng, Khương Mịch trong lòng buồn cười, nàng bất quá là nói một câu hơi chút quá mức nói mà thôi, này liền chịu không nổi. So với hắn đối nàng làm từng vụ từng việc, này còn kém xa lắm đâu. Nàng không phải thích cùng người tranh chấp tính tình, đơn giản đóng đôi mắt, không hề xem hắn. Nga, vậy ngươi phải gả cho ai? Yến Cảnh Dư sao? Phục Thành lạnh giọng cười nhạo nói, hắn chính là muốn ngươi khẩn đâu. Hắn đột nhiên nắm khởi Khương Mịch và táo về phía trước lôi kéo, chóp mũi chạm vào nhau, đau đến nàng mở mắt ra mắt, hắn có thể có ta thao người sẵn sao. Thao đến ngươi mấy ngày mấy đêm không xuống giường được, nước tiểu phun đầy đất. Cái loại này ẩn nhẫn khắc chế áp lực đến tận xương tủy tình yêu, là Phục Thành học không được. Hắn ánh mắt đầu tiên thấy Yến Cảnh Dư ánh mắt liền biết người này đối Khương Mịch hoài như thế nào tâm tư. Chẳng sợ mỹ nhân trong ngực, đã hoàn toàn toàn mà thuộc về hắn, Phục Thành trong lòng vẫn thật sâu ghen ghét Yến Cảnh Dư ở Khương Mịch trong lòng vĩnh viễn có một vị trí. Vì cái gì hắn tới trễ 1000 năm, mà ở Khương Mịch nhất xanh miết thuần túy thiếu nữ thời gian, làm bạn nàng lại là như vậy một cái lịch sự tao nhã xuất trần thiên tài nam tử. Phục Thành. Khương Mịch mặt đỏ lên, gắt gao hạp khớp hàm sau một lúc lâu, mới gần từng chữ một nói. Ngươi không xứng cùng hắn so. Yến Cảnh Dư là chân chính đoan chính quân tử, bọn họ vẫn luôn là thanh thanh bạch bạch sư huynh muội quan hệ, như vậy thanh nhã người. Thế nhưng bị như thế dâm hế ngôn ngữ suy đoán. A, ta là không xứng. Một tay đem Khương Mịch đẩy ngã, ngăn chặn hai chân, cưỡng chế đem nàng bày ra tứ chi giường phóng đãng tư thế, Phục Thành vén lên nàng quần áo phiến đánh cái kia tròn trịa trắng non ngông. Vương bắt đản. Nàng nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn là nhân hắn cao chiều khiêu khích mà khát cầu mà vặn mèo lên, ngươi thật quá đáng, quá mức. Ân ân. Thiếu niên trả thù tính mà dùng thô cứng dương vật quất đánh nàng nột huyệt, chụp đến huyệt khẩu đỏ bừng, nước sốt nước mắt rơi lệ chảy. Lôi kéo mỹ nhân tiểu núm vú. Lòng bàn tay ra hãn, suýt nữa liền khăn trải giường đều chảo không xong, Khương Mịch run run tiểu thân mình bị hắn áp xuống tới thân hình hoàn toàn bao lại, hai luồng vú trải rộng chỉ ngân. Gà hay không, gà hay không? Eo bụng chống lại nàng ngông vệnh, phục thành đĩnh hai căn dương vật nặng nề mà hướng bên trong trọc, một lần mà lạnh giọng hỏi, gà hay không, gà hay không? Ô ô, toàn thân chỉ còn lại có nước nở sức lực, Khương Mịch gương mặt đỏ bừng, nàng vô lực mà cúi thấp đầu xuống, mới phát hiện một đôi nãi nhũ sớm bị hắn xoa đến hồng toàn bộ phi nộn nộn. Nghe đang ở không trung tư tư cọ sát thành, Khương Mịch cảm thấy hai cái nho nhỏ nhục động đã bị căng đại căng ra, dương vật cắm vào tới khi no no, rút ra đi khi lại làm nàng nếu có điều thất. Dương vật liên tiếp, tứ chi câu triền, nam nữ giao hợp vĩnh viễn là một bức dâm mỹ bức họa của tròn. Quỳ bò ở vân khâm thượng nữ tử, da thịt như tuyết, trước ngực hai luồng vú no đủ mà rũ treo, nàng hai chân xoa khai, cao cao chu lên mông nhỏ chính không ngừng nuốt hết, phun ra hai căn thô to hắc hành. Mà quý gối nàng phía sau thiếu niên hiển nhiên chính cắm thật sự đã quyển, hẹp mông kích thích, khóe môi thượng tiểu, gương mặt đẹp thượng phù có điểm tả ý cười. Sơ soạn một phen Khương Mịch ướt rầm rề phần bên trong đùi, Phục Thành ngăn lại nàng vòng eo bế lên tới, xoay người ngồi ở mép giường biên, ngực gái muội mà dán nàng tuyết bối, một chút mà dùng dương vật đỉnh đến trong lòng ngực khối này thân mình lung lay. A a, quá sâu, A Thành không cần. Bị làm vào trong bụng, ăn hai căn đại dương vật Khương Mịch đôi mắt hơi hơi thất thần, nhìn hắn vòng lấy chính mình vòng eo rắn chắc tay nhỏ cánh tay, tay nhỏ nhẹ nhàng đáp thượng đi, mềm mại cầu. A a, bắn ra tới, tướng công bắn cho ta. Ấn A. Này liền chịu không nổi, tiểu tao hóa. Giơ tay chuyển qua nàng mặt như đào hoa khuôn mặt nhỏ, này ngon miệng tiểu dạng làm Phục Thành tức khắc miệng khô lưỡi khô, xa giọng nói dụ hoặc. Nói ngươi phải gả cho ta, đáp ứng cùng ta thành hôn, nói tướng công liền bắn cho ngươi, hai căn côn thịt cùng nhau bắn đến nương tử tràn đầy. Ta không thể gả cho tướng công. Trong đầu miễn cưỡng còn thừa một phân lý trí, kia cổ phệ tâm ấy náy cảm lại nảy lên trong lòng, Khương Mịch mắt phiếm thủy quang mà mở miệng. Ta không thể gả cho tướng công, đã rất xin lỗi tông môn, làm sao có thể cùng Thương Lãng tông địch nhân thành thân. Mịch Nhi, Mịch Nhi. Phục Thành thấp thấp mà kêu, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nếu không buông tha Thương Lãng tông đi, ngàn năm trước ân oán như vậy xóa bỏ toàn bộ. Phục Thành ánh mắt minh diệt không chừng, rồi sau đó vòng lấy Khương Mịch vòng eo mạnh mẽ buộc chặt, túi đầu ngậm lấy nàng môi đỏ, hô hấp lâu dài mà thật sâu chiến hôn. Chính là có thù báo thù, có oán báo oán. Hắn không thể nhân chính mình tư tình mà tổn hại toàn tộc ngàn năm khổ hận, không thể kết quả là, làm sở hữu nỗ lực thất bại trong gang tấc. Mịch Nhi, nói tốt 20 tuổi thành thân chính là 20 tuổi thành thân. Đem nàng gắt gao khấu ở trong ngực không dung dãy ruột, bàn tay to chảo xoa hai luồng ngãi nhi, Phục Thành phần eo phát lực, đem hai căn bính khởi gân xanh dương vật nặng nghề mà đút cho nàng huyệt nhi ăn, ngự khí ngạnh như kim thạch. 20 tuổi chính là 20 tuổi, nhiều vãn một ngày, 15 phút, một phân, một giây cũng không được. Vãn một giây cũng không được, đồ đệ cập quan ngày đó chính là cưới ngươi ngày đó. Hắn ở Khương Mịch nhược nhược rên rỉ chung rốt cuộc thỏa mãn mà phun ra đi vào, năng đến trong lòng ngực nữ tử kiểu run hơi hơi, vô về nàng tròn vo bụng nhỏ, Phục Thành âu yếm không thôi. Trước nghỉ một lát, nương tử. Hôn môi Khương Mịch bị hạn dinh ướt thái dương, Phục Thành híp mắt đen cười nói. Chờ lát nữa lại đến vài lần. Phục Thương tới gõ cửa khi, Phục Thành đang nằm ở trên giường lôi kéo mỹ nhân tiểu núm vũ trêu đùa. Thường thường đằng ra một bàn tay, vỗ vỗ nàng ngông ý bảo động tác lại kịch liệt một chút. Sờ sờ bụng, Mịch Nhi, ách ách. Cách cái bụng ấn ấn tướng công quy đầu. Nào biết Khương Mịch mềm mại ngâm nga một tiếng, dâm thủy như nước tiểu từng luồng rơi xuống hắn trên người, đừng nói tiếp tục vặn mẹo, tội liên đối ổn sức lực đều không có. Tay mắt lanh lẹ mà tiếp được nàng sủi lơ thân mình, Phục Thành cười cười, đang chuẩn bị hảo hảo mà tung hoành trì xính một phen khi, đột nghe cửa động tĩnh. Ai, thật chán ghét. Hắn lẩm bẩm. Có chuyện gì thế nhưng so với ta huy no nương tử còn quan trọng. Trực tiếp ôm đắm chìm ở cao trào chung nữ tử đi xuống giường, hắn bước chân mại đến cực đại, vừa đi vừa cắm làm tiểu huyệt, giao hợp chỗ trắng non nước sốt cũng đi theo chảy một đường. Ngoan ngoãn, không cần phát ra tiếng. Phục Thành hảo tâm mà dặn dò, xấu xa mà cười. Ngươi kêu, bọn họ liền biết chúng ta ở làm tình, biết đồ đệ ở cắm sư phụ tiểu âm hộ. Phía sau lưng đỉnh cửa điện, Khương Mịch chân nhỏ ở không trung loạn đặng. Nàng căm giận mà cho ngực hắn một quyền tỏ vẻ kháng nghị, lại khoảnh khắc ở hắn cuồng phong báo tố thao làm trung bị lạc tự mình. A, thật là lợi hại a. Nàng cắn bàn tay mặt bên mềm thịt mơ mơ màng màng mà nghĩ, nhìn thiếu niên đen bóng rắn chắc đuôi rắn, hoàn toàn toàn bị hắn chỉ dùng hai căn côn thịt là có thể chống đỡ nàng toàn thân trọng lượng gắng gượng mị lực thuyết phục. Chuyện gì? Cách cửa điện, hắn một bên vùi đầu khắc khổ làm nộn âm hộ, một bên hỏi bên ngoài cấp dưới. Thiếu chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Phục Thành đương nhiên biết hắn có việc bẩm báo, thực không kiên nhẫn mà muốn cho hắn nói thẳng chính sự khi, không để phòng nhục hành bị từng người cất chứa chúng nó tiểu huyệt hung hăng một kẹp, nháy mắt sảng đến hắn sắp thăng thiên, hàm răng không ngừng run lên. Hắn vừa lòng mà liếc khối này dâm đáng thân mình toát ra nhất chân thật phản ứng, trong mắt lạnh lẽo lạnh thấu xương. Thành thân hay không sự, hảo hảo thao một đốn liền giải quyết. Cùng đồ đệ giao phối đến sảng không sảng. Tao hóa, muốn cho bọn họ biết ta ở thao ngươi có phải hay không. Một trường chụp ở nàng vũ thượng đánh đến nhũ màu đỏ thịt sưng, Phục Thành hưng phấn mà đồng tử biến tiêm, lấy một đôi xà đồng tử thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Mịch, cắm ở nàng trong cơ thể hai căn thịt vật bành trướng đến càng thêm thô tráng. Che lại nàng cái miệng nhỏ phòng ngừa thét chói thai, Phục Thành côn thịt lớn tử thật mạnh chìm vào nhỏ hẹp lục động, nộn huyệt cánh hoa ngoại phiên, hồng thịt thượng hồ đầy bắp mép, mà kia non cúc huyệt, cũng là dính dính bất kham. Tiểu tao hóa, tiểu thư xà, cùng đồ đệ giao phối đến sảng không sảng, ân. Quá mỹ vị, nàng hương vị làm Phục Thành muốn ngẩng đầu lên thống khoái mà rít gào, nàng như thế nào như vậy sẽ ăn hắn. Cái này dùng tiểu âm hộ ăn đến hắn linh hồn đều ở rít gào tiểu tao hóa. Ô ô. Miệng mũi bị thiếu niên dùng tay che lại Khương Mịch cảm thấy hít thở không thông, dưỡng khí dần dần thưa thớt, nàng đầu say xe, bị thiếu niên mạnh mẽ trà đạp kiều nộn chỗ lại ở vui sướng mà phun ra ái dịch, liền tiểu thịt hoạch đều sưng lớn vài lần không ngừng. Cửa điện loảng xoảng rung động, bên ngoài lập tức an tính lại, mà Phục Thành hiển nhiên bất chấp cái khác, đỏ ngầu mắt thề muốn đảo lạn nàng chân trong lòng thịt non. Làm nàng như vậy nộn, như vậy mềm, câu đến hắn cả ngày lẫn đêm mà tưởng niệm thượng nghiện, càng thao càng thực tủy biết vị. A a. Tướng công, sẽ chết, phải bị tướng công thao lạn, ấn a. Nga nga, Mịch Nhi, tướng công hảo sảng. Phục Thành linh nàng tiểu đầu vũ xoay tròn kéo trường, kéo thành một cái tơ hồng, lại đột nhiên buông tay bắn ngược trở về. Nhìn nàng lại đau lại sảng chảy ra nước mắt, hắn giống cái tiểu ác ma càng vui sướng mà ở nàng chân trong lòng làm ác, bắt lấy vũ, hành thân thượng đại lượng thịt thứ chát trụ mị thịt lại kéo lại xả. Thiếu niên hồng mắt gầm nhẹ, toàn bắn cho ngươi, hảo nương tử, bảo bảo. Đồ đệ tinh dịch cả đời đều là của ngươi, ách ách. A Thành. A A. Khương Mịch run rẩy con người lên, thông thông khoái khoái tiết ra đại sóng ấm áp dâm thủy là lúc, bị thiếu niên đột nhiên ôm lấy mông nhỏ dùng thô cứng dương vật thao đến điên thượng điên hạ, khóc ngâm thịnh nạp hắn nóng rực sinh mệnh hẳn giống. Hắn hôn nàng sợi tóc, thân mật thông báo, nương tử, ta hảo ái ngươi. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Phục Thành hôm nay lại như thường lui tới như vậy ăn no no, hắn mềm nhẹ mà đem nàng thả lại giường. Rồi sau đó thần sắc thỏa mãn mà nhặt lên phía trước cởi quần áo mặc vào. Tìm tới một đưa cho Khương Mịch huyệt khẩu lấp kín, hắn nói, ngươi trước nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa đồ đệ liền tới cho ngươi rửa mặt. Rồi sau đó mở cửa, đối chờ tại cửa hồi lâu Phục Thương nói, có chuyện gì không thể ở phía trước điện nói, thế nào cũng phải đến nơi này đến quấy rầy. Thiếu chủ. Phục Thương hướng trong điện liếc mắt một cái, rồi sau đó muốn nói lại thôi. Phục Thành phanh mà đem cửa đóng lại, không vui mở miệng, quản hảo đôi mắt của ngươi. Thiếu chủ, việc này thuộc về ngươi việc tư, thuộc hạ vốn không nên nói. Phục Thương thấy hắn như thế che chở, nhíu mày, nói. Thiếu chủ, ngươi hay không đối nữ nhân này quá mức trầm mê. Nàng là Thương Lãng Tông trưởng lão, liền tính ngày sau vô pháp khôi phục tu vi, nhưng cứ thế mãi, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi đối Thương Lãng Tông báo thủ chi tâm. Phục Thành sắc mặt đoan trang, lập tức thu lại mắt đen. Rong dài. Đúng vậy. Phục Thương buồn nản mà cúi thấp đầu xuống. Phục Thành mở miệng. Ngươi tới chính là vì nói này đó. Không phải. Hắn lắc đầu, có một số việc cần thỉnh ngươi đến trước điện thương nghị. Cần chờ một chút. Phục Thành gật gật đầu, lại đối bên cạnh một hóa xà thủ vệ phân phó, đánh chút nước cấm tới. Rồi sau đó hắn đem nước cấm vận nhập trong điện, đảo tiến thau tắm lúc sau, tinh tế mà vì Khương Mịch rửa sạch sẽ thân mình, chỉ chừa tiểu huyệt tinh dịch, mới yên tâm mà rời đi. Tầm điện lại bắt đầu vắng lặng, Khương Mịch nằm ở trên giường thể lực tiêu hao quá mức tàn nhẫn không thể nhúc nhích. Chờ thêm một canh giờ, hơi chút dễ chịu một ít lúc sau, liền đứng dậy vô về bụng ở trong điện một vòng mà đi tới. Nàng không dám lại gỡ xuống một tắc, bởi vì trước vài lần làm như vậy lúc sau, Phục Thành thực tức giận, rồi sau đó rót càng nhiều đi vào, còn ác liệt mà dùng càng thô tráng nhục hành đổ một suốt đêm. Mọi người đều biết, nữ tu tu vi càng cao, thân thể một ít cơ năng liền sẽ thoái hóa hoặc đến biến mất, rất khó hoài thượng con nối dõi. Cho nên nàng tạm thời là không cần lo lắng mang thai. Phía trước Phục Thành rót như vậy nhiều lần, mà nàng lại là thiệt tình tưởng cùng hắn có một cái hài tử, vì không cho hắn khổ sở, những việc này mới không có nói ra. Khi đó nàng nghĩ từ từ tới liền hảo, tổng hội hoài thượng, mà hiện tại, ngược lại cảm thấy may mắn. Trong điện một chỗ mặt tường đột nhiên vặn vẹo biến hình, trong suốt không gian mất máy, Khương Mịch cảnh giác nhìn, thấy một cái vàng nhạt sắc nắm từ trong không gian lăn ra tới. Lại là một cái nàng chưa bao giờ nghĩ tới khách không mời mà đến. Ngươi! Khương Mịch che lại trên bụng trước một bước, nhìn cái này gan lớn tiểu cô nương nói. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ta tới cứu ngươi a. Vãn Nguyệt cười ha hả, một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy, tầm mắt dừng ở nàng nhô lên bụng nhỏ, trong mắt thoáng chốc đựng đầy bi thương. Ngươi mang thai? Khó được. Là phục thành hài tử? Không phải. Vấn đề này làm Khương Mịch khó có thể mở miệng, nàng mất tự nhiên mà sửa sang lại một chút trên người váy áo, nghĩ đến phía dưới cũng là trống rỗng, càng cảm thấy thẹn. Nàng chỉ có thể nói, là ta đã nhiều ngày bụng không khỏe. Không mang thai liền hảo, không mang thai liền hảo. Vãn Nguyệt lòng còn sợ hãi mà lẩm bẩm, rồi sau đó muốn đi dắt Khương Mịch tay, còn không có dắt đến liền thấy nàng rụt tay về. Vãn Nguyệt không khỏi cả giận, ngươi người này như thế nào không biết tốt xấu à, ta đều nói là tới cứu ngươi, còn không mau theo ta đi. Khương Mịch thấy cái này cô nương thật là không biết không sợ, hành sự cũng lô mãng, liền nhẹ giọng nói. Không nhìn thấy này xiềng chân sao. Ngươi mang không đi ta. Ai, thật đúng là. Vãn Nguyệt khí khí mà đá đá kia căn màu đen xích sắt, vội từ vòng chữ vật tử tìm kiếm ra một đống đồ vật. Ngươi từ từ, ta tìm pháp khi đem này dây xích cắt đứt. Cắt không ngừng, đây là từ ngàn năm huyền thiết chế tạo, cần thiết có trong tay hắn chìa khóa mới có thể cởi bỏ. Vãn Nguyệt không nghe, hãy còn nhảy ra các loại pháp khí nhất nhất nếm thử. Đừng cắt. Bắt lấy cổ tay của nàng, Khương Mịch chặn lại nói. Động tĩnh quá lớn chọc đến cửa thủ vệ sinh nghi, đến lúc đó ngươi liền vô pháp thoát thân. Kia như thế nào nha? Vãn Nguyệt một ngông ngồi ở thảm thượng, thần xác khổ sở cực kỳ, còn có một tháng, phục thành hắn liền phải cùng ngươi thành thân, ta không cần thấy hắn thành thân, hắn là hóa xả, ngươi là tu sĩ, các ngươi không thể thành thân. Đối thượng Khương Mịch kinh ngạc ánh mắt, nàng sắp khóc ra tới. Phục thành, hắn đã cứu ta mệnh, ta vĩnh viễn sẽ không quên hắn xuất hiện ở ta bên người, duỗi tay kéo ta tránh thoát ám khí ngày đó, ta thật sự thực yêu hắn, ta không thể tiếp thu hắn cùng người khác thành thân. Đó là một cái cỡ nào kiêu ngạo bừa bãi, lại dung nhan diệu như trung thiên chi nguyệt thiếu niên. Từ lúc ấy cổ trấn sơ ngộ, hắn thần sắc nhàn nhạt mà nghiêng đầu xem nàng thời khắc đó, cũng đã đem nàng quãng đời còn lại thắp sáng. Thích tướng công tinh dịch đem nơi này rót đến phình phình. Ngươi lại chờ mấy ngày, chờ ta hỏi trong tộc trưởng lão, tìm được có thể chặt đứt huyền thiết pháp khí lại đến cứu ngươi. Nói, Vãn Nguyệt từ trên mặt đất bò lên, còn không quên cổ vũ Khương Mịch. Ngươi tin tưởng ta chính là tin tưởng chính ngươi. Trong lúc nhất thời, Khương Mịch không biết nên như thế nào cùng cái này luyến mộ phục thành cô nương giao tiếp, nàng cảm thấy đau đầu, ngươi không nên tới, tới phía trước có từng nghĩ tới ngươi thân tộc. Ta thân tộc Vãn Nguyệt rũ tại bên người ngón tay gập lên, bất an mà run rẩy. Nàng biết, phục thành có thù tất báo, tâm cơ sâu không lường được, lúc trước lợi dụng thù hận cùng ích lợi thống hợp hóa yêu giới các tộc, xuất lĩnh mấy vạn yêu tu, thế như trẻ che sát diệt hơn phân nửa cái tu chân giới. Rồi sau đó lợi dụng mâu thuẫn cùng ích lợi ở các hóa yêu tộc chi gian chế tạo vết rách, làm các tộc lẫn nhau cửu thị, hơn nữa hắn khống chế hóa xà tộc thực lực không dung khinh thường, không ít hóa yêu tộc đã quy phụ hắn dưới trướng. Gần đoạn thời gian, không ngừng có hóa yêu đại năng bị ám sát, thả hảo xảo bất xảo đều là các tộc cầm lái cường giả. Không ít hóa yêu hoài nghi đây là hóa xà tộc đối phó người phản đối yêu quái thủ đoạn, lại bất hạnh không có chứng cứ. Khi cách ngàn năm, hóa xà tộc lại lần nữa khống chế hóa yêu giới đã là xu thế tất yếu. Ngay cả từng ở hóa yêu giới một lần rất có quyền lên tiếng hóa điều tộc, đều đến kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt. Vãn Nguyệt ẩn ẩn ý thức được, nàng lần này làm việc không suy xét hậu quả xúc động, có lẽ sẽ cho thân tộc mang đến huyết thai. Rõ ràng phía trước không lâu, phụ thân còn từng dặn dò nàng, tam giới phong vân thay đổi, bên ngoài muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng nàng từ trước đến nay hành sự như thế, mỗi lần gặp rắc rối sau đều có tộc nhân chuẩn bị hảo hết thảy, lâu như vậy, đại gia không cũng sống an an ổn ổn. Lại nói, lúc trước phục thành ra tay cứu nàng, thuyết minh nàng ở trong lòng hắn mặc dù không phải nhất đặc biệt cái nào, nhưng cũng là đặc thù đi. Vãn Nguyệt trong lòng lo sợ bất an. Chưa bao giờ chính mắt gặp qua phục thành giết người, cho nên cho dù ngoại giới truyền hắn như thế nào đấm máu hung ác, nàng chưa sợ qua. Nhưng cũng biết chính mình hôm nay lô mãng, vạn nhất sự tình bại lộ sau, phục thành thật sự giận không thể ác. Ta đây có thể vì ngươi làm cái gì? Vãn Nguyệt lời nói bi thương, lặp đi lặp lại nói một câu. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn cùng ngươi thành thân. Ngươi yên tâm, một tháng sau không có hôn lễ. Khương Mịch thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có một tia dư thừa biểu tình, nàng ngước mắt nhìn phía Vãn Nguyệt, nếu có thể, ngươi có thể thay ta hướng Thương Lãng Tông truyền lại một ít tin tức sao? Còn có nhặt lên thảm thượng một phen màu bạc tiểu đao, đó là Vãn Nguyệt vừa mới từ vòng chữ vật nhảy ra tới vật phẩm chi nhất. Khương Mịch đem nó gắt gao nắm ở lòng bàn tay, nói: "Nếu có thể, ta tưởng tạm thời mượn thanh chủy thủ này." "Có thể." Vãn Nguyệt gật gật đầu, sau lại nghi hoặc hỏi: "Ngươi lấy nó làm gì?" Không có sáng rọi đôi mắt lại ảm đạm không ít, nàng nhìn phía kia một mảnh sâu kín nhảy lên ánh nến, nhấp nhấp môi đỏ, lại nhìn về phía Vãn Nguyệt lại nói: "Cảm ơn ngươi." Giọng nói của nàng chân thành nói cảm ơn. "Ngươi đừng nói như vậy." Vãn Nguyệt chột dạ lên, nàng chỉ là không muốn người trong lòng cùng khác nữ tử thành thân mà thôi. Hắn mau trở lại. Khương Mịch thấp giọng nói, lời nói ngoại âm là tiễn khách chi ý. "Ân, ta đi rồi." Vãn Nguyệt lưu luyến mỗi bước đi, mới vừa đi hai bước liền tại chỗ đứng lại, xoay người do dự dự hỏi: "Ngươi thật sự sẽ không cùng Phục Thành thành thân?" "Ngươi, đừng gạt ta." "Ta sẽ không." Nàng trước mắt nhàn nhạt màu xanh đen, nhân này vĩnh không ngừng nghỉ cầm tù mà mệt mỏi đến cực điểm. Không gian vặn mèo, Vãn Nguyệt rời đi như nhau tới khi, nàng đi rồi, Khương Mịch vỗ về bụng chậm chậm mà đi hướng giường lớn. Cái kia cô nương như thế nào hiểu ý duyệt Phục Thành đâu? Khương Mịch cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu thời gian hồi tưởng, nàng tình nguyện vĩnh sinh không bước vào Nguyệt Các. Tu vi bị khóa sau, thân thể cũng bắt đầu tùng hoan vô lực, tinh thần trạng thái một ngày so một ngày không xong, nàng thường xuyên từ trong ngộng mồ hôi lạnh ròng ròng mà tỉnh lại. Mà tỉnh lại lúc sau, ngủ ở bên cạnh thiếu niên kia một đám rừng ở trên mặt nàng trấn an hôn, làm nàng cực cảm chán ghét. Người khởi sướng hôn, sẽ cho người một loại không chờ mong đau xót. Ban đêm ngủ đến hôn hôn trầm trầm khi, có thể cảm thấy hắn đã trở lại, chân trong lòng một tắc ba một chút rút đi ra ngoài, rồi sau đó là ấm áp mềm mại vải rẻ xúc cảm. "Đã trở lại?" nàng hỏi. "Ân." Phục Thanh lên tiếng, dùng vải bông nhẹ nhàng đem Khương Mịch chân tâm trà lau sạch sẽ sau, nằm nghiêng ở bên người nàng, nâng lên kia trương khuôn mặt nhỏ nhìn lại xem. Mấy ngày nay sắc mặt kém không ít, thân mình không thoải mái. Nghĩ ra đi xem ánh mặt trời. Ở thiếu niên trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí hoa, nàng híp mắt đánh ngáp một cái, "Ta không nghĩ lại xem ánh nến." "Không được." Phục Thành không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt, chờ thành thân lúc sau hoài thượng hài tử, mới có thể đi ra ngoài. "Người ôm ta đi ra ngoài thì tốt rồi." Ôm lấy thiếu niên nhận thật bóng loáng vòng eo, nàng nửa mở một đôi không ngủ tỉnh đôi mắt, mông lung mà ở trong lòng ngực hắn làm nũng. "Tướng công mang ta đi ra ngoài, muốn tướng công ôm ở đỉnh núi xem ánh nắng chiều." Phục Thành trần chờ nói, "Không được. Chờ có bảo bảo." "Tướng công, ta cũng tưởng sớm một chút hoài thượng bảo bảo." Tế chân vòng lấy hắn cái đuôi. Khương Mịch vươn cái lưỡi liếm liếm kia viên ám sắc tiểu nhũ viên, giống chỉ tiểu miêu liếm đến hắn ngực ướt rầm rề, ôn nhu mở miệng. Chính là đại ở trong điện lâu rồi, cho dù biết rõ trong điện thực khoan, cũng cảm thấy này đó mặt tường chật trội đến gần ngay trước mắt, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Thấy Phục Thành mày ninh chặt lại buông ra, không có lập tức cự tuyệt. Khương Mịch sấn nhiệt truy kích, kéo qua hắn tay phúc ở chính mình miên hoạt bụng nhỏ thượng, mềm giọng nói thêm cuối cùng một phen hỏa. Tuy rằng thực thích tướng công tinh dịch đem nơi này rót đến phình phình, nhưng càng muốn nơi này phình phình chính là có tướng công cốt nhục, con của chúng ta. Hảo hảo hảo. Này một phen dâm hế lại ôn nhu lời nói hoàn toàn đem Phục Thành đánh sập, bàn tay to vớt nàng bình thản bụng nhỏ, mừng đến liền nói mấy cái từ đấy. Vậy ngày mai tạm thời phóng nàng đi ra ngoài đi một chút, trở về lại tiếp tục chặt chẽ mà đóng lại đi. Cam gác ở nàng mềm mại thanh hương phát đỉnh, Phục Thành nghĩ như thế đến. Nhũ dao nhan bán. Đôi rắn biến mất không thấy, thiếu niên lại hóa thành hai điều rắn chắc xinh đẹp chân dài. Giờ phút này hắn trần như nhộng, đỡ lấy tím đen thô dài nhục hành quỳ gối mới vừa tỉnh ngủ Khương Mịch trước mặt. Ngươi phủ vừa mở mắt liền nhìn đến như thế sắc tình hình ảnh, Khương Mịch vừa xấu hổ lại vừa tức giận, khóe miệng một phiết quay đầu đi. "Mịch nhi, ngoan, ăn sớm thực." Lấy quy đầu đi vớt ve nữ tử kiều nộn sơn mặt, hắn trong mắt dục hỏa sôi trào, "Nương tử, ngươi đã lâu vô dụng cái miệng nhỏ ăn ta." Phản thành lúc sau, nàng lại không vì hắn khẩu giao quá, mà tối hôm qua lúc sau. Phục Thành muốn kia trương cái miệng nhỏ vì hắn hàm côn thịt tâm tư cho tàn lại cháy. Nếu một nữ tử cam nguyện chôn ở một người nam nhân dưới háng vì hắn liếm ăn thịt đồng, nguyện ý dùng chính mình thanh khiết cái miệng nhỏ cất chứa hắn xấu xí dơ bẩn thô thạc, tắc ý nghĩa nàng tràn đầy hái dục, hoàn toàn bị chinh phục. Phục Thành một bên khó nhịn mà loát động lục hành, một bên âm thầm quan sát nàng phản ứng, xem trên mặt nàng biểu tình hay không như từ trước như vậy, có thể hay không lơ đãng chảy ra một tia chán ghét. Nói đến cùng vẫn là nổi lên thử tâm tư. Tướng công, nàng hàng mi dài run run mà hơi hơi cúi đầu, tú mỹ sườn mặt đối với hắn, như có như không thẹn thùng, lại đầu tiên là giải khai vạt áo, thả ra hai luồng kiểu mềm tuyết trắng vú lại dùng tay nâng. Nho nhỏ tay, ở trước mặt hắn nâng lên hai luồng phi nộn vú, nàng thủy nhuận ẩn tình con ngươi đối thượng Phục Thành ăn người cực nóng ánh mắt, chậm rãi, phun ra cái lưỡi vòng quanh đại quy đầu liếm quét một vòng. Hào sảng, Nga. ta muốn điên rồi. Đột nhiên trưởng trụ nàng đầu, Phục Thành trong mắt bính ra không thể nhìn thẳng chờ mong. Nương tử, nương tử. Ân a. Không chỉ là thiếu niên sẽ vui sướng, nàng cũng sẽ nhân hắn thoải mái thấp xuyến mà cảm thấy lại thỏa mãn lại khó nhịn, tiểu huyết ướt, vì ức chế trong cơ thể xôn xao nàng đành phải càng dụng tâm mà mút vào kia căn thịt heo hành. Tướng công, ân. Chóp mũi phát ra tinh tế hừ hừ, nàng biểu tình mê say, bẹp hai má chôn ở thiếu niên chân trong lòng mút hút hắn cực đại, ổ chăn hạ hai cái đùi nhì cho nhau cọ sát lên. Chính mình thật là ở gặp dịp thì chơi sao? Khương Mịch trong lòng mờ mịt một mảnh, là nàng vô ý vào diễn, vẫn là vẫn luôn là đang ở diễn chung. Từ viên đoan ăn đến hệ dễ, nguyên cây nhục hành dính đầy cái miệng nhỏ tiết ra tới nước bọt, liền rũ treo ở phía dưới hai viên an phận thủ thường mà sinh sản tinh dịch trứng rái, đều bị nàng ngậm lấy mềm nhẹ mà mút vào quá. Nương tử, nga nga, dùng sức, chính là như vậy căn trứng trứng hút vỗ về dưới háng nữ tử ướt át khuôn mặt nhỏ, Phục Thành hưng phấn mà khó có thể ức chế ngực dư thừa tình cảm. Ngươi là của ta, nương tử, trời sinh chính là ta. A Thành, đến nơi này tới. Nâng hai luồng vũ bự hướng hai sườn tách ra, mở ra cái kia no đủ đáng yêu nhũ mương, nàng ánh mắt lớn mật mà nhìn thiếu niên bị tình dục tra tấn đến hơi hơi vặn vẹo ngũ quan, môi đỏ đóng mở. Muốn A Thành đại dương vật cắm vào nơi này. Dâm ba. Thô tráng nóng bỏng nhục hành một vọt vào Khương Mịch nhũ mương đã bị hai luồng vũ bự băng mà kẹp lấy. Phục Thành ngồi ở nàng mềm mại trên bụng qua lại thẳng lưng, duỗi tay bao lại nàng tay nhỏ, cùng nhau phủng trụ hai luồng mãi nhũ càng dùng sức mà cọ sát gân xanh bạo khởi cường tráng nam can. Lại thập phần hưởng thụ mỗi lần quy đầu lao ra nhũ mương khi, bị nàng kịp thời cúi đầu một chút ngậm lấy phun ra nuốt vào mất hồn tư vị. Tướng công, a a. Tiểu huyệt hảo toan hảo ngứa. Chỉ là dùng cái miệng nhỏ ăn hắn côn thịt. Ổ chăn phía dưới tiểu âm hộ liền thỏa mãn đến sắp phun nước. Khương Mịch hoa kính một trận chặt chẽ run rẩy, nàng dùng mềm mại lòng bàn tay bao lấy thiếu niên mềm yếu xoay tròn tả hữu cọ sát, quả nhiên thấy hắn động tác cứng lại, đột nhiên hung mãnh nhảy lên lên quy đầu phun ra một trận màu trắng tinh vũ. Sở Trường che khuất khuôn mặt nhỏ, không để phòng Phục Thành bắt lấy nàng hai tay cổ tay hung hăng kéo ra, nóng rực chất lỏng tất cả chiều nàng khuôn mặt nhỏ phun tiết, còn có không ít bắn vào nhân kinh ngạc mà khẽ nhếch môi đỏ. Ngực cũng là nóng hầm hập. Nàng xuyên thấu qua một mảnh bạch tầm mắt, mờ mịt mà trông thấy hai vũ thượng lạc đầy một khắc phiến nùng bạch. Tinh dịch lượng thật là lại nhiều lại nùng doa người, phun nàng đầy mặt đều là, lông mi đều là, liền hai viên tiểu đầu vũ, đều bởi vì treo đầy nùng tinh mà nhìn không thấy một chút màu đỏ. Người Khương Mịch chỉ vào hắn ngón tay ở phát run, tức giận đến không được, nói chuyện khi cũng cảm giác trong miệng tanh tanh sáp sáp. Không chuẩn xác. Cương ngạnh mà chế trụ Khương Mịch thủ đoạn. Hắn thích xem này trương thanh lệ trắng tinh khuôn mặt nhỏ thượng bắn đầy lùng tinh bộ dáng, quá mỹ, hắn tinh dịch mỹ nhân. Phục Thành. Nàng buồn bực mà kêu. Ân, lại làm đồ đệ nhiều xem trong chốc lát. Hắn cười xấu xa, làm tinh dịch ở lâu một khắc, chúng ta đi ra ngoài xem ánh nắng chiều thời gian liền gia tăng gấp 10 lần. Ở đỉnh núi làm. Lưu Hà san sán, núi rừng gian hồng diệp ào ào như đào thanh. Nên diện mà đến gió đêm phất rối loạn Khương Mịch tóc dài, nàng cảm thấy một trận lạnh lẽo. Đem trên người váy áo hợp lại đến càng khẩn. Lạnh. Hai tay xử lực, đem nữ tử càng sâu mà ôm nhập hắn trong lòng ngực, Phục Thành bám vào nàng bên thai thấp giọng nói. Nếu không chúng ta đi trở về. Nhiều đãi trong chốc lát. Nàng mắt cũng không chớp, cũng không thấy phía sau hắn liếc mắt một cái, đôi mắt tham luyến mà nhìn rực rỡ lung linh ánh nắng chiều, thần sắc hơi si. Mịch nhi, ngươi nhìn xem ta đi. Sườn mặt thân thiết mà cọ Khương Mịch gương mặt, thấy nàng không hề phản ứng, Phục Thành đối đêm nay hà nổi lên đố kỵ. Ngựa khí chua lòm. Đồ đệ lớn lên so ánh nắng chiều còn xinh đẹp, hảo sư phụ, ngươi nhìn xem ta. A Thành lại không biết xấu hổ. Khương Mịch xoay người khoanh lại hắn cổ, môi đỏ ở hắn môi trên mặt nhẹ nhàng cọ sát một chút sau, tức khắc hả phi hai má, cười nhạt mở miệng. Tướng công, đêm mai cũng mang ta ra tới được không? Nhân nàng chủ động thân mật mà sinh ra sung sướng như vậy đình chỉ, Phục Thành sau một lúc lâu không nói lời nào, mắt đen trầm liễm mà cẩn thận đánh giá khởi nàng. Tướng công. Bị Phục Thành đôi mắt xem đến hãi hùng khiếp vía, nhanh trí dưới nàng một tay đem Phục Thành đẩy đến ở mềm mại mặt cỏ, váy áo hạ, trần trụi tiểu huyệt kịp thời tiết ra nhiệt nước. Ngươi không tín nhiệm ta. Tiếng nói thanh thanh ngọt ngào, lại làm Phục Thành nghe ra một cổ khổ sở, nàng nói. Ta chỉ là tưởng mỗi ngày có tướng công bồi cùng nhau xem hoàng hôn mà thôi, vì cái gì này cũng không được. Nguyên lai ngươi thật sự muốn quan ta cả đời. Nàng đột nhiên đứng dậy, cố ý làm hắn thấy váy phía dưới ướt rầm rề phong cảnh, rồi sau đó trở về đi. Như là bởi vì hắn thời thời khắc khắc hoài nghi mà sinh rất lớn khí. Mịch nhi, ngày mai ta cũng bồi ngươi. Kéo lấy Khương Mịch mắt cá chân, hắn tay theo cái kia thon dài chân nhi bỏ đến nàng phần bên trong đùi, đầu ngón tay ướt át, tràn ra một cổ nồng đậm dễ ngửi dâm mỹ mùi hương. Nương tử, ngạnh. Hai căn côn thịt chậm rãi từ khép mở xà lân chi lăng ra tới, một lát sau, cứng rắn mà hướng lên trời mà đứng, hắn nghiêng đầu liếm Khương Mịch non mịn tuyết trắng mắt cá chân, trêu chọc. Ngồi xuống, tướng công làm ngươi kỵ côn thịt lớn tử. Váy liêu đến bụng, lộ ra trần trụi tròn trịa mông nhỏ cùng hai điều phong cảnh mê người chân nhi, Khương Mịch đỡ lấy kia căn mang thứ côn thịt chậm rãi ngồi vào nộn huyệt, cả người tô mị không thôi. Nương tử càng thích này một tê. Phục Thành cười nhìn nàng đầu tuyển tràn đầy thú loại gai ngược kia căn dương vật, hô hấp tiệm trọng. Hai căn, ân a. Hai căn đều thích. Đôi tay chống hắn bụng, lấy này mượn lực làm mông nhỏ chuyển động ở không trung vẽ xoắn úp, ngạnh ngạnh thịt thứ cọ sát đến huyệt nội thịt non đặc biệt đã quyển, nàng say mê mà yêu kiểu rên rỉ. Chỉ là này căn mang thứ bổng bổng cắm đến tiểu huyệt đặc biệt thoải mái, a a. Này hai căn đại đồ vật tốt xấu, ân a. Rất thích bị như vậy làm huyệt huyệt. Lúc chạm vạng đỉnh núi trên cỏ, Khương Mịch cười ở hắn phần hông không ngừng lay động tiểu ngông ăn non nửa cái canh giờ côn thịt. Lại biến hóa giao hoan tư thế, ôm cổ hắn như cưỡi ngựa giống nhau, làm càn hoan run mà thừa cưỡi hắn đại dương vật. Khi thì kỵ kỵ này can, khi thì kỵ kỵ kia can, làm hai cái cường tráng nhục hành thay phiên thọc lộng nàng hồng nộn lỗ nhỏ, ở chân trong lòng thao ra một trận ọm ọp dâm mỹ tiếng nước chảy. Cho đến bóng đêm thâm trầm, suy yếu vô lực nàng nằm ở Phục Thành trong lòng ngực bị ôm trở về xa cung, hai người lỏa thân ôm ngủ một giấc sau. Hắn rời đi trước lại cho nàng thượng xiềng chân. Mỗi ngày đều là tương đồng nhật tử, lặp lại lại lặp lại, ngủ, tỉnh lại, nhàn khi vòng quanh trong điện đi lên vài vòng sau lại về tới giường. Đầy mình tinh dịch lắc lư lay động, chờ hắn lấy một tắc bài xuất đi sau lại rót mới mẻ đi vào, trong điện dâm mị hơi thở nồng hậu không tiêu tan, thảm ướt lại làm. Tiểu huyệt chưa bao giờ khô cạn quá, ở trong điện làm, ở núi rừng làm, nhục hành cắm vào tới khi kêu bành trướng lấp đầy tư vị luôn là làm nàng vui sướng lại bất lực chấm luân. Sa đọa nam nữ tình sự, làm nàng thân mình ở một ngày ngày bị thô bạo đảo làm chung càng thêm mềm mại mất cảm, vừa nhìn thấy hắn, liền gấp không chờ nổi mà cởi váy áo nhào vào trong lòng ngực hắn. Chờ đến mỗi ngày đem mộ là lúc, Phục Thành trở về cởi bỏ nàng xiềng chân đi đỉnh núi xem hoàng hôn. Nhân nàng ngày gần đây phá lệ chủ động ngoan ngoãn, hắn nguyện ý nhượng bộ mang theo nàng đến phụ cận núi rừng nhiều đi vừa đi. Trong lúc vãn nguyệt trộm đã tới một lần, mang đến lại là không tốt tin tức. Nói tự lần đó suýt nữa toàn bộ hủy diệt tu chân giới biến cố sau, Thương Lãng Tông gác nghiêm ngặt, nàng tạm thời vào không được. Hơn nữa nàng phát hiện Thương Lãng Tông chung quanh có hóa xà tộc thế lực đang âm thầm quan sát, hơi bỏ đi thảo động, liền có thể kịp thời phản hồi đến làm chủ giả dưới mí mắt. Có lẽ, Khương Mịch nghĩ thầm, hắn phòng không chỉ có là nàng chạy đi, còn ở phòng khả năng trở về cứu nàng người. A, nàng có tài đức gì đáng giá hắn đào rông tâm tư cũng muốn lưu lại. Phục Thành mãn 20 tuổi, cử hành cập quan lễ ngày đó, cả tòa xà cung náo nhiệt phi phàm. Cách thật dày mặt tường cùng cửa điện, nàng đều có thể nghe thấy bên ngoài qua lại đi lại thanh âm, xà nữ tiếng cười trong trẻo như chuông bạc cùng với nhạc cụ điều chỉnh thử tiếng vang. Môn bị đẩy ra, một thân huyền hắc mãng bảo Phục Thành con mặt mày nhanh chóng bơi vào trong điện, hắn hôm nay cực kỳ trương dương tùy ý, đảo qua đen bóng xà lân và táo kích động như chân trời quần quận lũ ám. Đó là Khương Mịch kiếp này gặp qua nhất cực hạn màu đen, nàng hoảng hốt gian thấy được ma bộ dáng. Cũng may kia trương khuôn mặt tuấn tú lại là như ngọc bạch, hướng nàng vươn tới cái tay kia cũng là thon dài như trúc cốt đẹp, miễn cưỡng lôi trở lại Khương Mịch lý trí, làm nàng không đến mức run sợ thất thố. Mặt sau đi theo mấy cái khuôn mặt mỹ diễm xà nữ, kéo bạc chế khay, mặt trên phóng chính là áo cưới, mũ phượng cùng với buộc lại năm màu giải lụa hôn dậy từ từ. Mịch Nhi, đây là đêm nay chúng ta thành thân khi, người muốn xuyên. Phục Thanh ngồi ở mép giường, chấp khởi nàng lạnh lẽo tay nhỏ cúi người một hôn. Khỏe miệng khơi mào ý cười ấm áp như xuân, buổi sáng là ta cập quan lễ, muốn ngươi vì ta đội mũ, sau giờ ngọ khi ngươi lại rửa mặt trải đầu rửa mặt, chúng ta đêm nay thành hôn. Không đợi Khương Mịch phản ứng, hắn lại nói, phàm nhân giới hôn lễ quá rườm rà phức tạp, sẽ làm ngươi mệt nhọc, cho nên là dựa theo chúng ta hóa xà tộc đơn giản nghi thức thành hôn, ngươi nhưng có ý kiến. Phục Thành, không có người sẽ ở cập quan lễ cùng ngày thành hôn. Khương Mịch thu hồi bị hắn dắt mu bàn tay đến phía sau. Trông thấy kia kiện áo cưới hồng thường là lúc trong mắt cũng không xúc động, nàng nói. Này với lễ không hợp, ngươi cử chỉ vớ vẩn đến làm ta không biết nên nói cái gì cho phải. Ta mặc kệ. Phục Thành bỗng dưng trầm sắc mặt, nhưng vẫn là khắc chế tính tình ở nàng trước mặt cầm lấy kia kiện áo cưới, tiểu tâm mà rũ ra, lại lấy lòng mà đưa đến nàng trước mặt thấp hống. Mịch Nhi, ngươi xem, có phải hay không cùng ngươi ở Phạn Thành làm kia kiện giống nhau như lúc. Đây là hắn mang Khương Mịch trở lại xà cung chi sơ, sấn nàng ngủ say sau. Ghé vào án biên khêu đèn ngao mấy cái buổi tối một chút miêu tả hình thức. Rồi sau đó đem bản vẽ giao cho thế gian thêu công tốt nhất tú nương, tiêu phí mấy tháng tâm huyết chế tạo gấp gáp ra tới hải đường áo cưới. Ở giữa hắn lãng phí vài trăm chương bản vẽ, Ngao Đắc Thủ cổ tay toan trướng, ngao đến đôi mắt sắp đau, chỉ vì làm được nhất tinh tế chân thật hoàn nguyên. Này hết thể hắn đều không nghĩ làm Khương Mịch biết, rốt cuộc phía trước đã thiếu nàng quá nhiều quá nhiều. Thành thân sau, hắn sẽ dùng quãng đời còn lại đi bồi thường, chỉ cần nàng an an phận phận mà mang thai sinh con, không cần nghĩ rời đi, không cần lại lần nữa vứt bỏ hắn. Đành phải nàng hảo hảo mà cùng hắn sinh hoạt, kia phục thành bất luận cái gì sự đều nguyện ý dựa vào nàng. Ngay cả Thương Lãng Tông, hắn cũng có thể chống đỡ được toàn tộc gáp lực kiên trì từ bỏ báo thủ. Kỳ thật mấy ngày nay, Khương Mịch thái độ chuyển hóa làm hắn có càng sâu tự hỏi. Nàng không muốn xa rời, nàng chủ động, nàng mỗi một cái thân mật cử chỉ đều ở trong lòng hắn kích khởi ngập trời sóng to vui mừng. Nếu hắn thật sự diệt Thương Lãng Tông, y đi Khương Mịch tính tình, nàng không chỉ có sẽ hận hắn tận xương, càng sẽ đem hắn giết người sai lầm tội nghiệt hết thể quy kết đến trên người mình, rồi sau đó càng thêm hận độc hắn. Rốt cuộc lúc trước là nàng cứu hắn sang tháng các, vận mệnh chú định, nàng chính là sau lại này hết thể huyết nghiệt đẩy tay. Lại có giết chóc, hết thể đều đem không thể vãn hồi mà đi hướng hỏng mất. Phục Thành không dám giết Thương Lãng Tông, bởi vì nàng trong khoảng thời gian này quá ngọn, quá làm hắn ái, cho nên hiện giờ tưởng kéo dài này phân hạnh phúc tín niệm chiến thắng hết thảy. Chỉ là việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, chờ có nắm chắc lúc sau, lại cho nàng một kinh hỉ đi. Như nàng dạng, nhân gian thiếu. Xa cung trước điện, tiếng nhạc từng trận, Khương Mịch lễ phục, ngồi ngay ngắn ở đại điện ở giữa kia đem quý báu tinh xảo ghế trên. Huyền Bào thiếu niên từng bước một đi tới, chậm rãi quỳ xuống, ở nàng trước mặt ngẩng đầu. Cực hạn xuất sắc dung nhan lạnh như sáng trong ánh trăng, quanh mình hết thể ảm đạm thất sắc. Hắn vô phụ, vô mẫu, trừ Khương Mịch ở ngoài, cũng không có một cái đứng đắn trưởng bối. Tán quan tự nhiên rơi xuống Khương Mịch trên người. Giờ phút này nàng rũ mắt chăm chú nhìn hắn, sơ ngộ khi nhỏ yếu bất lực thiếu niên rốt cuộc trưởng thành phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử, trong lòng buồn vui khó phân biệt. Quá vãng kia chịu khổ chịu nạn, đáng thương hề hề bộ dáng dần dần đi xa, cái này tuấn mỹ thanh niên biến hóa thoát thai hoàn cốt. Thế nhân toàn nói Phục Thành bất thường tàn nhẫn, không ai bị nổi, phảng phất hắn trời sinh nên là chịu người kính sợ tồn tại, nội chi toàn run run mà né xa ba thước. Trừ bỏ Khương Mịch, chỉ có nàng còn nhớ rõ hắn lúc trước vì cầu sinh khái đến vỡ đầu chảy máu đê tiện, vây đuôi lấy lòng giả nhân giả nghĩa, dùng hết thể thủ đoạn cũng muốn chiếm hưu điên trước. Lỗ trống âm hàn, xiềng chân loảng xoảng rung động, mỗi ngày sáng sớm hắn rời đi sau, Khương Mịch hận ý ở âm hàn cô tĩnh trong điện như cỏ dại mạn trường. Buồn cười chính là nàng hôm nay khó được có một lần thể diện mặc quần áo cơ hội, vì hắn quan lễ, vì hắn hôn lễ. Kỳ quái, nàng như thế nào còn không vì thiếu chủ đội mũ. Có một ở đây khách khứa mở miệng, qua canh giờ nhưng không may mắn. Chính là. Quanh mình lục tục vang lên khe khe nói nhỏ nghị luận thanh. Thấy nàng hàng mi dài buông xuống, che khuất đáy mắt ánh mắt, vẫn luôn chờ hành lễ Phục Thành thấp giọng hỏi nói. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Nga, ta không có việc gì. Hơi cúi người. Tay nhỏ nắm lên hắn tóc đen búi thượng ngọc quan, trường châm đối với mặt bên viên khổng chặn ngang đi vào, Khương Mịch xoa xoa hắn mỏng ngọc dường như lỗ thai, cười nói. Ngươi trưởng thành, cùng 15 tuổi năm ấy so sánh với thật là cách biệt một trời. Cảm ơn sư phụ. Hắn bỗng dưng đứng dậy ở trước mắt bao người làm ra không hợp lễ chế hành động, thản nhiên mà đem nàng chặn ngang bế lên, liền tính một khắc trước, nàng vẫn là vì hắn tán quan chúc phúc trưởng bối. Ta hảo ái ngươi. Tiêu Nhiên như gió mà hướng cửa đi đến. Phục Thành cũng mặc kệ những cái đó khách khứa ánh mắt như thế nào quái dị kinh ngạc, nhẹ giọng đối nàng nói. Sư phụ nhưng đến tranh điểm khí, bụng sớm một chút vì đồ đệ sinh cái hài tử. Ánh mắt Tử Vãn Nguyệt bị thương oán hận khuôn mặt nhỏ thượng rời đi, Khương Mịch nghĩ thầm, nàng hiện tại cũng chưa chạy đi, cái kia cô nương khả năng cho rằng nàng lừa nàng đi. Hiện tại phải làm. Không phải, trước ôm ngươi trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Phục Thành vỗ về nàng thái dương mềm phát, ấm áp hơi thở thổ lộ. Sau giờ ngọ ngươi muốn rửa mặt trải đầu hóa trang, ở hôn lễ kết thúc phía trước sẽ mệt thượng tiểu một ngày. Hơn nữa, một chân đặng khai cửa điện, hắn đem nữ tử bỏ vào mềm trên giường triền miên mà thiền hôn, trong mắt tràn đầy dục sắc trắng ra mà lệnh mặt nàng hồng. Hơn nữa đêm nay, tướng công sẽ ái ngươi rất lâu sau đó. A Thành, ta nghĩ ra đi một chút. Nàng đột nhiên đứng dậy xốc lên tràn, quăng vào trong lòng ngực hắn, đôi mắt thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ lại hơi trắng bệch. Nàng nói, thân thể không quá thoải mái. Ngươi hiện tại bồi ta đi ra ngoài hít thở không khí. Không được. Phục Thành giơ tay xoa xoa mái tóc của nàng. Liên non nửa cái canh giờ. Nàng chịu đựng đáy lòng không khỏe tiếp tục lấy lòng, ở trong rừng đi vừa đi liền trở về, ta hiện tại không nghĩ đại ở lại lánh lại ám tầm điện. Thân mình đối hắn càng thêm nghiện biết vị, Khương Mịch càng muốn phải rời khỏi, này thật là đáng sợ, nàng không cần làm một cái trầm mê nhục dục chung không thể thanh tỉnh thú đông. Thành thân lúc sau nàng tương lai có thể nghĩ, bị tông môn phỉ nhổ oán hận. Bị hắn ngày ngày tù tại đây tẩm điện trung, lặp lại rót tinh, váy áo hạ nơi riêng tư vĩnh viễn là ướt át trần trụi. Liên tự do mặc quần áo quyền lợi đều không có, vì thấy một chút ánh mặt trời mà hết sức định mọi việc. Vậy chỉ có thể đãi non nửa cái canh giờ. Phục Thanh Duẫn muốn lại lần nữa bế lên nàng khi bị một tay đẩy ra. Ta tưởng chính mình đi. Ở Phục Thành sắc mặt hơi trầm xuống phía trước, Khương Mịch đành phải lại ngoan ngoãn mà dắt lấy hắn. Cỏ cây hành hành, trong rừng ánh sáng thành thúc hành nghiêng xuyên qua, Khương Mịch ở mềm xốp bùn đất thượng chậm rãi rời bước, giơ tay chỉ trên thân cây những cái đó tiểu bạch hoa. Phấn bạch hoa nhi, vàng nhạt đài hoa, một đóa mà từ thô tráng thân cây toát ra tới, mà không phải giống tầm thường hoa nhi chuế ở hoa chi thượng. Khai đến thật tốt. Khương Mịch đến gần kia viên đại thụ, nhón mũi chân đi trích những cái đó đóa hoa lại với không tới, rồi sau đó nàng nhìn về phía bên cạnh Phục Thành. Phục Thành giơ tay véo tiếp theo đóa, bỏ vào tay nàng tâm. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng tay đem kia đóa tiểu hoa cắm vào thái dương, bạch hoa thanh nhã, mặt mày doanh doanh, một loại bị hắn hung hăng yêu thương quá nhiều lần vẫn thanh khiết như lúc ban đầu mỹ lệ. Nàng ôm Phục Thành cánh tay nhẹ nhàng mở miệng, còn muốn một đóa. Thật là đẹp mắt, hắn nhìn nữ tử bên mái cánh hoa theo gió run rẩy, thấy nàng hơi hơi cúi đầu, há mồm đem một mảnh cánh hoa hàm nhập no đủ môi đỏ gian. Hình ảnh này không thể tưởng tượng đẹp mắt. Tính cả đời hành biến sơn thủy, vạn dặm trường lộ, này loại phong tình khó gặp, như nàng dạng, nhân gian thiếu. Người nước mắt sẽ ăn người. Mịch Nhi. Một chút đem nàng ấn ở trên thân cây, Phục Thành khó nén rung động, môi dán nàng môi đỏ lẩm bẩm. Không chuẩn ăn cái này, không chuẩn, chỉ có thể ăn ta đút cho ngươi. Đáy mắt dị sắc chợt lóe mà qua, Khương Mịch mở miệng ra tùy ý hắn lưỡi đem kia cánh hoa cuốn đi. Một hôn qua đi, Khương Mịch tiểu xuyến thở phì phò mà dán thân cây trượt đi xuống, thấy Phục Thành cũng đi theo ngồi xổm xuống, cùng nàng cũng ngồi. Nghiêng người ngồi trên hắn bên hông, Khương Mịch nhẹ nhàng cọ hắn gương mặt, nhị tấn tư ma, thái dương tiểu hoa cố ý vô tình đảo qua hắn chóp mũi. Có phải hay không rất dễ nghe? Tay nàng phất qua Phục Thành cổ sau mềm thịt, có một chút không một chút bước. Ân. Này một tiếng đáp lại, hắn cách một lát mới đáp ra tới, rồi sau đó ngự khí lãnh lệ, môi mỏng gian nan mà đọc từng chữ. Khương, tìm. Khương Mịch đông chốc ngẩng đầu, đối thượng hắn hay còn mang kinh dị vẻ mặt phẫn nộ, cười lạnh một tiếng, dứt khoát lưu loát mà thưởng qua đi một bạt hai. Đồ tồi. Kia hoa không độc, lại có rất mạnh tê mọi tác dụng, Khương Mịch biết được hắn là điều gián độc, này một tháng ở núi rừng đi dạo từ từ chính là vì tìm ra chế trụ hắn dược vật. Này viên thụ là đi khắp hơn phân nửa cái núi rừng mới tìm được, lúc đó mới vừa sinh nụ hoa, nàng đấy lòng nhảy nhót, trên mặt nỗ lực trang thong dong. Lại biết hắn luôn luôn cảnh giác nhiều sinh cảnh giác, mới tuyển ở cái này hắn nhất đắc ý thả lỏng nhật tử. Lấy độc chế độc phương pháp phòng trừng là không thể thực hiện được, Khương Mịch nhớ rõ, hắn lúc trước chính là độc thân ở khắp nơi độc vật về vân bí cảnh đãi mấy tháng lâu. Toàn thân chết lặng cứng đờ, liên thủ chỉ đều không thể động đậy, Phục Thành môi mỏng nhấp chặt muốn chết, ánh mắt sắc bén như kiếm, xuyên thủng nàng thẳng run phát lánh thân thể. Khương Mịch cắn răng, ta cần thiết giết ngươi. Phát gian bạch hoa bị nàng chán ghét mà ném đi. Một phen chủy thủ từ cổ tay háo hoảng ra, Khương Mịch nâng cổ tay, sáng như tuyết mũi đao để ở hắn ngực. A hắn trong cổ họng bài trừ một tiếng thấm cốt cười lạnh. Người cười cái gì? Nàng sắc mặt thế nhưng so với hắn còn bạch, mũi đao đâm thủng ngực hắn ra thịt sau không thể lại chọc tiến nửa phần. Ngươi cho rằng, ta không đành lòng giết ngươi. Trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, hiển nhiên là trong cơ thể ở vận khí phá tan dự tính, Phục Thành mắt đen thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Mồ hôi hồ ướt lông mi cũng không nháy mắt một chút mà hung hăng quặc trụ nàng. Trong rừng ánh mặt trời không biết khi nào giấu đi, quanh mình tối tăm, Phục Thành ngực đau xót, bị trước ngực súng nước quần áo một mạt màu đỏ kích đến đáy mắt đốn sinh tàn bạo. Theo sau, hắn thật dài lông mi chợt lóe, lại có chảy ra nhiệt nhiệt chất lỏng tích ở Khương Mịch mu bàn tay. Ta nắm lấy chôi đao ngón tay run đến lợi hại, Khương Mịch hốc mắt ướt át, thanh âm oán hận. Ngươi lại khóc cái gì, ngươi nước mắt có thể ăn người. Giết hắn một cái có thể bảo vệ tông nội mấy nghìn người tánh mạng, nên như thế nào lựa chọn nàng phân rõ sở. Chính là chân chính động thủ một khắc, nàng cực cực khổ khổ dùng hận ý xây phòng tuyến lại bắt đầu sổ xuống. Vô pháp đem đao đâm vào hắn ngực, Khương Mịch thật sâu hút một hơi, nhắm mắt lại, lưỡi đao dán lên hắn yếu ớt cổ. Giết hắn một cái, đổi mấy ngàn người. Đổi mấy ngàn người. Cần cổ lạnh lẽo làm Phục Thành đồng tử đông chốc phóng đại, không chỉ là bởi vì nàng khăng khăng giết hắn quyết tuyệt, còn có rảnh trung thưa thất linh khí quan điểm. Thế nhưng ở chậm rãi chiều Khương Mịch trong cơ thể dũng mãnh vào. Khóa linh châm chặt chẽ đinh vào nàng bách hợp huyệt, lúc này linh khí lại hiện, suy đoán đến nào đó nguyên nhân Phục Thành lạnh lùng mà liễm khởi mắt đen. Hắn ánh mắt bất động thanh sắc mà chiều trong rừng nào đó phương vị nhìn lại. Giang co một lát, Khương Mịch nước mắt lưu cái không ngừng, thủ đoạn dùng sức, đao mặt cọ qua cổ hắn bỗng chốc hoàn toàn đi vào mặt sau thân cây chung. Nàng rốt cuộc không bỏ được xuống tay. Trong khoảng thời gian này, phàm là hắn phía trước có một chút chân chính tàn nhẫn, Khương Mịch đều có thể cắt đứt kia tiệt cổ. Chính là không có, những cái đó phẫn nộ bất quá là sợ hãi nàng rời đi sắc lệ nội cha, hắn một bên đóng lại nàng, một bên lại trả giá sở hữu đối nàng hảo. Mỗi cái ôm nhau mà ngủ buổi tối, Phục Thành đối nàng thổ lộ mỗi một câu ấu trí nóng bỏng lời âu yếm, đều là lệnh nàng châm luân. Bản chất nàng cùng hắn là đồng dạng ích kỷ, cái loại này chính trực vì đại nghĩa, giết chính mình yêu nhất người hành vi thật là quá gian nan. Giữ gìn tông môn là bởi vì trên vai khiêng lên trách nhiệm, nhưng Khương Mịch như thế nào không hạ thủ được, rút ra kia đem chùy thủ, thực không cốt khi đứng dậy muốn rời đi. Trở về khôi phục tu vi sau, nàng sẽ liên thủ Yến Cảnh Dư mở ra hộ sơn đại trận, Thương Lãng tông ẩn nấp, lâu lâu dài dài mà ngăn cách với thế nhân. Nàng không nghĩ lại nhìn thấy Phục Thành, hắn là một mặt gương, chiếu ra một cái bản chất ích kỷ rồi dám, cùng hắn không có mảy may khác nhau nàng. Há liêu trước mặt hắc ảnh trận lóe, một cái đột nhiên vụt ra bạch đuôi hóa xà ngăn cản nàng đường đi. Tiếp theo từ bốn phía xuất hiện ra mấy chục điều hóa xà, Khương Mịch thân mình nhoáng lên, không dám tin tưởng mà quay đầu lại, nằm liệt ngồi ở dưới tảng cây huyền bảo thiếu niên chính liếc mắt một cái mỉm cười mà nhìn nàng. Bày mưu lập kế ý cười, phảng phất vừa mới bất quá là nàng cáu kỉnh một cái tiểu nhạc đệm. Phục Thành chưa bao giờ tin tưởng quá nàng, bản chất không tin bất luận kẻ nào, ngầm trước sau để lại một tay. Sắc mặt tái nhợt mà đem mũi đao nhắm ngay chính mình cổ, Khương Mịch nhìn tới gần lại đây hoa xả, hô hấp gian chất mà quát. Không chuẩn lại đây. Trong cơ thể khôi phục một chút linh khí, đầu óc đau đớn, nàng cảnh giới mà cùng này đàn hóa xà giằng co, vừa định thổi còi triệu hoán thanh điểu, lại nghe thấy trên không đột nhiên vang lên quen thuộc chim hót. Ngay sau đó, tung hoành kiếm khí chém thẳng vào mà xuống, Phục Thành thấy người nọ sau giận đến hai mắt đỏ bừng, cao lớn thân thể thật mạnh run lên. Khương sư thúc. Một cái màu vàng cam váy dài thiếu nữ đằng mà từ giữa không trung nhảy xuống, rơi xuống Khương Mịch bên người cao giọng mở miệng. Người quả thực ở chỗ này. Khương Mịch nhìn theo sát tới Yến Cảnh Dư, treo lên trái tim trở xuống tại chỗ, nàng cười cười, nắm chủy thủ tay vô lực mà buông xuống đi xuống. Thực xin lỗi. Nàng cúi đầu, ngữ khí ấy nay đến làm Yến Cảnh Dư khó chịu không thôi. Sư Minh, ta. Thực xin lỗi. Ngươi đừng nói như vậy. Yến Cảnh Dư lắc đầu, là Sư Minh tới quá muộn, nên nói thực xin lỗi chính là ta mới đúng. Gần đây hắn vội vàng cấp tông môn bố trí phòng ngự trận pháp, vài lần chia Khương Mịch đưa tin cũng chưa được đến hồi phục sau. Cho rằng nàng là luyện đan và mê, liền không có coi trọng. Thằng đến Thượng Miểu Phong mới phát hiện tiểu viện không có một bóng người, xem trên bàn cho bụi, hẳn là rời đi có một đoạn thời gian. Hắn tưởng tìm kiếm, lại bất hạnh không có phương hướng, lại cần thiết trận thủ tông môn phòng ngừa hóa yêu giới công kích, thẳng đến sáng nay vô tình nghe nói hóa xà tộc thiếu chủ sắp sửa đại hôn. Rồi sau đó hắn nghe thấy được cái kia đỏ mắt tâm ghét tên. Ánh mắt đảo qua Phục Thành đen bóng đuôi rắn, Yến Cảnh Dư chấp khởi trường kiếm, yên lặng nhìn bên cạnh nàng. Trầm giọng mở miệng. Sư muội, sư huynh thế ngươi giết hắn. Đôi mắt chỗ sâu trong duy nhất một chút ánh sáng thoáng chốc tắt, Khương Mịch gật gật đầu. Nàng không có đi xem Phục Thành ra sao biểu tình, kia nhất định là kinh đau dục thoái. Kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Tiến cảnh dư kiếm quăng như gió lôi xẹt qua trong rừng, đem không ít đại thụ cùng hóa xà ẩm ẩm chặt đứt, không ít hóa xà che ở bọn họ thiếu chủ trước người, tề lực ngăn lại kia từng đạo làm cho người ta sợ hãi kiếm ý. Khương Mịch từ Hoa Linh Nhi che chở từng bước lui về phía sau, ở thật mạnh vòng vây gian nan chém giết. Hoa Linh Nhi thở hồng hộc mà lôi kéo Khương Mịch tránh trái tránh phải, kim đan thời kỳ cuối tu vi giống như gối thêu hoa, không hai cái hiệp, liền rơi xuống hạ phong. Khương Mịch dần dần phát hiện quái dị chỗ, này đó hóa xà không nghĩ tới chân chính muốn các nàng mệnh, lấy thủ là chủ, né tránh công kích sau lại bao quanh vây đi lên. Xuất sinh, đừng vội động nàng. Bay lên không xuất hiện một đạo khinh miệt nghiêm khắc manh uống. Che ở Hoa Linh Nhi trước người một cái hóa xà ẩm ẩm ngã xuống đất, Hoa Chính Du vượt qua sát chết, một tay đem Hoa Linh Nhi ôm vào trong ngực. Linh Nhi, cha không phải đã nói ngày gần đây nguy hiểm, làm ngươi hảo hảo đại ở tông môn không cần chạy loạn. Hoa Chính Du vội vàng tới rồi, nhìn ái nữ đầy mặt là hãn khuôn mặt nhỏ đau lòng không thôi, lần sau đừng như vậy, ngươi dọa hư cha. Cha, ta sai rồi. Hoa Linh Nhi đô khởi cái miệng nhỏ xin lỗi, tiểu mị khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn sinh động đáng yêu. Nàng ở tông môn nghẹn đến mức lâu lắm, thấy Yến Cảnh Dư phát điên mà thừa thanh điểu bay ra tông môn, nhất thời tò mò, liền tâm ngứa mà theo đi lên. Khương Mịch. Tâm mắt vừa chuyển, thấy bên cạnh sắc mặt kỳ kém Khương Mịch khi, Hoa Chính Du sắc mặt âm trầm lên. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Còn có ngươi tu vi. Hắn tiến lên một bước, dưới chân băng mà một tiếng đạp vỡ thứ gì, đem chân lấy ra, kia chạy trên mặt đất một tiểu đoàn thanh hương chất lỏng làm Hoa Chính Du cả người cứng đờ. Rách nát bình ngọc chảy ra hoánh bạch linh thủy, mà này bình nhỏ, là từ bị hắn giết chết cái kia hóa xà ngực lăn xuống ra tới. Theo sau, hắn ngẩng đầu, đồng nhiên nhìn về phía Yến Cảnh Dư công kích phương hướng, ánh mắt xẹt qua chúng xà, thình lình thấy rõ cái kia đỡ lấy thân cây chậm rãi đứng dậy hắc xà thiếu niên. Là các ngươi trộm đi ta linh thủy. Hắn biểu tình vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi, quay đầu đem sở hữu oán hận nhắm ngay lúc này không hề tu vi Khương Mịch. Lại là nàng, lại là tiện nhân này. Cái kia đang chết linh hư đạo tôn cả đời đại danh hiền hách, nhận hết tam giới kính ngưỡng, sấn đến hắn hoa chính du thành bùn đất con kiến còn chưa đủ, Khương Mịch cái này làm đồ đệ còn muốn tới ghê tầm hắn. Lúc trước vì kia 500 cái hóa yêu đối hắn xuất khẩu uy hiếp, Triệu Khai trưởng lão hội đối hắn khẩu chu bút phạt, còn thu một cái đê tiện hóa xà đương đồ đệ, gián tiếp hại hắn ném một bút ngập trời cự phú. Hiện giờ lại làm hại Linh Nhi người đang ở hiểm cảnh, bị này đàn xuất sinh vây công. Kia chính là một cả tòa sơn ngàn năm khó gặp Linh Tùy A, hiện giờ xem ra quả thật là hóa xà tộc sở trộm, hoa chính du tức giận đến hàm răng khanh khách rung động, toàn thân bính ra sát ý. Nhạn đãng sơn thể tổn hại, linh mạch vẫn tuyệt, mà phía trước khai thác tốt Linh Tùy đều bị đánh cắp. Vì Linh Tủy khai thác mà hao hết tâm huyết, Hoa Chính Du thiếu chút nữa tức giận đến điên khủng. Mỗi cái đêm khuya ngậm hồi hết sức, hắn đều mơ thấy chính mình đem trộm đạo người lột ra bái cốt, uống này cốt đủ, phệ này thì tươi. Thiện nhân, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Một tay chế trụ Khương Mịch đầu vai, Hoa Chính Du biểu tình điên cuồng, quạt hương bổ đại trưởng Huệ quá mức phong, sắp sửa chiều Khương Mịch trên mặt hung hăng phiến đi. Thấy Hoa Chính Du ngơ ngẩn điên cuồng, kia cổ muốn đem nàng sống sờ sờ sinh xé hận ý, Khương Mịch trong lòng kinh hãi mờ mịt. Nàng trơ mắt nhìn kia đủ để phiến lạng gương mặt một trưởng gạt rất xuống dưới. Nàng nỗ lực né tránh, nhưng lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch làm nàng dễ rủa như kiến càng hám thụ. Kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Trông thấy Khương Mịch buồn cười nhỏ bé dễ rủa, Hoa Chính Du trong mắt hiện lên kinh miệt. Báo ứng khó chịu, dựa vào cái gì nàng liền vẫn luôn có vận khí tốt. Hắn cũng thật cảm tạ cái kia giam cầm nàng tu vi hảo gia hỏa. Trong giây lát, Hoa Chính Du trong lòng ngàn hồi trăm vòng. Quạt hương bổ giống nhau đại trưởng phiến ở bóng loáng trên má, da thịt tràn ra, nứt da đỏ tươi huyết nhục. A. Hoa Linh Nhi bông dưng phát ra phá âm thét chói tai, nước mắt như suối phun, nàng thấy cha thân ảnh nặng nề mà bay ngược đi ra ngoài, phía sau lưng đánh vào một cục đá lớn sau lại phun ra một ngụm máu tươi. Nàng thấy một mặt tàn ảnh lóe tiến cha cùng Khương Mịch chi gian, rồi sau đó cha liền chật vật mà bay đi ra ngoài. Giải khai trong cơ thể dự tính, khôi phục tự do. Phục Thanh đỉnh sưng đỏ dạn nứt gương mặt xoay người sang chỗ khác, gợi lên nàng cảm, lạnh lùng nói. Ta thật sự quá quá ngươi, Khương Mịch, cho nên làm ngươi một lần lại một lần nổi lên thoát đi tâm tư. Hắn đấy mắt nhấc lên tinh phong huyết vũ, cứ như vậy trắng ra mà, nhìn gần nàng. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mang ở chỗ này, bằng không ta không rõ ràng lắm chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Chờ ta giết sạch rồi bọn họ, lại hảo hảo tính tính ngươi ta chi gian trướng. Chiêu hồn cờ vừa ra, trong rừng thoáng chốc khuynh ám như liên. Mặt mũi hung tợn quỷ đầu che già măng mọc mà trào ra mặt cờ, chiều Hoa Chính Du đánh tới, chiều Yến Cảnh Dư đánh tới, điên cuồng gặm cắn bọn họ huyết nục, vây quanh bọn họ đầu công kích. Linh Nhi thoáng nhìn một cái màu xanh lá con rắn nhỏ như tia chớp thoáng hướng Hoa Linh Nhi sau lưng, Hoa Chính Du sợ tới mức tròng mắt nô lên, đồng nhiên nhào qua đi, ôm nữ nhi tại chỗ lăn xuống vài vòng. Khương Mịch, ngươi làm tốt lắm sự. Tùy tay nhặt lên một khối đá chiều Khương Mịch ném qua đi, hắn mắng. Ngươi vì cái gì còn không lấy chết tạ tội, dưỡng ra như vậy nghiệp chướng, ngươi còn có gì thể diện tồn tại thế gian. Phục Thành trên người quần áo như cũ là như mực hắc, dung nhan tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, hắn là ở đây mọi người chung sạch sẽ nhất kia một cái. Quá mức sạch sẽ, ở một mảnh huyết tinh bên trong, sạch sẽ đến phảng phất giống như ác ma lâm thế. Hoa Chính Du biên trồn tránh biên mắng, ngươi vì cái gì bất tử, này hết thể đều là ngươi sai, dựa vào cái gì liên lụy chúng ta những người này, ngươi đi tìm chết. Khương Mịch trong lòng đại đống, trong đầu kim đâm đau đớn làm nàng tầm mắt mơ hồ lên, dưới chân một vướng té ngã trên đất, chủy thủ ngã ra cổ tay áo, nàng sờ soạng đi nhặt. Núi cao đại xuyên, phong tuyết mặt trời rực rỡ. Hoa Chính càng cả người bị cắn xé đến không ra hình người, gặp quỷ đầu đánh úp lại, vội vàng ngưng ra một đạo khí kình hóa thành kết giới đem Hoa Linh Nhi bảo vệ. Hắn biết hôm nay trốn không thoát đi, đơn giản ném trưởng môn thân phận, sửa đổi cuồng mắng. Ta thật hận ngươi tiện nhân này. Lúc trước ngươi không đi nguyệt các cứu người, không đi quản 500 hóa yêu nhàn sự, hiện tại chúng ta mọi người đều sống hảo hảo. Hóa yêu vốn là không người không yêu xuất sinh, nàng an an phận phận tu tiêu giao nói có cái gì không tốt, một hai phải đi quản những cái đó hạ tiện đồ vật nhàn sự, một hai phải cứu một cái hạ tiện mặt hàng đương đồ đệ. Hoa Chính Du hận không thể đem nàng đại tá tám khối, cái này ngu xuẩn. Yến Cảnh Dư quả quyết quát bảo ngưng lại, câm miệng. Hắn hận không thể đi lên cấp Hoa Chính Du nhất kiếm, cái gì kêu Khương Mịch sai. Ngàn năm trước là nàng chủ trương đối hóa xà tộc đuổi tận giết tuyệt. Vẫn là nàng cầm đao bức bách Phục Thành giết người. Hắn Hoa Chính càng ngầm làm ác sự cũng không ít, giờ phút này mắng Khương Mịch mắng đến so với ai khác đều hung, Yến Cảnh Dư sớm biết cái này trưởng môn không phải cái đồ vật, giờ phút này càng cảm thấy ghê tởm. Khương Mịch, ngươi như thế nào không đi? Chết tự còn chưa xuất khẩu, Hoa Chính Du thanh âm đột nhiên im bặt, rồi sau đó hắn mũi chân vùng vây cách mặt đất. Trừ bỏ nữ nhi thống khổ thét trói thai ngoại, hắn nghe thấy Phục Thành âm trầm tận xương tiếng nói. Ngươi đi tìm chết đi. Thiếu niên gần từng chữ một, giọng căm hận xuất khẩu. Đôi rắn cuốn lấy Hoa Chính Du cổ đem hắn nhắc tới, rồi sau đó buộc chặt, kia trương từ trước đến nay không qua loa cười mặt trướng đến xanh tím, hai mắt đột ra. Không thể, không thể giết ta cha Hoa Linh Nhi điên cuồng chụp đánh kết giới, khóc đến nước mắt nước mũi giàn rủa. Yến Cảnh Dư bên kia bị cuốn lấy, vô pháp thoát thân cứu người. Giết người phía trước, Phục Thành theo bản năng chiều Khương Mịch phương hướng nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Khương Mịch đã bất chấp bên kia, nàng cuộn tròn trên mặt đất phát run. Từng sợi khói trắng từ phát đỉnh phiêu ra, nước nở không ngừng gặm cắn chính mình huyết nhục mơ hồ mu bàn tay. Một cái tay khác lên đỉnh đầu vớt ve, đông chốc rút ra một cây kim sắc đoạn châm đồng thời, không bao giờ có thể thừa nhận đau đớn làm nàng buộc phát ra một tiếng đau triệt nội tâm kêu to. Thê hoàng sắc nhọn, vang vọng cả tòa núi rừng. Gió to thổi qua, trời mưa, kéo dài mưa phùn liền thành trắng xóa mảnh, mơ hồ trong rừng cảnh sắc. Phục Thành cả người trệ sửng sốt một cái trước mắt. Đôi rắn dương lên đem Hoa Chính Du phi vứt ra đi, thiếu niên hướng nàng chạy như bay qua đi, nước mưa hỗn hợp nước mắt không ngừng lưu, không ngừng lưu, như thế nào cũng sắt không xong mà giàn rụa mà xuống. Thiên, lại là trận gió. Khuôn mặt bị quát ra vết máu, Hoa Linh Nhi ôm ngất xỉu đi cha chậm rãi lui về phía sau, đối cũng muốn chạy tới nơi Yến Cảnh Dư khuyên nhủ. Sư thúc đừng đi, tu sĩ tiến giai phản hư kỳ khi trận gió, chỉ dựa thân thể là ngăn cản không được. Trận gió lệ như lao kiếm, có thể dễ dàng mà cắt ra người ra thịt. Yến Cảnh Dư mới vừa giơ tay đi chắn, mu bàn tay đau xót, máu một giọt rơi xuống. Người điên rồi. Hắn thiết hạ kết giới, ngăn lại nhắm thẳng hướng Phục Thành, rất là căm ghét mà mở miệng. Đây là nàng duy nhất phi thăng cơ hội, ngươi không thể 5 lần 7 lượt mà hủy hoại nàng. Phục Thành một chân đem hắn đá văng, khỏe mắt tận nước, nghịch nên diện đâm tới trận gió về phía trước rảo bước tiến lên, không hề sợ sợ. Trận gió trung tâm Khương Mịch cau mày, thiên địa linh khí chen chúc tới, rót vào nàng trong cơ thể, hóa thành khí kình ở khắp người nội vận hành chữa trị. Thấy Phục Thành ánh mắt hung ghét mà muốn sát Hoa Chính Du kia một khắc, nàng hoàn toàn thất vọng, sau đó tâm chết, không quan tâm mà muốn rút đi kia căn giam cầm nàng tu vi đồ vật, hảo đi cứu người. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, kia căn châm rút ly thể nội sau, tu vi trở về nháy mắt nàng tư tưởng cũng đi theo khai ngộ, minh tâm kiến tính. Kỳ thật cho tới nay là nàng đối Phục Thành chấp niệm quá mức, mê ở ái dục trùng, càng mê càng thâm, mới vô tình sinh ra mầm tai họa. Là nàng thấy sắc nghe tiếng, khởi tâm động niệm, rồi sau đó sinh ra ái ác chi tâm, bởi vậy tu hành tiệm tổn hại. Đạo tâm tuy tổn hại, nhưng phía trước tu vi còn ở, nàng nói còn không có hoàn toàn từ bỏ nàng. Lại có lẽ, Phục Thành là nàng tiến giai phản hư một cái cơ hội, nàng chấp niệm, trừ bỏ hắn, còn có tông môn, còn có sư minh. Trong lòng vẫn có vướng bận, cho nên bị kéo lấy tu hành cầu đạo bước chân, nhưng nàng vì cái gì muốn bướng bỉnh với một phần nho nhỏ tình yêu, mà bỏ lỡ bên ngoài núi cao đại xuyên, phong tuyết mặt trời rực rỡ. Tiêu Giao nói, du vô cùng, từ đây cô độc một mình, tiêu sái tự tại mà du với diện tích rộng lớn trong thiên địa. Đến nỗi tình yêu, thời gian sẽ ma bình nó sở hữu góc cạnh. Khương Mịch giờ phút này đáy lòng thanh tịnh, vọng tưởng vứt đi, chấp nhất vứt đi, lấy hay bỏ vứt đi, được mất vứt đi, dần dần đem chấp niệm bông. Nàng giữa mày thanh lãnh giống như một phủng vãn đông sương tuyết, đã từng sở hữu mềm ấm phong tình đều tiêu nặc không thấy. Mịch Nhi. Quỷ đầu ở Phục Thành quanh thân tụ lại, thế hắn ngăn trở lưỡi dao gió, một lát sau, toàn hóa thành lượn lờ khói nhẹ tan đi. Vạn quỷ khai đạo, Phục Thành phía sau thăng chức chiêu hồn cờ như một vòng huyết hồng tàng ngày, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà xông vào gào thét trận gió, kinh hoàng mà khắp nơi tìm kiếm. Thẳng đến chiêu hồn cờ ảm đạm ngã xuống, quỷ hồn tiêu vong, hắn quần áo bị liệt liệt phong nhận cắt vỡ, thân thể thêm một đạo lại một đạo ngang dọc đan xen vết máu. Mịch Nhi, ngươi không thể ném xuống ta. Ngồi ngay ngắn với mà nữ tử hai mắt nhắm nghiền, mặt mày lạnh lùng, Phục Thành thất tha thất thểu mà nhào qua đi đem nàng ôm chặt lấy, trong mắt thê hoàng bất lực. Đi tựa phi xương. Khương Mịch cả người linh khí mãnh liệt, Phục Thành một chạm được nàng liền đau đến giống như vạn châm thứ chát. Nhưng như cũ bướng bỉnh mà đem nàng ôm vào trong ngực, đậu đại nước mắt từng viên mà nện xuống tới. Nàng sao lại có thể đưa bọn họ hết thể coi nếu ảo ảnh trong mơ, ái hận toàn không, làm một cái bình tĩnh thanh tỉnh bảng con người, mắt lạnh xem hắn thân hãm hồng trần vạn trượng, lại khó thoát thân. Chỉ dư hắn một người chấp nhất mộng tỉnh liền tán quá vãng. Đồ tồi. Kia từng viên nóng bỏng nước mắt trước đau Khương Mịch gương mặt, nàng tư tưởng một xóa, tức khắc hơi thở đi ngược chiều, trong cổ họng nảy lên một mạt tanh ngọt. Khương Mịch vội vàng bình tâm tĩnh khí, bính trụ trong lòng tạp niệm, lại không cách nào bỏ qua hắn liên tiếp ấm áp mềm mại hôn, phun ra nhợt nhạt nhiệt khí. Sư phụ, hôm nay là chúng ta thành hôn nhật tử. Toàn thân bị lưới dao gió cắt đến không một khối hảo thịt, Phục Thanh dùng cặp kia máu chảy đầm địa mười ngón, nâng lên nàng mặt hôn môi, ăn nói khép nép mà hống. Cùng ta trở về thành thân được không? Ngươi đã nói A Thành là tướng công cũng là đồ đệ, A Thành cho ngươi làm rất nhiều ăn ngon, không bao giờ chọc ngươi sinh khí. Vương bắt đản. Ngực dầu dĩ mà đau, Khương Mịch hoảng sợ phát hiện mới vừa chữa trị đạo tâm nứt ra rồi một phùng. Ta cái gì đều dựa vào ngươi. Trận gió gào thét, thể xác và tinh thần đau đớn muốn chết thiếu niên khóc lóc nước nở nói. Ta tìm không thấy ngươi, về sau nhưng như thế nào sống a? Hắn cắn răng nhịn xuống đau đớn, không người đem nữ tử ôm vào chính mình trong lòng ngực, đè lại nàng cái hốt thật sâu mà tắc hôn, hết sức chiến miên. Không cần bị hắn sở nhiễu, không cần bị hắn sở nhiễu, Khương Mịch gắt gao hợp trụ khớp hàm, một lần lại một lần mà trọng trúc tâm lý phòng tuyến. Đây là nàng duy nhất cơ hội, một khi tiến giai thất bại, linh khí phản phệ, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Phục Thành, hắn rốt cuộc có biết hay không, hắn làm như vậy sẽ cho nàng mang đến cái gì? Khương Mịch. Nàng trước sau không có trợn mắt, chẳng sợ dính nước mưa hàng mi dài run lại run, nàng quyết tâm mà phải đi, quá vãng sở hữu phong tình nguyện ý sẽ là một hồi hư mộng. Thấy nàng như cũ thờ ơ, Phục Thành tâm như cho tàn, quán tính mà nheo lại đôi mắt, đột nhiên âm trầm trên mặt lộ ra hủy diệt tàn nhẫn sắc. Động tác thân mật giống như tình ngôn thổ lộ, hắn như nhau thường lui tới như vậy phủ ở nàng bên hai. Cùng với thả ngươi rời đi, còn không bằng chết ở ta trong lòng ngực. Nếu phải đi lưu không được, kia dứt khoát chết ở trong lòng ngực hắn đi, như vậy cũng có cái tin tức, hắn sẽ đi bồi nàng. Sống hay chết, hắn đều đi theo. Ngươi đừng sợ, sẽ không rất đau. Kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng, thần sắc nửa là tàn nhẫn nửa là ôn nhu, hắn vô về Khương Mịch trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thấp giọng lải nhải. Thực xin lỗi, ta vô pháp trơ mắt nhìn ngươi rời đi, vạn nhất ngươi ngày sau thay lòng đổi dạ yêu khắc nam tử, nhưng làm sao bây giờ? Không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Trong mắt ôn nhu mãn đến sắp tràn ra thủy tới, Phục Thành càng xem nàng, càng ái nàng, theo sau nói ra càng thêm đáng sợ nói. Ta hảo ái ngươi, quá yêu ngươi, cho nên ngươi trốn không thoát ta, chết cũng không được. Tiếp theo đời cũng sẽ tìm được nàng, ở bên nhau. Trên người rách nát tẩm huyết trường bào theo gió cố lấy, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt cực đạm cười, cưỡng chế đem trợ Khương Mịch tiến giai linh khí hút vào trong cơ thể, ấp ủ tự bạo uy lực. Suy. Máu phun tung tóe, một phen chủy thủ tự hắn trước ngực sỏ xuyên qua phía sau lưng. Mịch Nhi, canh hồng chất lỏng mịch mịch mà xuống, hắn ánh mắt theo Khương Mịch nắm lấy trôi đao cái tay kia thượng gì, vọng vào nàng chán ghét căm hận đáy mắt. Đó là so xem một con dẹp còn bất kham ánh mắt. Linh khí lui tán, trận gió cấp tốc mà biến mất. Liên miên miên mưa phùn cũng ngừng, chỉ còn lại có một bích như tẩy vạn dặm lăng không. Không chung là như vậy tươi đẹp, làm Khương Mịch muốn rơi lệ, như vậy tốt sắc trời. Nàng về sau rốt cuộc nhìn không tới. Khương Mịch hoa mà phun ra một mồm to máu tươi, trong cơ thể linh lực bạo động, tảng lớn ánh bạch quang điểm không ngừng bài trừ bên ngoài cơ thể, đi tựa phi xương. Nàng tu vi một hàng lại hàng, hợp thể, hóa thần, nguyên anh, trúc cơ. Kia đem chủy thủ bị nàng đột nhiên rút ra, giơ tay lại muốn thọc vào đi khi, đâm cái không, nguyên lai là Phục Thương kịp thời dùng linh lực đem hắn mang theo đi ra ngoài. Ngươi dám động thiếu chủ. Phục Thương vội vàng che lại Phục Thành miệng vết thương. Giọng căm hận đối Khương Mịch nói. Chúng ta thiếu chủ nếu là có bất luận cái gì sơ suất, ngày sau hóa xà toàn tộc tất công thượng các ngươi Thương Lãng Tông, báo này huyết cửu, không lưu một cái người sống. Đẩy ra Yến Cảnh Dư duỗi lại đây tay, Khương Mịch lung lay mà từ mặt đất bò lên, nàng hai mắt màu đỏ tươi, tê lệ khó nghe tiếng nói là tôi độc hận ý. Phục Thành, ngươi tốt nhất cầu nguyện hôm nay chết đi, nếu không lần sau gặp mặt, cây đao này không phải thọc vào ngươi ngực, chính là cắt đứt ta cổ. Tên cặn bã này đem nàng hết thể đều hủy hoại. Khương Mịch cường chống muốn nhào qua đi lại bổ một đao, lại bị cũng bị thương không nhẹ Yến Cảnh Dư ôm lấy vòng eo. Nàng dãy rủa qua đi muốn lại thứ một đao, hỏng mất dữ tợn, ngày thường như vậy thanh thanh đạm đạm người, giờ phút này gào giống phun ra kiếp này ác độc nhất lời nói. Ngươi cái này xứng đáng trời sinh không cha không mẹ tiện loại, làm hắn tiểu sủng vật. Ngươi cái này xứng đáng trời sinh vô phụ. Hắn uổng phí từ trong ngộng bừng tỉnh, khoác áo bước xuống giường, đẩy cửa vừa thấy bên ngoài bóng đêm chính đủng. Tôn chủ, lại làm ác ngộng. Gác đêm Phục Thương khom lưng tiến lên, đệ thượng một phương miên khăn. Phục Nạn đâu? Phục Thành lao hãn, cao lớn thân thể cửa trước khung một dựa, thuận miệng hỏi. Nàng còn không có rời đi. Phục Nạn còn ở xử lý linh mạch sự, đến nỗi cái kia. Nhớ tới cái kia hiệp thân báo đáp Hoàng Sam cô nương, Phục Thương thần sắc mặc danh, Vãn Nguyệt cô nương nói muốn vẫn luôn lưu lại nơi này, thẳng đến ngươi đáp ứng cưới nàng. Năm đó yêu tôn tìm được đường sống trong chỗ chết, là dựa vào hóa điểu tộc chấn tộc bảo vật cứu trở về một mạng. Phục Thương nhìn trước mắt tuổi trẻ yêu tôn, nhớ tới ngày ấy mạo hiểm, ôm hô hấp mỏng manh hôn mê hắn chạy về xa cung, máu tươi chảy một đường. Tôn chủ mệnh huyền một đường, cả ngày dựa thiên tài địa bảo treo một sợi sinh lợi, may có Vãn Nguyệt tương trợ, trộm tới trong tộc trí bảo mới may mắn cứu trở về một mạng. Lúc sau hắn hôn mê mấy tháng, sau khi tỉnh lại im bặt không hỏi có quan hệ nàng kia việc, giống như tất cả đều đã quên, đều đã quên. Kiên quyết cầu trị, quanh năm không thôi, có này một phần cần cù thác đế hơn nữa không người có thể cập khó lường tâm cơ, xà tộc thế lực phạm vi ở trong tay hắn lan tràn đến một phát không thể vãn hồi. Bất quá 10 năm thời gian, khống chế hoa yêu giới, vứt bỏ chế, lấy thiết huyết thủ đoạn nhanh chóng thành lập tân thống trị hệ thống, đăng đỉnh địa vị cao. Vừa mới vào chỗ yêu tôn còn thực tuổi trẻ, nhan sắc nùng trí, dẫn tới tam giới không ít nữ tử mộ này phong tư, nhất thời phong cảnh vô hạn. Ngọn đèn dầu như ngày, tiếng nhạc ồn ào, hóa điểu tộc cung điện nội, đang ở cử hành một hồi long trọng sinh nhật tiến hội. Vãn Nguyệt thật vất vả thoát khỏi chúc mừng chúng yêu, tìm được một lát thanh nhàn, nhéo góc váy, ở trong điện ngó trái ngó phải mà tìm kia một đạo hân trường đỉnh bạt thân ảnh. Phục Thành không có khả năng không có tới đi. Vãn Nguyệt gãi gãi đầu phát, nhưng Phục Thương nói qua hắn sẽ đến. 10 năm trước nàng trộm trong tộc bảo vật cùng toàn tộc náo phiên, lúc sau vẫn luôn ở tại xà trong cung, hiện giờ hóa xà tộc thế như lên trời, hóa điểu tộc tự nhiên cố ý lấy lòng. Nàng bị một lần nữa nên trở về hóa điểu tộc, nhận hết ra rua ninh hót, phảng phất những cái đó chỉ trích thoá mạ chưa bao giờ tồn tại quá, liền trên người phản đồ xưng hô cũng không biết ở khi nào, bị rửa sạch đến không còn một mảnh. Phục Thành gần chết kia đoạn thời gian, được tin tức các tộc hóa yêu ngao ngoe dục dịch, vốn là lòng có bất mãn bọn họ, liên hợp công thượng xà cung. Thế đơn hóa xà tộc liều mạng ngạnh kháng mấy ngày, thương vong vô số, thẳng đến lúc đó bọn họ thiếu chủ tỉnh lại, tình thế chậm rãi nghịch chuyển. Hiện giờ hóa yêu các tộc, tất cả đều ngưỡng hóa xà tộc hơi thở tồn tại, rụt đầu rụt đuôi. Vãn Nguyệt âm thầm suy nghĩ. Nàng lại mãn đại điện chuyển tìm kiếm phập phồng thành thân ảnh. A, đau. Hậu hoa viên nội, trăng tròn sáng trong, một hóa yêu nữ tử tư thái cực mỹ té ngã với mà, nàng lông mi mang nước mắt, nhìn về phía ghế giải thượng lười biếng mà nghiêng ngồi nam tử. Yêu tôn, nhân ra mắt cá chân. Vạn bị thương. Nàng xoa xoa vòng eo, thanh âm ngọt nhị, yêu tôn, có không đỡ hải đường một phen. Long ngực eo thon, hơn hẳn hải đường, hóa hồ tộc đẹp nhất nữ tử, dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đến câu hồn đoạt tâm. Người kêu hải đường. Phục Thành hơi nhoáng lên thần, bố thí vài phần ánh mắt qua đi, là rũ ti hải đường hải đường. Không phải a, yêu tôn. Vài bước khoảng cách, hải đường hướng hắn bỏ qua đi. Vật liệu may mặc rũ nhũ nhi run rẩy nhộn nhạo, nàng dùng mượt mà cái đuôi tiêm gãi hắn đầu gối. Hải đường, là hải đường hoa loại trung sinh đẹp nhất hồng hải đường đâu. Quá đẹp, hải đường không khỏi tâm tinh nhộn nhạo, nam tử ngũ quan thực lập thể anh đĩnh, ánh trăng chiếu rọi, phát họa ra sườn mặt đường cong lưu loát rõ ràng. Cá thấy sâu nhập, điều thấy chi bay cao. Nàng tự biết là thế gian hiếm thấy mỹ nhân, nên xứng, hẳn là như thế không tầm thường nam tử. Càng miễn bàn hắn tinh tráng thân thể, vai rộng chân dài eo thon. Hải đường sàm, không biết bị hắn ôm vào trong ngực trên dưới đỉnh lộng ra sao loại mỹ diệu tư vị. Yêu tôn, ngươi làm hải đường chủ nhân sao? Thử mà duỗi tay xoa hắn cánh tay, chưa bị cự tuyệt, hải đường trong lòng vui vẻ, thần sắc càng thêm vũ mị. Hải đường muốn làm ngươi tiểu sủng vật, chủ nhân. Đây là sắp tới lưu hành ở hóa yêu giới thượng tầng bao dưỡng chi phòng, lấy thân thể vì liên kết, nhược mà mỹ mạo giả dựa vào cường quyền giả ma sống, hưởng thụ cá nước thân mật đồng thời còn có thể được đến đại lượng tài nguyên tài bồi. Giống như yêu tôn cũng không phải rất khó bắt lấy sao, hải đường cắn môi, mừng thầm, phía trước những cái đó sát vũ mà về nữ tử định là mỹ mạo không đủ. Này đóa cao lãnh chi hoa nàng hôm nay nhất định phải thao xuống. Chủ nhân. Hắn không chút để ý cười cười, ngữ khí nghiền ngẫm. Chủ nhân. Hải đường đô khởi cái miệng nhỏ kêu, vũ mị thần sắc nhân hắn tiếp theo câu nói mà suýt nữa băng rớt. Ngươi sẽ luyện chế tẩy tủy đàn sao? Hắn hỏi. Ta hải đường khuôn mặt nhỏ hơi cương, không biết hắn là ý gì. Phục Thành đệ thấp thanh âm, lại hỏi, biết cái gì là tiêu giao kinh sao? Cái này. Hải đường đại não phát trướng, tiêu giao kinh này bổn bí tịch nàng nhưng thật ra ẩn ẩn nghe nói qua, nhưng quỷ biết bên trong là cái gì nội dung. Yêu tôn, nhưng hải đường sẽ khác. Hải đường mị nhãn như tơ, ngón tay lột ra vào áo, lộ ra một tảng lớn sứ bạch tinh tế da thịt, nàng hảo muốn phủng ra bản thân vũ cho hắn thưởng thức thưởng thức. Đừng núp nhích. Phục Thành ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, thanh âm thấp thấp lười nhác, lại động, giết ngươi. Yêu tôn hải đường không biết hắn có phải hay không ở nói giỡn, thật sự không dám động. Sẽ phiến cái tắt sao? Sẽ không. Cuối cùng một vấn đề, đáp hảo bản tôn liền cho ngươi muốn.